Thần bí khôi phục, đỏ trắng song sát chương 166 tới chương 184. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện có sẵn, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Ngăn chặn mấy con quỷ vẽ đang công kích Diệp Chân, để Diệp Chân có chút cơ hội thở dốc, Hàn Mặc vẻ mặt ngưng trọng. Lúc này, người duy nhất ta có thể nghĩ đến có cơ hội thắng lợi chỉ có ngươi. Kẻ chết thay của ngươi, cộng thêm cản tai quỷ của ta, hai con quỷ kết hợp lại, tần suất chết thay của ngươi sẽ được tăng cường cực lớn. Hơn nữa ngươi có sự giúp đỡ của con quỷ trên người ta, mục tiêu chết thay của ngươi cũng có thể tăng thêm rất nhiều. Có ý gì? Diệp Chân nhíu mày, nhìn về phía Hàn Mặc. Nghĩ đen, ngươi hẳn là cũng đã phát hiện, tình huống của hai chúng ta rất tương tự. Hàn Mặc giải thích. Ngươi có thể thông qua chết thay để dịch chuyển tổn thương. Còn ta, có thể thông qua quỷ ảnh cản tai để dịch chuyển tổn thương. Nếu ngươi lấy đi con quỷ trong cơ thể ta, có lẽ liền có thể chiến thắng quỷ Tân Nương, ít nhất có thể có sức đánh một trận. Vừa rồi ngươi hẳn là cũng đã phát hiện, dù là Dương Gian, Trương Bách Hoa, hay quỷ Tân Nương đều có khả năng chồng chất vô hạn. Còn ngươi và ta, thì không có loại năng lực này. Hừ, ta Diệp Mỗ người há lại là loại người lợi dụng lúc người gặp khó khăn, tìm kiếm lợi ích cho bản thân. Diệp Chân lạnh lùng rên một tiếng, từ chối đề nghị này. Nghe vậy, nội tâm Hàn Mặc có chút bất đắc dĩ. Đã sớm nghe nói, tính tình Diệp Chân cổ quái, không ngờ lại cổ quái đến thế. Trong tình huống kẻ chết thay này 100% sẽ không vì bổ tu ghép hình mà lệ quỷ hồi phục, hắn vậy mà không giống như các đội trưởng khác mà quả quyết đồng ý, nếu là các đội trưởng khác, bất kể là ai, trong hoàn cảnh này cũng sẽ không từ chối lấy đi con quỷ trong cơ thể mình. Tuy nhiên cũng chính vì vậy, đối mặt với lời từ chối của Diệp Chân, Hàn Mặc ngược lại mỉm cười. Diệp Chân ngay lúc này từ chối lấy đi con quỷ trong cơ thể mình, vậy đã nói rõ Diệp Chân là một người chính trực. Dù có lấy đi con quỷ trong cơ thể mình, sau khi bổ toàn ghép hình trở nên hoàn toàn khó giải, Diệp Chân cũng sẽ không xuất hiện tình huống không ai ngăn được, làm hại thế gian. Đây không phải lợi dụng lúc người gặp khó khăn, mà là sự hy sinh cần thiết của chiến tranh. Hoàn cảnh của Hàn Mặc cũng không đơn giản. Trước đó vẫn là một lãnh đạo nhỏ trong hệ thống, do đó việc hắn lý giải tâm lý Diệp Chân lúc này cũng không khó khăn. Diệp Chân, hãy lấy con quỷ của ta đi, báo thù cho ta, chiến thắng đỏ trắng song sát, ngươi chính là anh hùng của thế giới này. Theo lời nói này của Hàn Mặc vừa dứt, tâm lý kháng cự ban đầu của Diệp Chân trở nên nới lỏng rất nhiều, hắn nhìn về phía Hàn Mặc ánh mắt mang theo chần chừ. Ngươi không sợ chết? Hàn Mặc nghe vậy, lắc đầu. Sợ cũng không sợ. Hàn Mặc thật sự, đã chết từ mùa hè năm 1975. Người đang sống bây giờ, chẳng qua là một con ác quỷ khoác lên da người Hàn Mặc chịu thúc đẩy của chấp niệm mà thôi. Dù không có ngươi, sớm muộn có một ngày, ta cũng sẽ chết vì sự ăn mòn của lệ quỷ. Thà rằng như vậy, còn không bằng giao con quỷ trên người ta cho ngươi. Ít nhất ngươi cũng sẽ không chịu ảnh hưởng của lệ quỷ, phải không? Hơn nữa, cục diện bây giờ, nếu không thể đánh thắng, chúng ta bao gồm tất cả mọi người trên thế giới này, e rằng đều phải chết. Nghe vậy, sự băn khoăn trong nội tâm Diệp Chân cũng hoàn toàn tan biến. Hàn Mặc nói không sai. Được rồi, ngươi còn có lời gì, hoặc người nào để ý, cần ta giúp ngươi nhắn nhủ gì không? Diệp Chân hỏi. Không có quá nhiều lời, ta chỉ hy vọng ngươi sau khi lấy đi con quỷ trong cơ thể ta, có thể giống như một anh hùng vậy, trừng ác dương thiện, được tất cả mọi người kính ngưỡng, trở thành chúa cứu thế của thế giới này. Đây cũng là nguyện vọng ngày xưa của ta. Hàn Mặc ngữ khí trở nên bình thản nhưng mang theo chút trịnh trọng, nâng gọng kính trên mặt. Đương nhiên, nếu có thể, hy vọng ngươi có thể nhắn nhủ với cha mẹ ta một câu. Hàn Mặc dù sợ hãi, nhưng bảo gia thì không sợ. Trên thực tế, Hàn Mặc bây giờ, trở thành ngự quỷ giả, đã sớm không cần đeo kính. Cặp kính này, có lẽ càng nhiều hơn là một kỷ niệm về bản thân trước khi trở thành ngự quỷ giả mà thôi. Lời nói của Hàn Mặc vừa dứt, những quỷ ảnh mà hắn để lại phía sau liền lao về phía Diệp Chân. Quỷ ảnh kinh khủng bắt lấy Diệp Chân, nhưng lại không gây ra chút tổn thương nào cho Diệp Chân. Ngược lại, nó khiến Diệp Chân cảm thấy linh dị trên cơ thể đang nhanh chóng tăng lên. Hàn Mặc đang thông qua phương thức tấn công gây tổn thương, đảo ngược việc dịch chuyển lệ quỷ của bản thân sang Diệp Chân. Theo con quỷ trong cơ thể biến mất, trên người Hàn Mặc tản mát ra khí tức âm lãnh. Mỗi khi thiếu một con quỷ trong cơ thể hắn đều sẽ tăng lên một phần mức độ mất kiểm soát. Theo việc Hàn Mặc giao toàn bộ những lệ quỷ mà hắn cảm thấy Diệp Chân cần dùng đến cho hắn. Cơ thể Hàn Mặc lúc này cũng biến thành tro tàn hoàn toàn, không còn chút sinh cơ nào. Da trên người nhanh chóng thối rữa, giống như có vật gì đó đang lột da hắn đi, cùng với những quỷ ảnh phía sau Hàn Mặc cùng biến mất. Rất nhanh, trước mặt Diệp Chân, chỉ còn lại một bộ xương dính thịt máu, cùng với bên dưới bộ xương, đôi chân người chết màu đen như mực còn tương đối bình thường. Hàn Mặc, ngươi là một hán tử. Ta kính trọng ngươi. Diệp Chân mở mắt ra, hắn đã có được ba con quỷ linh dị trong cơ thể Hàn Mặc, nhưng không lấy đi đôi quỷ cước kia. Đôi quỷ cước của Hàn Mặc sẽ khiến người ta không thể sử dụng quỷ vực để hành động, điều này đối với Diệp Chân nắm giữ quỷ vực mà nói, ngược lại là một sự hạn chế. Thực sự bổ tu, đối với Diệp Chân cũng không có lợi ích gì. Ta sẽ hoàn thành di nguyện của ngươi. Diệp Chân nhìn về phía cách đó không xa. Sự hỗ trợ của Hàn Mặc đã giúp hắn tranh thủ được một chút thời gian nghỉ ngơi. Bây giờ sau khi bổ toàn con quỷ trên người Hàn Mặc, thực lực của hắn càng đón nhận một bước nhảy vọt về chất. Chỉ thấy Diệp Chân đưa tay ra, đấm một cú vào một con quỷ vẽ được phục chế thành hình dáng của chính mình. Linh dị kinh khủng bắt đầu ăn mòn cơ thể con quỷ vẽ đó. Theo công kích của Diệp Chân, linh dị ngụy trang trên thân con quỷ vẽ đó tan biến. Đồng thời, lời nguyền đến từ họa sĩ cũng tác dụng lên thân Diệp Chân. Chỉ có điều khi trên thân Diệp Chân chịu sự công kích từ linh dị, phía sau hắn lại xuất hiện một bóng quỷ ảnh màu đen dày đặc. Quỷ ảnh cúi người, khom lưng, giống như bị người ta đấm mạnh một cú vậy, khập khiễng bò về phía trước. Đây là quỷ ảnh giúp Diệp Chân cản tay, hơn nữa dường như vì kẻ chết thay mà còn xảy ra biến hóa nào đó, vậy mà sau khi Diệp Chân chịu công kích, lúc này mới bò về phía các quỷ vẽ khác xung quanh. Con quỷ ảnh này rất nhanh bò đến trước mặt một con lệ quỷ khác ngụy trang thành hình dáng Diệp Chân, bắt lấy con quỷ đó. Theo bị quỷ ảnh bắt lấy, hình dáng con quỷ đó cũng bắt đầu hóa thành hình dáng ban đầu. Còn phía sau Diệp Chân, lại có một đạo quỷ ảnh mới xuất hiện, tìm kiếm mục tiêu mới. Chỉ trong 3 giây ngắn ngủi, chỉ bằng một quyền, Diệp Chân liền phá vỡ sự ngụy trang của tất cả quỷ vẽ giả dạng thành hình dáng của mình. Dương Vô Địch có thể không hạn chế chồng chất bản thân trong quá khứ, điều này gọi là phái sinh vô hạn. Hay chồng chất vô hạn. Vậy bây giờ ta cũng có thể không hạn chế chồng chất linh dị chết thay, có phải có thể gọi là vô hạn chết thay không? Diệp Chân không quan tâm, không tiếp tục công kích các quỷ vẽ xung quanh, cứ thế đi về phía quỷ tân nương. Xung quanh có quỷ vẽ công kích Diệp Chân, nhưng mỗi khi chịu công kích, ngay cả động tác của Diệp Chân cũng không thể bị gián đoạn, liền sẽ có một quỷ ảnh thay thế hắn tiếp nhận tổn thương, hơn nữa mang theo lần công kích này tác dụng lên người Diệp Chân để tìm kiếm các lệ quỷ khác. Phía quỷ tân nương vẫn đang không ngừng triệu hồi ra quỷ vẽ mới. Tuy nhiên điều kỳ lạ là, sau khi Diệp Chân có được lệ quỷ trong cơ thể Hàn Mặc, quỷ tân nương liền không còn cách nào tạo ra quỷ vẽ hình dáng Diệp Chân nữa. Mỗi khi quỷ tân nương phỏng chế Diệp Chân để chế tác quỷ vẽ, thứ nàng tạo ra đều là một số lệ quỷ thượng vàng hạ cám, không có sức chiến đấu gì. Môi giới của quỷ tân nương nhắm vào Diệp Chân đã bị kẻ chết thay loại bỏ, do đó nàng không thể vẽ ra hình dáng Diệp Chân nữa. Bây giờ Diệp Chân, phạm vi chết thay đã được nâng cao. Trước kia hắn nhất định phải tác dụng linh dị lên người mình mới có thể chết thay, nhưng linh dị đã tác dụng lên thân Diệp Chân, dù hắn chết thay cũng không thể ảnh hưởng đến quỷ vẽ đã được vẽ ra. Mà bây giờ Diệp Chân, trước khi chết thay, nhiều thêm một chương trình, chính là quỷ ảnh cản tay. Chỉ có phá vỡ những quỷ ảnh đó mới có thể tác dụng đến thân Diệp Chân. Trong tình huống này, khi quỷ vẽ của quỷ tân nương còn đang trong giai đoạn bắt chước, Diệp Chân liền sẽ dịch chuyển môi giới trên quỷ ảnh đi. Tên đó đã hy sinh bản thân sao? Quả là một hán tử. Trương Bách Hoa liếc nhìn thi thể Hàn Mặc, đánh lui các quỷ vẽ xung quanh, đi đến bên cạnh thi thể Hàn Mặc, thu thi thể của hắn vào. Đối mặt với một người chủ động hy sinh bản thân để thành toàn cho người khác như vậy, tuyệt đối không thể tùy ý hắn thi cốt phơi thây hoang dã, càng không thể để thi thể của hắn bị lệ quỷ nô dịch. Lúc này, phía Dương Gian, trạng thái cơ thể đã kém đến cực hạn. Tuy nhiên ngay lúc này, một bàn tay đập vào thân Dương Gian. Theo vai Dương Gian bị vỗ một cái, tình trạng của hắn dễ chịu hơn rất nhiều. Thay vào đó là một quỷ ảnh trên thân tản ra hồng quang, thiêu đốt lô hỏa đang lao về phía Diệp Chân. Đây là hiệu quả thứ hai của quỷ cản tay. Khi giúp cản tay, nó sẽ thay thế người khác tiếp nhận tổn thương. Tuy nhiên đồng dạng, loại sức mạnh mang đến tai họa này cũng sẽ ở một mức độ nhất định bị cản tay quỷ đánh cắp. Giống như bây giờ, quỷ ảnh đó trên thân giống như Dương Gian trước đây, tản ra hồng quang thiêu đốt lô hỏa, đây đều là sức mạnh mà con cản tay quỷ ảnh này đã đánh cắp được. Dương Vô Địch, ngươi thế này không được rồi. Ngữ khí Diệp Chân dù tỏ ra tùy tiện, nhìn như không khác biệt mấy so với trước đó, nhưng lúc này biểu cảm của Diệp Chân lại là một vẻ nghiêm túc. Diệp Chân. Ngươi. Dương Gian cảm nhận được sự cân bằng trong cơ thể dường như đã khôi phục một chút, nghi ngờ nhìn về phía Diệp Chân. Nhìn đối phương trên thân bùng lên quỷ hỏa phát ra hồng quang, nhưng lại rất nhanh biến mất, trong mắt mang theo thần sắc kinh nghi bất định. Ta đã dịch chuyển ra linh dị dư thừa của lệ quỷ hồi phục trong cơ thể ngươi. Diệp Chân bình tĩnh giải thích. Trước đây Diệp Chân chỉ có thể chết thay tổn thương và linh dị trên người mình, nhưng bây giờ Diệp Chân đã có thể thông qua cản tai quỷ để dịch chuyển tổn thương của người khác đến trên người mình, sau đó bản thân lại chết thay ra ngoài. Các ngươi trước lùi lại đi, hôm nay chính là lúc ta Diệp mổ người chính thức khôi phục danh xưng Diệp Vô Địch. Nhìn thấy Dương Gian, tâm trạng Diệp Chân trước đó vì Hàn Mặc hy sinh lệ quỷ của bản thân mà trở nên thất vọng, đã khá hơn nhiều. Dương Gian về lại phía sau đi, chuyên tâm đối phó quỷ vẽ. Bây giờ Diệp Chân có lẽ thật sự có cơ hội đánh thắng quỷ Tân Nương. Trương Bách Hoa biết, Dương Gian trước đó vì lệ quỷ gần hồi phục mà về cơ bản đã mất đi sự chú ý đến tình huống bên ngoài, nên hắn hô một câu với hắn. Được rồi. Dương Gian hồ nghi nhìn Diệp Chân mấy lần, liền lùi về phía sau. Lúc này, tình hình của mọi người càng ngày càng tệ, quả thực cần hắn hỗ trợ. Chỉ có điều nhìn những quỷ ảnh trên người Diệp Chân, Dương Gian luôn cảm thấy có một loại cảm giác đó là đến từ Hàn Mặc. Trong lòng có một dự cảm không tốt, hắn nhìn bốn phía, nhưng lại phát hiện bóng dáng Hàn Mặc đã sớm biến mất. Hàn Mặc chết. Diệp Chân lấy đi quỷ của Hàn Mặc, bổ toàn bản thân, nên mới đạt đến loại thực lực này sao? Dương Gian nghi ngờ trong lòng, nhưng cũng không vội vàng mở miệng, mà chuyên tâm đối phó những con quỷ vẽ đã khôi phục hình ảnh ban đầu này. Không thể không nói, Diệp Chân bây giờ quả thực có cảm giác vô giải. Bất kỳ công kích nào tác dụng lên thân Diệp Chân, đều sẽ bị hắn chết thay ra ngoài. Thậm chí ngay cả quỷ Tân Nương, cũng đã trở thành đối tượng bị hắn dùng để làm mục tiêu chịu công kích chết thay. Nếu không phải bây giờ quỷ Tân Nương đã bổ toàn quỷ huyết, sau khi tiếp nhận mấy lần công kích chết thay, nàng e rằng đều phải bị áp chế. Hơn nữa, việc Diệp Chân bổ tu cản tai quỷ sau đó, sự thăng tiến mang lại dường như hoàn toàn không chỉ có vậy. Theo Diệp Chân càng đến gần quỷ Tân Nương, tháng nào Liên cũng phát hiện tình huống dị thường của Diệp Chân. Quỷ Tân Nương, tên đó dường như có khả năng dịch chuyển công kích. Không bằng, chúng ta bây giờ từ bỏ công kích hắn thì sao? Tháng nào Liên suy tư nói, ta đã quan sát phương thức công kích của Diệp Chân này. Hắn không mạnh về mặt chủ động công kích, chủ yếu dựa vào phương thức mượn lực đánh lực để chiến đấu. Không thể không nói, ý thức chiến đấu của tháng nào Liên trong khoảng thời gian này đã tăng lên rất tốt. Thông qua biểu hiện của Diệp Chân, nàng rất nhanh đã phát hiện điểm yếu của hắn. Dù là Hàn Mặc hay Diệp Chân, về mặt tấn công chủ động cũng không được coi là sở trường. Ít nhất, cho đến cấp độ này, công kích của họ cũng không mạnh, rất khó tạo thành uy hiếp hiệu quả. Quỷ Tân Nương lần này lựa chọn nghe lời tháng nào Liên. Bây giờ Quỷ Tân Nương cũng có một trí tuệ nhất định, chỉ có điều còn non nớt mà thôi. Tháng nào Liên đã nói rõ lợi hại cho nàng, hơn nữa chính nàng cũng có thể phát hiện, nhiều khi công kích của Diệp Chân đối với mình đều là đến từ những quỷ vẽ phái sinh của chính mình. Trong tình huống này, Quỷ Tân Nương lập tức kiểm soát quỷ vẽ và những con rối người kia, khiến đối tượng công kích chính của chúng đã biến thành Dương Gian và đám người. Đã không thể giải quyết Diệp Chân, vậy trước tiên hãy khiến hắn mệt mỏi. Tuy nhiên đối mặt với tình huống này, Diệp Chân không có tổn thương nào để dịch chuyển, lại cũng không hoảng hốt. Ta Diệp Chân há lại là loại thủ đoạn nhỏ này liền có thể đánh bại. Vô hạn chết thay bất quá là phòng ngự thường ngày của ta thôi. Diệp Chân bước nhanh về phía trước. Khi cách quỷ Tân Nương còn 100 mét, phía sau Diệp Chân đột nhiên xuất hiện những bóng người quỷ dị dày đặc. Những quỷ ảnh này có cái trên thân mang hồng quang thiêu đốt quỷ hỏa, có cái trên thân mang đất mộ phần, có cái cơ thể đứng thẳng như thể không thể hành động. Những quỷ ảnh này ngay khoảnh khắc xuất hiện, liền nhanh chóng lao về phía quỷ Tân Nương. Cản tai quỷ có thể đánh cấp linh dị của đối tượng bị cản tai, nhưng Diệp Chân cảm thấy, gọi là ghi nhớ tổn thương khi cản tai thì thích hợp hơn. Đây đều là những tổn thương linh dị mà Diệp Chân đã chịu sau khi kiểm soát cản tai quỷ. Diệp Chân chỉ là vào một thời điểm nào đó, đem tổn thương đã từng chịu đựng, dịch chuyển ra ngoài, chuyển đến trên người kẻ địch. Hàn Mặc trước kia, sở dĩ không có loại năng lực này. Đó chẳng qua là Hàn Mặc không có năng lực chủ động dịch chuyển linh dị trong cơ thể ra ngoài, nên mới dẫn đến việc hắn chỉ có thể đánh cắp một phần linh dị của đối tượng bị cản tai. Giống như Diệp Chân trước kia không thể giúp người khác chết thay, chỉ có thể chết thay tổn thương của bản thân vậy. Diệp Chân đã phát triển năng lực chết thế vô hạn. Những tổn thương hắn phải chịu trước đó, sau này lại một lần nữa chết thế mà thoát ra. Đối mặt tình huống này, tháng nào Liên không khỏi có chút hoang mang. Mặc dù dưới sự chỉ dạy của Trương Hạo, chiến lực của tháng nào Liên tăng vọt, khả năng khai phá năng lực linh dị cũng không còn như trước. Nhưng kinh nghiệm chiến đấu của nàng rốt cuộc vẫn còn quá ít, từ khi trở thành ngự quỷ giả đến nay, nàng chưa từng thực sự đối mặt với một trận chiến không thể giải quyết. Dù sao có Trương Hạo ở đó, thêm vào năng lực linh dị khởi điểm 6 thành của quỷ Tân Nương, phần lớn thời gian, nàng chỉ cần dựa vào cường độ linh dị của bản thân để nghiền ép là đủ. Tuy nhiên, đối mặt với tình huống này, quỷ Tân Nương lại không hề có bất kỳ dị thường nào xuất hiện. Hành động của quỷ Tân Nương vẫn bình tĩnh như trước, vùng quỷ vực của nàng được triển khai. Một số bóng ma quỷ khi tiến đến gần quỷ Tân Nương thì đột nhiên biến mất tại chỗ. Đây là do quỷ Tân Nương đã chuyển dời vị trí của chúng. Vùng quỷ vực của nàng rộng lớn bao la, chỉ cần không thể áp chế được vùng quỷ vực của quỷ Tân Nương, nàng liền có thể chuyển dời những đòn tấn công hữu hình này. Tiếp đó, trên người quỷ Tân Nương xuất hiện dòng máu âm lãnh, những dòng máu này thấm vào cơ thể nàng, giúp nàng chống đỡ những đòn tấn công. Và trong tay quỷ Tân Nương, không biết từ lúc nào, một cây kéo màu đỏ đã xuất hiện. Quỷ Tân Nương cầm cây kéo của quỷ, chậm rãi giơ tay lên, dường như đang không ngừng cắt may thứ gì đó trong không khí trắng xóa. Theo quỷ tân nương không ngừng vận dụng cây kéo của quỷ, rất nhiều bóng ma quỷ đang tiến về phía nàng lúc này dường như đều đã mất đi mục tiêu, bắt đầu tiêu biến sạch sẽ. Môi giới tấn công đã bị cắt đứt sao? Lông mày Trương Hạo khẽ nhíu. Cây kéo của quỷ trong tay quỷ tân nương dường như sở hữu năng lực linh dị cực kỳ đặc biệt, lại có thể cắt đứt môi giới. Lại còn có vật phẩm linh dị này sao? Tháng nào Liên lúc này cũng sáng mắt lên, nàng không ngờ trong tay quỷ tân nương lại còn có vật phẩm linh dị như cây kéo của quỷ. Trên thực tế, cũng không trách nàng kinh ngạc đến thế. Mặc dù cây kéo của quỷ đã nằm trong tay quỷ tân nương, nhưng ngày thường Trương Hạo và quỷ tân nương hành động cùng nhau, phần lớn thời gian căn bản không cần dùng đến cây kéo của quỷ. Dù sao, nếu yếu hơn họ thì không cần thiết sử dụng cây kéo của quỷ, còn nếu mạnh hơn họ thì cây kéo của quỷ cũng vô dụng. Hơn nữa, dù là Trương Hạo hay quỷ tân nương, khả năng chống lại các loại năng lực linh dị dạng nguyền rủa đều vô cùng mạnh mẽ. Cùng lúc đó, một bên khác, theo trận chiến không ngừng kéo dài, cuộc đối đầu giữa Trương Hạo và Trương Động cũng đã dần đi đến hồi kết. Số lượng hạn mức áp chế của quỷ sai không ngừng chất chồng, lại thêm một phần phân thân của Trương Hạo vẫn đang ở các vùng đất linh dị khác để nuốt chửng quỷ, nên giờ đây Trương Động đã bị Trương Hạo áp chế đến mức không thể thi triển năng lực xóa bỏ linh dị. Bản chất của việc xóa bỏ là một chuỗi tấn công được hình thành từ vô số loại năng lực áp chế linh dị chất chồng, là một loại tấn công đồng thời nhắm vào quá khứ, hiện tại, tương lai, môi giới nguyền rủa và vô số khía cạnh khác. Lúc mới đầu, Trương Hạo chỉ áp chế môi giới xóa bỏ của Trương Động, nhưng điều này không ảnh hưởng đến việc Trương Động lợi dụng các môi giới khác để xóa bỏ Trương Động. Tuy nhiên, theo số lượng lệ quỷ trên người Trương Động bị áp chế ngày càng nhiều, Trương Hạo liền phát hiện ra suy luận về khả năng xóa bỏ này của Trương Động. Nó tồn tại trong phân thân hiện tại, bản thể, ký ức, cùng vô số môi giới của tương lai và quá khứ. Kết quả là, Trương Hạo bắt đầu nhắm vào các năng lực linh dị liên quan đến những khía cạnh này trong cơ thể Trương Động. Thời gian không phụ người có lòng. Khi Trương Hạo áp chế năng lực xóa bỏ linh dị của Trương Động trong quá khứ và tương lai, năng lực xóa bỏ đó liền không còn cách nào sử dụng được nữa. Giờ đây, Trương Động mặc dù vẫn đáng sợ, nhưng đòn tấn công của hắn chỉ có thể coi là một loại tấn công cực hạn chắc chắn phải chết và áp chế, chứ không còn là khả năng xóa bỏ vô phương hóa giải. Đối mặt với năng lực linh dị áp chế và chắc chắn phải chết, Trương Hạo tự nhiên không có gì phải thực sự lo lắng. Năng lực khởi động lại vô hạn khiến hắn không biết sợ hãi, sự chất chồng năng lực lên bản thân nhờ vô hạn xâm lấn, càng khiến khả năng phòng ngự của Trương Hạo được tăng cường đến mức độ tối đa. Lúc này, khả năng xóa bỏ của Trương Động giống như một tòa nhà cao tầng. Khi nền móng bị phá hủy, tòa nhà này không còn cách nào duy trì được nữa, bắt đầu mất thăng bằng. Trong tình huống như vậy, Trương Hạo tự nhiên không tốn quá nhiều công sức liền áp chế được Trương Động. Bản thân Trương Động không có nhiều thủ đoạn phòng ngự, sở dĩ hắn khó giải quyết, chỉ vì năng lực xóa bỏ linh dị khiến hắn không phải chịu bất kỳ đòn tấn công linh dị nào. Tình huống này tương tự với Trương Hạo thời kỳ đầu. Nếu bỏ qua năng lực khởi động lại, khả năng phòng ngự của bản thân Trương Hạo cũng không tính là mạnh mẽ. Giờ đây, Trương Hạo sở hữu khả năng phòng ngự mạnh mẽ, chỉ là do sự trưởng thành không ngừng của quỷ đói và quỷ sai mang đến thay đổi, thêm vào hiệu quả phân tán đòn tấn công linh dị của vô hạn xâm lấn. Trương Hạo nhất thi thể Trương Động đã bị áp chế lên, suy tư một chút, móng tay hắn nhanh chóng dài ra, theo móng tay Trương Hạo xẹt qua, cơ thể Trương Động liền bị hắn chia làm 3 phần. Đây là năng lực linh dị của đao bổ củi. Còn về việc móng tay dài ra, chỉ là Trương Hạo vô tình nuốt phải một con quỷ khi nuốt chửng quỷ mà thôi. Nhìn thi thể Trương Động sau khi bị tách rời vẫn không ngừng nhúc nhích, Trương Hạo đưa tay ra, nhấc một phần cơ thể trong đó lên và nuốt vào. Còn hai phần thi thể khác bị tách rời rơi trên mặt đất, Trương Hạo tạm thời chưa tính nuốt. Mức độ đáng sợ của Trương Động quá cao, việc tiêu hóa cần một khoảng thời gian nhất định. Hơn nữa, nếu nuốt toàn bộ vào, Trương Hạo cũng không thể chắc chắn liệu những phần cơ thể này có tự động nối lại trong cơ thể mình hay không. Vạn nhất thi thể Trương Động sau khi bị mình nuốt vào mà vẫn chưa bị áp chế, ngược lại tự kết nối lại, rồi từ trong ra ngoài giáng cho mình một đòn xóa bỏ, Trương Hạo sẽ không có cách nào ứng phó. Giải quyết xong Trương Động, Trương Hạo lúc này mới nhìn ra bên ngoài căn nhà cổ. Vùng quỷ vực lớn đến thế của quỷ Tân Nương, Trương Hạo đương nhiên sẽ không nhìn thấy. Hơn nữa, trước đó hắn đã dự báo được hình ảnh Dương Giữa và đồng đội của hắn đến, đương nhiên sẽ không rõ tình hình hiện tại. Thân ảnh Trương Hạo biến mất tại chỗ. Khoảnh khắc sau đã xuất hiện bên ngoài căn nhà cổ. Bạch sát đã ra. Trương Hạo vừa xuất hiện, liền thu hút sự chú ý của mọi người. Nhìn thấy Trương Hạo xuất hiện, tất cả mọi người đều hiểu ra một điều, Trương Động trong nhà cổ đã bị đánh bại. Ngay cả hắn cũng không thể thắng sao. Trương Bách Hoa sắc mặt nặng trĩu. Ngay cả Trương Động cũng thua, mặc dù chỉ là Trương Động đã được phục hồi, nhưng cũng đủ để chứng minh rằng con quỷ này giờ đã hoàn toàn khó giải quyết. Trương Hạo vừa xuất hiện, năng lực áp chế vô thức của quỷ sai trên người hắn liền được thi triển. Theo năng lực linh dị của quỷ sai được kích hoạt, trong nháy mắt, Một luồng năng lực linh dị vô cùng khủng khiếp bắt đầu lan tràn ra bốn phía. Lúc này, Trương Hạo vừa giao đấu xong với Trương Động, số lượng hạn mức áp chế trên người vẫn đang ở mức cực kỳ khủng khiếp. Luồng áp chế đáng sợ này vừa xuất hiện, đã khiến tất cả mọi người tại chỗ mất đi tư cách sử dụng năng lực linh dị. Tháng nào Liên đang phối hợp Quỷ Tân Nương đối kháng Diệp Chân, đột nhiên phát hiện Diệp Chân đã mất đi năng lực linh dị, nàng liền lập tức xuất động ra tay, năng lực linh dị chắc chắn phải chết của Quỷ Tân Nương, tiếng bước chân đã được kích hoạt. Cùng lúc đó, tại vị trí của Dương Giữa và đồng đội, những con quỷ hình vẽ được Quỷ Tân Nương triệu hoán ra lúc này cũng đồng loạt phát động tấn công. Không còn khả năng vận dụng sức mạnh linh dị, Dương Giữa và đồng đội lúc này ngoại trừ tố chất thể chất mạnh hơn người bình thường một chút, những thứ khác cũng không có quá nhiều khác biệt. Đối mặt với đòn tấn công của Quỷ Tân Nương, họ lúc này tự nhiên không có bất kỳ thủ đoạn đối kháng nào. Từ đó, đội trưởng và cả Thất Lão đều đã thất bại. Giải quyết Dương Giữa và đồng đội, Trương Hạo nhìn về phía Quỷ Tân Nương. Phu nhân, đi cùng ta một chuyến vào nhà cổ nhé. Trương Hạo vẫy tay về phía Quỷ Tân Nương. Quỷ Tân Nương nghe thấy tiếng Trương Hạo, liền đi tới bên cạnh hắn và nắm lấy tay hắn. Đi vào nhà cổ, lúc này căn nhà cổ so với vẻ không dính một chút linh dị nào trước đó, trông cực kỳ âm u. Trương Động bị áp chế, dẫn đến các lệ quỷ trong nhà cổ lúc này lại một lần nữa trở nên sao động. Chỉ có điều, theo Trương Hạo đến, tình huống này rõ ràng đã chuyển biến tốt đẹp. Sau khi Trương Hạo giải quyết Dương Giữa và đồng đội, hắn cũng không thu hồi năng lực linh dị áp chế vô thức của quỷ sai, hắn hiện tại vẫn duy trì sự chất chồng của áp chế vô thức. Lúc này, Trương Hạo, nói là một Trương Động khác cũng không ngoa. Tất cả các lệ quỷ đến gần Trương Hạo đều sẽ bị năng lực linh dị của quỷ sai áp chế đến mức không thể hành động. Hơn nữa, vì năng lực linh dị chất chồng của Trương Hạo đến từ mọi thời kỳ, loại áp chế vô thức này của Trương Hạo cũng nhắm vào bất kỳ lệ quỷ nào. Những vật phẩm linh dị, những đòn tấn công linh dị, ngay khoảnh khắc đến gần Trương Hạo, liền sẽ bị hắn áp chế đến mức không thể tồn tại. Theo Trương Hạo đi vào nhà cổ, toàn bộ căn nhà cổ bắt đầu trở nên âm u lạnh lẽo, da màu trắng đen bắt đầu bao phủ tòa nhà cổ tồn tại sâu trong vùng đất linh dị này. Đi vào hành lang trong nhà cổ, từ xa Trương Hạo đã nhìn thấy căn phòng mà trước đây mình từng thấy. Quỷ Tân Nương lúc này cũng đồng thời cảm nhận được luồng khí tức này, nàng nắm tay Trương Hạo nhanh chóng tiến lên, đẩy cánh cửa phòng màu đỏ ra và đi vào. Căn phòng màu đỏ vừa được đẩy ra, bên trong liền tỏa ra ánh sáng đỏ rực gần như hóa thành thực chất. Phu nhân, đi thôi, đây chính là lúc nàng được bổ sung hoàn toàn. Trương Hạo nhìn căn phòng màu đỏ, vuốt mái tóc của Quỷ Tân Nương. Đương nhiên, mái tóc chỉ là cách gọi đối với Trương Hạo mà thôi. Nếu là với những người khác, ngay cả với các lệ quỷ, mái tóc dài này cũng ẩn chứa linh dị vô cùng khủng khiếp. Hạo. Sau khi Quỷ Tân Nương đi vào phòng, nàng không vội vã tiến tới, mà nắm lấy tay Trương Hạo, kéo hắn vào trong phòng. Được rồi, ta biết, ta sẽ giúp nàng trang điểm. Nhưng trước đó, chúng ta hãy bổ sung những thứ còn thiếu trong phòng đã. Trương Hạo cất chiếc khăn che mặt, để lộ ra một gương mặt trắng bệch nở nụ cười. Nếu bây giờ có người ở trong căn nhà cổ này, nhìn thấy nụ cười của Trương Hạo, nhất định sẽ cảm thấy mình đã hóa điên. Phải biết, đây chính là bạch sát trong song sát đỏ trắng vô cùng khủng khiếp, một con quỷ như vậy, thế mà lại biết cười sao? Lúc này, tháng nào Liên nhìn thấy Trương Hạo cất chiếc khăn che mặt, trong mắt nàng càng lộ vẻ si mê. Sau ngần ấy thời gian, tháng nào Liên trong lòng có thật sự không rõ ràng thân phận của Trương Hạo rốt cuộc là người hay quỷ hay sao? Có lẽ vậy, chỉ có điều, tất cả những điều này đối với nàng mà nói, cũng không quan trọng. Chỉ cần có thể đi theo Trương Hạo, cảm nhận hơi thở của đối phương, nàng đã đủ hài lòng. Dù là trong lòng Trương Hạo, người duy nhất đáng để hắn quan tâm chỉ có Quỷ Tân Nương, người duy nhất có thể khiến hắn nở nụ cười cũng chỉ có Quỷ Tân Nương. Quỷ Tân Nương đi ở phía trước, Trương Hạo và tháng nào Liên đi theo sau, ba người rất nhanh đã đi vào căn phòng màu đỏ. Lần này, không cần Trương Hạo động thủ. Căn phòng màu đỏ là một phần của Quỷ Tân Nương, về việc những vật dụng còn thiếu trong căn phòng đỏ cần đặt ở đâu, Quỷ Tân Nương hiểu rõ hơn Trương Hạo. Sau khi Trương Hạo lấy ra chiếc giường màu đỏ và đặt nó vào vị trí vốn dùng để trưng bày giường trong phòng, Quỷ Tân Nương liền nắm tay Trương Hạo, để hắn ngồi xuống trước giường. Đồng thời, Quỷ Tân Nương lại nhìn về phía tháng nào Liên. Không hề có bất kỳ đối thoại nào, thậm chí ngay cả ánh mắt cũng không tiếp xúc, nhưng tháng nào Liên lại không hiểu sao đi tới bên cạnh Trương Hạo, ngồi xuống cạnh hắn. Nhìn tháng nào Liên giúp mình bầu bạn với Trương Hạo, Quỷ Tân Nương lúc này mới bắt đầu hành động trong phòng. Nàng đầu tiên lấy ra cây kéo của quỷ, đặt nó trở lại trong ngăn kéo. Tiếp đó lại lấy ra hình nhân giấy Tân Lang và Tân Nương, đặt lên chiếc bàn đỏ. Sau đó là nến đỏ, rèm vải đỏ. Lúc này, Quỷ Tân Nương một mình không ngừng dọn dẹp mọi thứ trong phòng. Tuy nhiên, đối với việc này, Trương Hạo lại không hề cảm thấy bất ngờ. Nhìn từ căn phòng đỏ còn sót lại trong thế giới bức họa của Quỷ Tân Nương, vị ngự quỷ giả khống chế Quỷ Tân Nương thời dân quốc chắc chắn là một người cần mẫn. Khi bình thường, trong thế giới bức họa, Quỷ Tân Nương cũng thường xuyên thu dọn các vật dụng trong phòng cưới ở Đại Viện Thời Dân Quốc. Chỉ có điều, vì Trương Hạo và Quỷ Tân Nương đều không cần ăn uống, hơn nữa đó là thế giới sinh ra từ trong quỷ vực, cũng không tồn tại bụi bẩn hay các thứ tương tự. Vì vậy, trong thế giới bức họa của Quỷ Tân Nương, nàng cũng không cần dọn dẹp nhiều. Căn phòng đỏ này thiếu nhiều đồ đến vậy, Quỷ Tân Nương tự nhiên cần thu dọn mọi thứ ở đây. Mặc dù có bản năng dọn dẹp, nhưng có lẽ đã lâu không làm, hoặc có lẽ do bản chất lệ quỷ, nhận thức có chút vấn đề, nên cách sắp đặt của Quỷ Tân Nương không theo một quy tắc nào. Sau khi Quỷ Tân Nương đã bày biện xong tất cả những vật dụng còn thiếu trong căn phòng đỏ, căn phòng này trông không giống một gian phòng vui tươi nhộn nhịp, ngược lại có chút quỷ dị. Tuy nhiên, sau khi Quỷ Tân Nương làm xong những việc này, nàng dường như lại vô cùng hài lòng, hô một tiếng về phía Trương Hạo, liền cầm bộ trang điểm của quỷ, tự mình ngồi xuống trước bàn trang điểm. Ta tới. Trương Hạo hiểu rõ ý của Quỷ Tân Nương, đứng dậy đến bên cạnh Quỷ Tân Nương. Vén chiếc khăn van cô dâu trên mặt Quỷ Tân Nương lên một chút, để lộ ra một gương mặt hoàn mỹ. Tháng nào Liên lúc này cũng đi tới, nhìn gương mặt hoàn mỹ của Quỷ Tân Nương, nàng không khỏi trợn tròn mắt. Mặc dù từng có suy đoán như vậy từ trước, nhưng khi thực sự nhìn thấy dáng vẻ của Quỷ Tân Nương, Tháng nào Liên vẫn không khỏi kinh ngạc trong lòng. Nàng và Quỷ Tân Nương thế mà lại giống nhau như đúc, ngoại trừ khí chất ra, về mặt dung mạo không hề có chút khác biệt nào. Trương Hạo nhìn gương mặt Quỷ Tân Nương, nhận lấy bộ trang điểm của quỷ, không nói gì thêm, cứ thế cầm bộ trang điểm bắt đầu trang điểm cho Quỷ Tân Nương. Có sự chỉ dạy của Tháng nào Liên trước đó, việc trang điểm trên một gương mặt giống nhau như vậy, đối với Trương Hạo mà nói cũng không phải là việc gì khó khăn. Mặc dù khí chất hai bên có chút khác biệt, nhưng Tháng nào Liên kể từ khi khống chế sáu thành năng lực linh dị của Quỷ Tân Nương, khí chất trên người nàng cũng bắt đầu chuyển biến theo hướng âm u lạnh lẽo. Chỉ có điều, Quỷ Tân Nương càng thiên về vẻ băng lãnh, nhưng hành vi đoan trang ưu nhã của một tiểu thư khuê các. Tháng nào Liên thì lại càng thiên về vẻ băng lãnh, một nữ tử kiêu ngạo không thèm để ý đến bất cứ ai. Đương nhiên, dù là sự băng lãnh của Quỷ Tân Nương hay Tháng nào Liên, cũng chỉ là nhắm vào người ngoài mà thôi. Theo những ngón tay của Trương Hạo không ngừng hoạt động, rất nhanh, lớp trang điểm trên mặt Quỷ Tân Nương liền được hắn hoàn tất. Quỷ Tân Nương sau khi trang điểm, trông có thêm hai phần sinh khí, trong ánh mắt cũng thêm chút linh hoạt, không còn vẻ không chút cảm xúc nào như trước. Có vẻ, đây là ảnh hưởng đặc biệt do bộ trang điểm của quỷ mang lại. A Hồng có thể thông qua việc giúp Lý Quân vẽ mặt để phục sinh Lý Quân. Quỷ Tân Nương, Tháng nào Liên và vị ngự quỷ giả tên là Nguyệt Liên Thời Dân Quốc, ba người có dung mạo giống nhau. Sau khi bổ sung trang điểm cho Quỷ Tân Nương bằng bộ trang điểm của quỷ, trí tuệ của Quỷ Tân Nương dường như đã tăng lên rất nhiều. Mặc dù không trở thành người sống, nhưng lúc này nếu Quỷ Tân Nương được đặt ở bên ngoài, cũng có thể được coi là một con lệ quỷ đáng sợ có trí tuệ. Thành công trang điểm xong cho Quỷ Tân Nương, nhìn dáng vẻ nàng lúc này, Trương Hạo trong phút chốc lại có chút ngây người. Không phải bị mê hoặc, chỉ là hắn không biết tiếp theo phải làm gì. Căn phòng đỏ đã được hoàn thiện, lớp trang điểm trên mặt Quỷ Tân Nương cũng đã xong, nhưng trong phòng lại không có bất kỳ thay đổi nào. Hạo đốt. Nến. Tuy nhiên may mắn thay, lúc này, Quỷ Tân Nương lại cất tiếng. Có lẽ là do lớp trang điểm trên mặt, nàng thế mà ngoài việc có thể gọi tên Trương Hạo ra, còn có thể hiểu những thứ khác nên dùng ngôn ngữ gì để diễn đạt. Trương Hạo, để em. Tháng nào Liên nghe Quỷ Tân Nương mở miệng, trong mắt mang vẻ ngạc nhiên, đi về phía không xa nơi đặt hai cây nến đỏ, một trắng. Nến đỏ và nến trắng được thắp sáng, trong phòng rực lên hai loại ánh sáng u lục và đen kịt. Theo luồng hắc quang đặc biệt xuất hiện trong phòng, trên chiếc gương trang điểm chiếu ra rất nhiều bóng người quỷ dị. Những bóng người này, mỗi một kẻ đều là lệ quỷ khủng khiếp, bị luồng hắc quang này hấp dẫn muốn đi vào căn phòng đỏ này, nhưng lại vì sự hạn chế của gương quỷ mà không thể thực sự tiến vào, chỉ có thể chen chúc ngăn lại trước gương. Trương Hạo, người sở hữu khả năng quan sát trong bóng đêm, lúc này thậm chí có thể nhìn thấy trên gương quỷ hiện rõ từng khuôn mặt dữ tợn đáng sợ. Phu nhân, bước tiếp theo phải làm gì? Nếu là Quỷ Tân Nương tự mình hoàn thiện, Trương Hạo cảm thấy Quỷ Tân Nương hẳn phải biết bước tiếp theo nên làm thế nào, cũng lừa dùng khả năng dự báo, liền hỏi thẳng. Hạo, đóng dâu. Nghe Trương Hạo hỏi, Quỷ Tân Nương chậm rãi đứng dậy, nhẹ giọng mở miệng về phía Trương Hạo. Dường như đang cố gắng thuần thục giọng nói của mình, hoặc là lo lắng Trương Hạo không rõ nội dung mình muốn diễn đạt, sau khi Quỷ Tân Nương đứng dậy, liền nhìn về phía Tháng nào Liên. Trương Hạo, Quỷ Tân Nương bảo anh ra ngoài cửa thả xe hoa ra, sau đó cõng nàng lên kiệu hoa. Tháng nào Liên trên mặt mang nụ cười, sâu trong ánh mắt có sự phấn khích không thể kìm nén. Trước đây khi ở thành phố Đại Quốc, nàng ảo tưởng được giao lưu sâu sắc với Trương Hạo, nhưng Trương Hạo không cho cơ hội. Lần này, Trương Hạo hẳn không thể cứ từ chối mình mãi được, phải không? Dù sao giờ đây mình cũng là một phần của Quỷ Tân Nương. Được thôi. Trương Hạo gật đầu, đi ra ngoài cửa, giơ tay lên. Theo Trương Hạo vẫy tay, trong bóng đêm, một chiếc kiệu hoa màu đỏ được triệu hoán ra. Trong kiệu hoa màu đỏ, Có rất nhiều bóng người bọc vải đỏ, chúng khiêng kiệu hoa, có kẻ cầm kèn, gõ chiên đánh trống tiến về phía căn nhà cổ này. Cũng không tệ lắm. Trương Hạo quan sát một chút, có người gõ chiên đánh trống, có người thổi kèn. Những lệ quỷ này, cũng là những lệ quỷ mà Trương Hạo đã nuốt phải trong quá trình nuốt chửng quỷ sau này, tuy nhiên chúng không mang lại sự thăng cấp quá lớn cho Trương Hạo, vì vậy hắn cũng không có ý định khai phá năng lực linh dị của chúng. Không ngờ rằng, mình chỉ chủ động triệu hoán kiệu hoa ra, những con quỷ này thế mà tự mình đã kéo đến. Tuy nhiên, lúc này Trương Hạo lại quan sát bản thân mình một chút, mình trắng bệch một màu, nếu thật sự muốn cử hành hôn lễ, vậy chẳng phải có chút không thích hợp sao? Nhưng mà suy nghĩ kỹ lại, dường như lại không cần thiết cố tình thay đổi. Bởi vì trong những ý nghĩ mà Trương Hạo từng dự đoán trước đó, nếu mình và quỷ tân nương hoàn thành hôn lễ, chủ yếu là để năng lực linh dị của cả hai bên có thể diễn sinh sang nhau. Nếu mình cố tình thay bộ đồ tan thành trang phục tân lang, ngược lại không phù hợp với ý nghĩ mình muốn hòa năng lực linh dị của bản thân và quỷ tân nương là một thể. Trong lúc suy tư, Trương Hạo lại một lần nữa quay trở lại căn phòng đỏ. Trong phòng, quỷ tân nương ngồi trước bàn trang điểm, không biết đang làm gì. Đợi đến khi Trương Hạo đến gần, lúc này hắn mới nhìn thấy trong tay quỷ tân nương đang có từng xấp giấy đỏ xuất hiện. Hạo thiếp mời. Quỷ tân nương chú ý thấy Trương Hạo đi tới, giơ xấp giấy đỏ trong tay nói. Quỷ tân nương nói, đây là thiếp mời nàng tự tay làm, chúng ta có thể đặt những thiếp mời này vào gương quỷ sẽ giúp chúng ta gửi thiếp mời đến những nơi tương ứng trong thực tế. Tháng nào Liên giải thích, nhưng có một số nơi quá đáng sợ, vẫn cần chúng ta tự mình đi một chuyến mới được. Thì ra là thế, ta đã biết. Trương Hạo gật đầu, nhìn về phía xấp thiếp mời bên cạnh quỷ tân nương. Số lượng thiếp mời không ít, những thiếp mời này về cơ bản chỉ là những tờ giấy đỏ rất mỏng, phía trên không hề viết chữ, chỉ đơn thuần là một trang giấy mà thôi. Một xấp dày như vậy, không biết rốt cuộc có bao nhiêu tờ. Quỷ tân nương lúc này cầm thiếp mời, lấy hơn nửa trong đó rồi đưa vào gương quỷ. Giấy đỏ tiếp xúc với gương quỷ giống như một vũng hồ nước gợn sóng, hút những tờ giấy đỏ này vào bên trong. Theo giấy đỏ dần tiến vào gương quỷ, Trương Hạo liền nhìn thấy những bóng người đáng sợ trong gương lúc này chen lấn tranh giành những tờ giấy đỏ này. Những bóng người này sau khi lấy được giấy đỏ, có kẻ cầm 1-2 tờ, có kẻ cầm 4-5 tờ, liền biến mất tại chỗ. Tuy nhiên, sâu trong gương quỷ, sau khi những bóng người lấy được giấy đỏ biến mất, rất nhanh lại có những bóng người mới tràn vào trước mặt gương quỷ để tranh giành những tờ giấy đỏ này. Loại giấy đỏ này dường như mang theo một loại năng lực linh dị cực kỳ kỳ lạ, hấp dẫn những lệ quỷ này mang giấy đỏ đi. Quỷ tân nương nhìn xấp giấy đỏ trong gương không ngừng mỏng đi, trong tay rất nhanh lại xuất hiện một xấp giấy đỏ mới đưa vào. Theo số lượng lệ quỷ lấy được giấy đỏ ngày càng nhiều, những bóng người không ngừng tuôn ra trong gương quỷ cuối cùng cũng tiêu thất. Hào! Cổng! Nhìn thấy trong gương quỷ không còn bóng dáng lệ quỷ nào hiện ra, quỷ tân nương cũng không để ý đến xấp giấy đỏ nhỏ rơi vào trong gương, mà đứng dậy nói với Trương Hạo. Tháng nào Ly nghe vậy, nhìn về phía Trương Hạo vừa định mở miệng giải thích ý của quỷ tân nương. Nhưng Trương Hạo lúc này đã cổng quỷ tân nương lên. Thấy vậy, tháng nào Liên bất đắc dĩ lắc đầu. Trương Hạo quá hiểu quỷ tân nương, suy nghĩ quỷ tân nương lo lắng Trương Hạo không thể hiểu ý nàng, căn bản không cần thiết. Tuy nhiên, tháng nào Liên lúc này trong lòng cũng có chút tò mò. Lần đầu tiên nhìn thấy quỷ tân nương, nàng vẫn không có trí tuệ, chỉ có thể hành động theo bản năng. Lần thứ hai nhìn thấy quỷ tân nương, nàng đã sở hữu phương thức hành động riêng của mình, biết tiến hành phán đoán. Mà lần này nhìn thấy quỷ tân nương, nàng càng học được cách mở miệng nói chuyện, giao tiếp đơn giản với Trương Hạo. Chẳng lẽ nói, sau này quỷ tân nương còn có thể phục sinh? Hoặc là giống như một người bình thường sở hữu trí tuệ thực sự, biết mở miệng nói chuyện giao tiếp sao? Tháng nào Liên, ra đây, chúng ta đi. Trương Hạo cổng quỷ tân nương rời khỏi căn phòng đỏ, nhìn tháng nào Liên vẫn đứng ở đó, gọi nàng một tiếng. Được, em đến đây. Tháng nào Liên nghe Trương Hạo gọi mình, ngẩng đầu lộ ra vẻ mừng rỡ vội vàng đi theo. Quỷ tân nương bên kia không truyền tin tức cho nàng, nàng còn tưởng rằng, lần này mình không cần đi theo đâu. Không ngờ đoàn đón dâu mình cũng có thể tham gia. Trương Hạo cổng quỷ tân nương đến trước kiệu hoa, dắt nàng đi tới. Hạo, phát thiếp mời. Quỷ tân nương đi vào trong kiệu hoa, nói với Trương Hạo một tiếng. Tháng nào Liên lúc này cũng đi theo sau, nghe vậy vội vàng nói, Trương Hạo, quỷ tân nương bảo anh đi đến mỗi vùng đất linh dị, chúng ta sau đó muốn tuyển chọn tất cả các con quỷ ở những vùng đất linh dị này đến quỷ trạch. Ta đã biết. Trương Hạo gật đầu. Hắn đi đến phía trước đội ngũ, suy tư một chút. Khai mở quan tài quỷ rồi ngồi lên. Đã quỷ tân nương ngồi trên kiệu hoa, vậy mình ngồi trên quan tài cũng tốt. Theo Trương Hạo ngồi trên quan tài, trong đội ngũ truyền đến tiếng chiên trống, cùng tiếng kèn, Trương Hạo cảm giác vô hình, sức mạnh linh dị của mình lúc này như được thăng cấp. Đây là sự biến hóa do một loại nghi thức kết nối khái niệm nào đó mang lại sao? Trương Hạo cảm nhận được sự biến hóa của bản thân, hồi tưởng lại vấn đề từng nghĩ tới. Vì sao thời dân quốc lại thích dùng các vật phẩm linh dị, đều dùng cách diễn đạt liên quan đến sự ghép nối, hoàn thiện. Và bây giờ, Trương Hạo đã hiểu rõ, đây cũng là một loại khái niệm hoàn thiện đặc biệt. Loại khái niệm hoàn thiện này, không phải là sự ghép nối theo ý nghĩa truyền thống, hai con quỷ bổ sung cho nhau, mà là sự hoàn thiện trên cấp độ duy tâm. Giống như tay và chân, chúng không phải là mối quan hệ ghép nối trực tiếp, mà xét theo khái niệm cơ thể, chúng chính là một thể hoàn chỉnh. Lại ví dụ như cửa và cửa sổ, nhìn từ mối quan hệ trực tiếp, hai con quỷ này không hề có liên quan gì đến nhau. Nhưng khi lấy cửa làm khái niệm chủ thể, hai con quỷ này có thể coi là một thể hoàn chỉnh. Thực tế, trước đây khi Trương Hạo và quỷ Tân Nương vừa rời xe buýt, Trương Hạo đã từng tạo ra đỏ trắng song sát, mặc dù còn có chút thô sơ. Nhưng lúc đó quả thực đã mang lại sự thăng cấp nhất định cho Trương Hạo và quỷ Tân Nương. Đây hẳn cũng là mối quan hệ hoàn thiện trên cấp độ khái niệm. Giữa Trương Hạo và quỷ Tân Nương, vì là hai cá thể riêng biệt. Ngay cả giữa quỷ nô và quỷ chủ, năng lực linh dị giữa chúng cũng chỉ giống như sự hoàn thiện thực sự, bổ sung cho nhau, tối đa chỉ có thể mượn dùng một phần năng lực linh dị của đối phương. Nhưng khi Trương Hạo tạo ra Kiệu Hoa và Quan Tài, dù họ không nắm tay nhau, nhưng trong khái niệm đỏ trắng song sát, họ đã lần lượt là hai nhân vật chính của sự kiện đỏ trắng. Nói một cách đơn giản, một phần là quỷ Tân Nương, một phần là Trương Hạo. Và khi một người ngồi trên Kiệu Hoa, một người ngồi trên Quan Tài, giữa Trương Hạo và quỷ Tân Nương liền sẽ sinh ra một sự hoàn thiện duy tâm, đỏ trắng song sát. Hoàn thiện duy tâm không phải là tồn tại thực sự, nhưng lại sẽ lấy Trương Hạo và quỷ Tân Nương, hai con quỷ không thể bổ sung cho nhau, bổ sung theo cách duy tâm, từ đó thăng cấp năng lực linh dị. Tình huống này, giống như những con lệ quỷ dạng tay chân sẽ bản năng ký gửi vào thi thể con người. Con người ngay cả sức mạnh linh dị yếu ớt nhất cũng không thể chống cự, đối với lệ quỷ mà nói, cơ bản không có sự thăng cấp nào. Nhưng khi một con quỷ dạng tay gãy hoặc chân gãy, có một bộ thi thể con người, nó sẽ cho rằng mình có cơ thể. Đây cũng là sự ngộ nhận trên cấp độ duy tâm, lệ quỷ ngộ nhận rằng mình có một cơ thể hoàn chỉnh, từ đó khiến mức độ đáng sợ của lệ quỷ có thể thăng cấp. Nếu một chân gãy và một tay gãy đồng thời đặt trên một thân người, nếu là một ngự quỷ giả, hắn có lẽ không thể chịu đựng được. Nhưng nếu là một thi thể, cái tay này và cái chân này đã tạo thành một sự hoàn thiện, năng lực linh dị giữa chúng được bổ sung. Chỉ có điều, dù là con người hay những đồ vật gia dụng thông thường này, dù sao cũng chỉ là sự hoàn thiện trên cấp độ duy tâm, đối với lệ quỷ mà nói tối đa chỉ là sự tăng lên về ngộ nhận. Một khi thực sự gặp sự hoàn thiện dưới hình thái lệ quỷ, những con lệ quỷ này tự nhiên sẽ lựa chọn từ bỏ những sự hoàn thiện duy tâm này, ưu tiên bổ sung sự hoàn thiện thực sự. Giờ đây, Trương Hạo và quỷ Tân Nương chính là trong tình huống này. Sự kiện đỏ trắng, bản thân là không thể sinh ra liên hệ. Nhưng vì cả hai bên đều có cơ sở quỷ tìm người thân, thêm vào thân phận ban đầu của Trương Hạo là quỷ nô của quỷ Tân Nương. Giờ đây, mức độ đáng sợ của cả hai bên đều đã chất chồng lên nhau, liền có thể dựa vào mối liên hệ cơ bản, phối hợp thêm sự hoàn thiện duy tâm từ đó bổ sung năng lực linh dị cho nhau. Chỉ có điều sự hoàn thiện duy tâm, dù sao cũng chỉ là duy tâm, loại thăng cấp này cũng không lớn lắm. Hoặc giả vẫn cần chờ đến khi hôn lễ thực sự hoàn thành, mức độ bổ sung giữa chúng ta mới có thể tiến thêm một bước. Trương Hạo ngồi trên quan tài quỷ, nhìn đoàn người đi trên con đường cao tốc mà xe buýt từng chạy, trong lòng không khỏi suy tư. Cộp cộp cộp. Ngay khi Trương Hạo đang suy tư, phía sau truyền đến tiếng bước chân. Trương Hạo quay đầu nhìn một cái, là Thắng Nào Liên không biết từ lúc nào, đã từ Kiệu Hoa bước xuống, đang nhanh chóng chạy về phía mình. Có chuyện gì sao? Trương Hạo hỏi. Không có gì. Thắng Nào Liên chú ý thấy Trương Hạo đang nhìn mình, lắc đầu. Chỉ là quỷ Tân Nương bảo em lên phía trước cùng anh mà thôi. Thắng Nào Liên đi đến bên cạnh quan tài, xoay người nhảy lên, ngồi trên tấm ván phía sau quan tài của Trương Hạo. Chẳng lẽ còn lo lắng ta nhàm chán sao? Trương Hạo không khỏi có chút bất đắc dĩ. Mình dù sao cũng là một con quỷ, cho dù là nuốt chửng quá nhiều lệ quỷ, giờ đây mình đã có thể có được cảm xúc không khác gì người sống. Nhưng cảm xúc nhàm chán này sẽ không xuất hiện trong lòng mình. Đương nhiên không phải, quỷ Tân Nương chỉ là muốn bầu bạn bên cạnh anh mà thôi. Thắng Nào Liên cũng biết tình huống của Trương Hạo, lắc đầu nói. Chỉ có điều, quỷ Tân Nương bây giờ nhất định phải ngồi trong Kiệu Hoa, không thể đi ra ngoài. Cho nên chỉ có thể để em đến đây. Được thôi. Trương Hạo nghe vậy, cũng không từ chối. Đối với Thắng Nào Liên mà nói, Thắng Nào Liên chính là một cá thể riêng biệt. Nhưng đối với quỷ Tân Nương mà nói, Thắng Nào Liên chẳng qua là một phần của nàng. Loại quan hệ này, còn tùy thuộc vào ý kiến của mình. Nếu nhìn từ góc độ con người, rất khó chấp nhận việc phân thân của mình lại cho rằng mình là một cá thể độc lập. Nhưng từ góc độ quỷ mà nói, phân thân là cá thể độc lập, nhưng cũng là một phần của mình, điều này không hề có xung đột. Dù sao, góc nhìn của lệ quỷ là thiên kỳ bách quái. bao gồm cả bản thân Trương Hạo, góc nhìn của hắn cũng đã bao hàm chính hắn, phân thân, cùng những bóng đen trắng đều có thể được hắn coi là ánh mắt của mình. Thậm chí hồi ức của người khác về hắn, cũng đều tồn tại góc nhìn của hắn. Hắc hắc. Nghe Trương Hạo không từ chối, tháng nào Liên cười ngây ngô một tiếng. Tuy nhiên, nàng cũng không vội nói chuyện, mà trước tiên bắt tay vào việc chính. Trong tay tháng nào Liên xuất hiện một xấp giấy đỏ, nàng tùy ý đánh giá xung quanh. Khi đoàn người đi đến một số nơi hơi đặc biệt, dường như có lệ quỷ tồn tại, tháng nào Liên liền lấy giấy đỏ ra và tùy ý tung đi khắp bốn phía. Giấy đỏ bị tháng nào Liên tung ra, theo gió bay lượn về mọi hướng. Trong hoang dã tối tăm tưởng như không người, những tờ giấy đỏ này khi bay lượn, đột nhiên giống như bị ai đó cầm lấy, dừng lại giữa không trung. Một lát sau, trong vùng núi hoang này, liền có vài bóng người bước ra, chúng cầm trong tay giấy đỏ đi theo sau cùng đoàn rước dâu này. Trên con đường hoang vu mờ tối, hai đoàn người, một đỏ một trắng, đang tiến về phía trước, tiếng kèn réo rắt bay lượn trên không trung, phiêu đãng trên đường cái, trông dị thường quỷ dị. Theo hai đoàn người đi qua, tiền giấy, giấy đỏ rơi xuống đất. Phía sau đoàn người, còn có một đám người trông như đến tham gia náo nhiệt, chỉ có điều những người đi theo sau đoàn này lúc này trông cực kỳ quỷ dị. Một số người trong đó có cơ thể cứng nhắc, bước chân chậm chạp, nhưng mỗi bước đi đều có thể đi rất xa. Có dáng người gầy còm, trên thân tỏa ra mùi tử thi, làn da giống như vừa vặn bọc lấy xương cốt. Lại có kẻ cụt tay cụt chân, có kẻ cơ thể ướt sũng, cứ thế đi theo sau đoàn người, cũng không biết vì sao lại phải đi theo đoàn này. Rõ ràng là đoàn người khiêng quan tài hoặc kiệu hoa, nhưng tốc độ di chuyển của hai đoàn người trắng đỏ này lại cực kỳ quái dị, dường như mỗi bước đi đều có thể vượt qua mười mấy mét. Trương Hạo, chúng ta tiếp theo đi đâu? Tháng nào Liên ngồi phía sau quan tài, liếc qua những lệ quỷ theo sau, trên mặt lộ vẻ tò mò. Họ đã đi từ nhà cổ được 3 giờ, nhưng con đường này dường như không có điểm cuối, không khỏi khiến tháng nào Liên cảm thấy nghi hoặc. Nghe tháng nào Liên hỏi, Trương Hạo nhìn bốn phía, giọng nói bình tĩnh. Nơi nào có quỷ, chúng ta đều sẽ đi. Thiếp mời cần được trao đến tay tất cả những người có tư cách tham gia hôn lễ. Trong lúc vô tình, Trương Hạo và đồng đội đã đi qua con đường bên cạnh khu rừng già, lúc này đã đến một nghĩa địa. Hai bên đường là những ngôi mộ dày đặc, từng ngôi mộ nhô lên, giống như những ngọn đồi nhỏ. Một số ngôi mộ có bia mộ, trên đó còn mờ mờ in di ảnh một người. Một số ngôi mộ lại lõm xuống, dường như có thứ gì đó đã rời đi khỏi mộ, không thể chống đỡ được mô đất nhô lên này. Vùng nghĩa địa này nhìn không thấy bờ, kéo dài đến tận sâu trong bóng tối xa xăm. Mặc dù không biết có bao nhiêu, nhưng chắc chắn số mộ ở đây sẽ không ít. Không phải chứ, nhiều mộ đến vậy. Trong này sẽ không toàn bộ đều là những con lệ quỷ bị nhốt đấy chứ. Tháng nào Liên nhìn quanh hai bên, trong mắt không khỏi có chút lo lắng. Nhiều mộ đến vậy, khiến người ta rợn tóc gáy, khắp nơi đều toát ra một sự quỷ dị bất an, đích thị là một khu mộ địa lớn. Nếu quỷ ở đây mất kiểm soát, đây sẽ là vô cùng nguy hiểm. Không cần lo lắng, phát thêm thiếp mời ở đây đi, xuất hiện nhiều cũng không vấn đề gì. Trương Hạo thấy dáng vẻ tháng nào Liên, bình tĩnh nói. Nơi này trước đây hắn cũng từng đến, mặc dù chỉ là đi ngang qua, nhưng vẫn nhớ rất rõ. Đây là mộ địa do La Thiên để lại, xét về nơi nào có nhiều lệ quỷ nhất, ngoại trừ nhà cổ và khách sạn cây xa, thì mộ địa này nên tính là nhiều nhất. Thậm chí, số quỷ trong khách sạn cây xa và nhà cổ cũng chưa chắc nhiều bằng ở mộ địa. À, được. Tháng nào Liên nghe vậy, nhanh chóng gật đầu. Nàng quả thực có chút lo lắng, vì nàng không chắc liệu quỷ ở đây có uy hiếp gì đến Trương Hạo hay không. Mặc dù tháng nào Liên biết Trương Hạo rất mạnh, nhưng nàng trải qua sự kiện linh dị không nhiều, chủ yếu vẫn là đối mặt với ngự quỷ giả. Đối mặt với loại vùng đất linh dị toàn là quỷ này, nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Chỉ thấy trong tay tháng nào Liên xuất hiện một xấp giấy đỏ, nàng cầm xấp giấy đỏ này trực tiếp ném lên trời. Lúc này, dường như có một luồng gió âm lãnh thổi tới. Theo luồng âm phong này, những tờ giấy đỏ bắt đầu lướt về bốn phía. Một số tờ giấy đỏ rơi xuống đất, một số khác lại may mắn rơi trúng mặt từng ngôi mộ đã được chôn cất. Giấy đỏ dường như mang theo năng lực linh dị cực kỳ quỷ dị. Theo giấy đỏ rơi xuống mộ, những ngôi mộ nhô lên này bây giờ quỷ dị lõm xuống. Trong mộ phần, một bàn tay quỷ khô héo gầy còm lúc này từ lòng đất mộ vươn ra, bắt đầu bới lớp đất trên mộ, dường như muốn bò ra khỏi mộ. Không phải chứ, thế mà thật sự bò ra ngoài sao? Tháng nào Liên thấy cảnh này, trợn tròn mắt. Nàng tiếp tục nhìn sang các hướng khác, lúc này giấy đỏ vẫn đang không ngừng bay lượn, không cần bao lâu, e rằng sẽ có nhiều ngôi mộ hơn bị giấy đỏ nhiễm, sau đó bò lên chăng. Tiếp tục đi tới đi, mộ phần ở đây không chỉ có bấy nhiêu. Trương Hạo đối với điều này lại tỏ ra không hề ngạc nhiên, chỉ bình tĩnh để quỷ nô khiêng quan tài tiếp tục tiến về phía trước. Theo đoàn người đi về phía trước, đoạn đường liên miên mộ địa phía trước đột nhiên bị ngắt một đoạn, để lại một khoảng đất trống. Trên khoảng đất trống có một con đường dẫn thẳng lên một ngọn đồi nhỏ. Trong thế giới mờ mịt không ánh sáng này, trên ngọn đồi được bao quanh bởi mộ địa, một căn nhà gỗ nhỏ tọa lạc ở đó. Nhà gỗ cũ kỹ, giống như đã lâu năm không được tu sửa, lung lay sắp đổ, hơn nữa xây dựng rất sơ sài, có cảm giác bốn phía lộng gió, dường như chỉ cần tùy tiện đá vài cái là căn nhà gỗ này sẽ trực tiếp tan thành từng mảnh. Tháng nào Liên cảnh giác nhìn ra nhà gỗ nhỏ nằm giữa bãi tha ma, trực giác mách bảo nàng, nơi đó tồn tại một loại nguy hiểm nào đó. Tuy nhiên, có Trương Hạo ở bên cạnh, tháng nào Liên cũng không quá lo lắng vì trực giác này. Đã Trương Hạo vẫn tuyên bố không cần lo lắng sự nguy hiểm của vùng nghĩa trang này, tháng nào Liên tự nhiên lựa chọn tin tưởng Trương Hạo. Nàng lấy ra những tờ giấy đỏ mới, tiếp tục tung về bốn phía. Kết kẹt. Theo giấy đỏ bay lượn trên không trung, căn nhà gỗ nhỏ đứng sững giữa bãi tha ma này đột nhiên kết kẹt một tiếng mở ra cánh cửa gỗ. Một người từ trong nhà gỗ bước ra, không nhìn rõ dáng vẻ, chỉ có một hình dáng cao gầy. Người này đứng ở cửa phòng, cho đến khi một tờ giấy đỏ bay tới trước mặt hắn, lúc này hắn mới đưa tay ra cầm lấy tờ giấy đỏ. Tuy nhiên điều kỳ lạ là, bóng người cao gầy trong nhà gỗ sâu trong mộ địa này sau khi lấy được giấy đỏ, lại không hề đuổi theo đoàn người như những lệ quỷ khác, mà lại một lần nữa đóng cửa trở về phòng. Trương Hạo. Tình huống đó là sao? Tháng nào Liên có chút không hiểu. Vì sao con quỷ này sau khi lấy được giấy đỏ chẳng những không đuổi theo đoàn rước dâu, ngược lại còn trở về phòng. Con quỷ này là chủ nhân của vùng nghĩa trang này, sự tồn tại của nó duy trì sự tồn tại của vùng nghĩa trang này. Trước khi tất cả lệ quỷ ở đây thoát ly, nó sẽ không rời đi nơi này. Trương Hạo nhìn về phía những ngôi mộ lõm xuống, mặc dù đã có không ít ngôi mộ lõm xuống, nhưng với một vùng mộ địa lớn như vậy, muốn đợi đến khi tất cả lệ quỷ đều bò ra khỏi mộ, thì còn sớm lắm. Không cần để ý đến hắn, em cứ tiếp tục phát thiếp mời là được, đợi đến lúc thích hợp, chính hắn sẽ mang theo những con quỷ sau này bò ra từ mộ địa đến nhà cổ. Xuất phát từ nhà cổ, nhưng mục đích cuối cùng của Trương Hạo vẫn là nhà cổ. Chỉ có điều, trước khi trở về nhà cổ, hắn cần phải đưa tin đến những nơi cần gửi mới được. Đoàn người một đường tiến lên, rất nhanh đã xuyên qua vùng mộ địa này, chỉ có điều lúc này bên cạnh vùng mộ địa này, đã lưu lại những tờ giấy đỏ dày đặc. Theo những tờ giấy đỏ này nhiễm vào đất trên những ngôi mộ, từng ngôi mộ lúc này bắt đầu sụp đổ. Chúng ta đây là muốn tiến vào thực tế sao? Sau khi trải qua không biết bao nhiêu vùng đất linh dị, tháng nào Liên nhìn về phía con đường phía trước bắt đầu trở nên sáng sủa, ánh mắt lộ vẻ bất ngờ. Một số vùng đất linh dị không thể đến được thông qua con đường đó, cần phải đi qua từ thực tế. Hơn nữa mục tiêu đưa tin của chúng ta cũng không chỉ có những vùng đất linh dị đó. Lúc này, đoàn người đang đi trên một con đường quanh co. Con đường này giống như được vẽ ra, vừa uốn lượn vừa phân ra từng con đường rẽ nhánh. Dọc theo con đường được vẽ ra này tiến lên, Trương Hạo và đồng đội rất nhanh đã tiến vào một thành phố. Hai đoàn người đỏ trắng đồng thời xuất hành, rất nhanh đã thu hút sự chú ý của mọi người. Một số người đến gần, đứng từ xa nhìn đoàn rước dâu kỳ lạ này, ánh mắt lộ vẻ tò mò và lo lắng. Đây là đi đón dâu sao? Nhưng tại sao sự kiện tang lễ lại bắt đầu, rồi hôn lễ lại đi theo sau là sao? Một số người đã có tuổi nhìn cảnh này, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Tuy nhiên, sự kinh ngạc này chỉ kéo dài trong chốc lát. Bởi vì theo đoàn người sự kiện đỏ trắng đi qua, đoàn người theo sau rất nhanh đã khiến những người xem náo nhiệt này sợ hãi hồn vía lên mây, đồng loạt chạy trốn về nơi xa. Đoàn rước dâu mặc dù quái dị, trong miễn cưỡng còn có thể nhận ra hình người, nhưng đoàn người đi theo phía sau này là tình huống gì? Những đám người quái dị này, đơn giản giống như từng con lệ quỷ. Rầm. Ngay lúc này, một tiếng ngã xuống đất truyền ra. Không biết từ lúc nào, một người đang chạy về phía sau, sắc mặt bỗng nhiên trở nên trắng bệch, đã mất đi sinh khí và ngã xuống đất. Âm thanh này giống như một sự khởi đầu, theo tiếng đầu tiên vang lên, sau đó bắt đầu truyền đến đủ loại tiếng ngã xuống đất khác. Những lệ quỷ phía sau đoàn rước dâu sau khi đi vào thực tế, bắt đầu giết người. Mặc dù do ảnh hưởng của giấy đỏ, khiến chúng luôn đi theo đoàn người phía trước, nhưng khi có người kích hoạt quy luật giết người của chúng, những lệ quỷ này vẫn có thể giết người, chứ không hề bị khống chế hoàn toàn. Trụ sở chính. Đội ngũ lệ quỷ của đỏ trắng song sát rất nhanh đã được trụ sở chính chú ý tới. Phó bộ trưởng Tào, tiếp theo nên làm gì? Vừa mới yên tĩnh được mấy ngày, đỏ trắng song sát lại một lần nữa xuất hiện trong thực tế, hơn nữa còn dẫn theo nhiều lệ quỷ như vậy diễu hành. Điều này đã đạt đến cấp độ siêu vượt S, thậm chí là sự kiện linh dị cấp X. Vương Mạnh nhìn Tào kéo dài hoa, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Dương Giữa và đồng đội đã lập thành đội ngũ đối phó đỏ trắng song sát, nhưng bây giờ họ vẫn chưa truyền về tin tức, ngược lại là đỏ trắng song sát xuất hiện trước. Tào kéo dài hoa nghe lời Vương Mạnh, cũng không khỏi nhíu mày. Anh hỏi tôi cũng không có cách nào. Nhà an toàn xây dựng thế nào rồi? Liệu có thể đưa vào sử dụng chưa? Vương Mạnh nghe vậy, vội vàng lấy ra một bản báo cáo liên quan đến nhà an toàn. người của chúng ta đã tiến hành cải tạo những tầng hầm dùng để thu nhận lệ quỷ. Bây giờ, tổng số người mà những nhà an toàn đó có thể chứa đã đạt đến hơn vạn người, sinh sống quanh năm trong nhà an toàn. Còn 10 vạn nhà an toàn có thể dung nạp mọi người vào sinh sống, nhưng không thể duy trì cung cấp thường nhật đã được xây dựng xong. Vậy sao? Trước tiên hãy sắp xếp mọi người vào nhà an toàn sinh sống đi. Tào kéo dài hoa gật đầu. Sắp xếp những nhân vật tinh anh của các ngành nghề ưu tiên vào nhà an toàn tuần hoàn cung cấp, tiếp đó từng bước một ưu tiên sắp xếp những nhân vật tinh anh của mỗi lĩnh vực vào nhà an toàn không thể tuần hoàn cung cấp. Thế phó bộ trưởng Tào. Bên ngài có muốn giữ lại một vài suất không? Vương Mạnh hỏi. Tôi. Thôi đi. Nghe nhắc đến suất của mình, Tào kéo dài hoa cười khổ một tiếng, sau đó lắc đầu. Chuyện đỏ trắng song sát là do tôi không kịp thời xử lý, để chúng trưởng thành. Tôi là tội nhân của nhân loại, làm sao còn có mặt mũi vào nhà an toàn sống tạm. Hãy sắp xếp suất đó cho người khác đi. Tào kéo dài hoa trầm giọng nói. Nhưng phó bộ trưởng Tào, người nhà của ngài thì sao? Vương Mạnh giọng điệu nặng nề. Không sao, Tào Dương trước đó đã để lại một vài nhà an toàn, mặc dù không thể chứa nhiều người, nhưng đủ cho người nhà tôi tạm thời sinh sống. Còn về những chuyện xa hơn trong tương lai, hãy giao cho người khác đi. Trên thực tế, nếu nhân loại thực sự mất kiểm soát, những nhà an toàn không thể tuần hoàn cung cấp cũng không khác biệt là mấy so với việc ở lại thực tế. Trừ phi có thể tiến vào nhà an toàn tuần hoàn đã được sắp xếp gọn gàng, bằng không việc tiến vào nhà an toàn thông thường đơn giản chỉ là vấn đề chết sớm hay chết muộn mà thôi. Vậy được rồi. Vương Mạnh gật đầu, không tiếp tục hỏi nữa. Nếu Tào kéo dài hoa không muốn xuất, cũng không cần thiết cưỡng cầu. Dù sao đây là đại sự liên quan đến sự tiếp nối của nhân loại, bỏ qua tình cảm riêng tư, Vương Mạnh vẫn hy vọng những người được vào là những tinh anh của nhân loại. Vương Mạnh, nhớ giữ lại một suất cho chính mình. Tào kéo dài hoa lúc này bỗng nhiên mở miệng, khiến Vương Mạnh sững sờ một chút. Thực tế, nếu bên tôi có chuyện gì, người tiếp quản vị trí của tôi tiếp theo hẳn là anh. Là một người đã từ bỏ vị trí ngự quỷ giả, về phương diện lý giải linh dị, anh cũng là nhân vật cấp tinh anh, hơn nữa còn là nhân tài kiệt xuất trong số những người tài năng. Cho dù chúng ta có thể trốn vào nhà an toàn sinh sống, dù có sự tuần hoàn bên trong, tôi nghĩ cuộc sống đó cũng sẽ không kéo dài quá lâu. Sớm muộn gì cũng có một ngày, chúng ta vẫn phải quay trở lại cuộc sống thực tế, đến lúc đó, cần một số người có nghiên cứu về sự kiện linh dị. Nghe vậy, Vương Mạnh phản ứng lại, vội vàng gật đầu. Đúng, ưu tiên sắp xếp các nhà khoa học, công nhân linh kiện, nhà khoa học nông nghiệp những loại người này. Tào kéo dài hoa tiếp tục mở miệng nói. Nhà khoa học là điều kiện cần thiết để đảm bảo chúng ta trong nhà an toàn, vẫn có thể thăm dò thế giới bên ngoài. Công nhân linh kiện là để chế tạo đủ loại sản phẩm, nhà khoa học nông nghiệp thì là để đến lúc đó khi trở lại thực tế, nghiên cứu sinh thái của thế giới hiện thực. Chỉ có khoa học phát triển và sản lượng nông nghiệp đạt tiêu chuẩn, dân số mới có thể nhanh chóng phát triển. Bác sĩ cũng là điều kiện cần thiết. Còn về những người khác như minh tinh, quan chức, v.v., có thể coi là ưu tiên thứ yếu. Nhân viên quản lý và phương tiện giải trí, có người phụ trách là được rồi, nhưng không phải điều kiện cần thiết. Còn về việc sắp xếp cụ thể như thế nào, anh hãy đi bàn bạc với cấp trên đi, những điều này chỉ là một vài đề xuất của tôi mà thôi. Được, tôi đã biết. Vương Mạnh gật đầu. Đi thôi, tôi tiếp theo còn phải nghĩ cách sắp xếp chuyện thế giới hiện thực. Nếu những ngự quỷ giả này biết kế hoạch nhà an toàn, đó cũng là một phiền phức vô cùng lớn. Nếu họ thật sự đến cướp suất nhà an toàn, việc ứng phó sẽ vô cùng khó khăn. Ngự quỷ giả bây giờ đã là những người sắp chết, chỉ có điều vì lý do lệ quỷ, tạm thời còn sống mà thôi. Muốn thật sự để những ngự quỷ giả này biết, mình là một nhóm người bị bỏ rơi, nếu họ làm loạn, thật sự không ai có thể chống đỡ được. Dù sao bây giờ, đội trưởng cũng đã chết hết. Hơn nữa, ngay cả các đội trưởng, cũng chưa chắc không có tâm tư và ý nghĩ của riêng mình. Không có đội trưởng và thất lão ở đó, đoàn người của đỏ trắng song sát diễu hành trong thành phố tự nhiên không ai dám ngăn cản. Hơn nữa, vì tốc độ tiến lên của đoàn rước dâu quá nhanh, điều này cũng dẫn đến việc trụ sở chính không thể phong tỏa tin tức. Lúc này, khắp cả nước đã biết rằng có một đoàn rước dâu quỷ dị đang diễu hành. Một khi gặp phải đoàn rước dâu này, kết cục cuối cùng khả năng cao chỉ có chết. Trong phút chốc, tất cả mọi người đều sợ hãi trốn trong nhà không dám tùy ý đi ra ngoài. Tuy nhiên, không phải tất cả mọi người đều trốn trong nhà, cũng có một số ngự quỷ giả sau khi phát hiện đỏ trắng song sát rời đi, đã để lại tại chỗ một số vật phẩm linh dị có thể ảnh hưởng đến lệ quỷ. Đó là một loại giấy đỏ đặc biệt, cầm loại giấy đỏ đó, có thể trong một khoảng thời gian nhất định ức chế sự phục hồi của lệ quỷ trên bản thân. Thậm chí khi bị các lệ quỷ khác tấn công, chỉ cần đưa những tờ giấy đỏ này cho lệ quỷ cũng sẽ từ bỏ tấn công họ. Tin tức này một khi truyền ra, đỏ trắng song sát liền từ sự kiện linh dị đáng sợ khó giải quyết trước đây, đã biến thành đối tượng khiến người ta thèm muốn. Mặc dù đỏ trắng song sát vẫn trông rất nguy hiểm, nhưng vì cái gọi là cầu phú quý trong hiểm nguy. Nếu có thể nhận được mười mấy tờ giấy đỏ, điều đó tượng trưng cho cơ hội ức chế sự phục hồi của lệ quỷ trong hơn 10 ngày. Hơn nữa, sự phục hồi của lệ quỷ cũng không phải tính toán theo số ngày. Thông thường, ngay cả khi sắp đến lúc lệ quỷ phục hồi, chỉ cần bạn có thể áp chế sự phục hồi của lệ quỷ, không vận dụng sức mạnh linh dị, liền có thể giúp mình sống thêm vài ngày. Điều này có nghĩa là, nhận được mười mấy tờ giấy đỏ, có thể kéo dài tuổi thọ hơn rất nhiều so với hơn 10 ngày, mà là một hoặc hai tháng. Mười mấy tờ giấy đỏ cũng tượng trưng cho vài chục lần cơ hội vận dụng năng lực linh dị của lệ quỷ. Trong tình huống này, những ngự quỷ giả này lại trở nên điên cuồng vì điều đó, cũng là điều bình thường. Dù sao, liều một lần, sau đó có lẽ có thể nhận được vốn liếng để liều mạng vài chục lần, trong tình huống này, ai mà không muốn chứ? Đối với ý nghĩ của đám ngự quỷ giả, Trương Hạo không hề hay biết. Tuy nhiên, ngay cả khi biết rõ, hắn cũng sẽ không để ý việc mình và quỷ tân nương để lại những tờ giấy đỏ này bị những ngự quỷ giả đó nhận được. Dù sao, những tờ giấy đỏ này chính là thiếp mời. Việc áp chế lệ quỷ, chẳng qua là vì nguồn gốc của giấy đỏ, mức độ đáng sợ của bản thân quỷ tân nương quá cao, khí tức linh dị tỏa ra bản năng áp chế những con lệ quỷ yếu ớt mà thôi. Thời gian chậm rãi trôi qua. Tính từ ngày đầu tiên Trương Hạo rời nhà cổ đến bây giờ, đã qua một tuần. Vùng đất linh dị quá nhiều, các con lệ quỷ rải rác khắp nơi cũng quá đông. Dù những vùng đất linh dị này không hề có uy hiếp gì đối với Trương Hạo, nhưng để đưa tin, hắn vẫn phải mất khoảng một tuần để đi qua tất cả các vùng đất linh dị và hoàn thành việc đưa tin. Tuy nhiên, trước khi trở về nhà cổ, Trương Hạo giờ vẫn còn thiếu một nơi cuối cùng cần đến. Thành phố Đan Thịnh, khu dân cư Quan Sông. Đã 10 ngày kể từ khi Dương Dữ mất tích, lúc này người thân bạn bè của Dương Dữ dường như cũng đều nhận được tin tức, đồng loạt dọn đi khỏi đây, chỉ còn một vài người không muốn rời đi vẫn tiếp tục ở lại khu dân cư Quan Sông. Lúc này, trong khu dân cư Quan Sông, một thiếu niên trong gần 20 tuổi đang cầm cây chổi quét dọn khu dân cư. Anh Chân, nghe họ nói anh đã chết, cha em bảo em rời khỏi khu dân cư này, tránh sau này bị kẻ thù của anh liên lụy. Nhưng em không tin, anh sẽ chết dễ dàng như vậy đâu. Trước đây, anh cũng đã từng mất tích nhiều lần, nhưng rất lâu sau đó khi anh xuất hiện trở lại, lần này em cảm thấy anh hẳn là cũng không thực sự chết đi. Em tin rằng, anh thật sự vẫn đang đợi ở một nơi nào đó, đợi chờ cơ hội một lần nữa quay trở lại thế giới này. Người đang quét dọn trong khu dân cư Quan Sông tên là Trương Vĩ, là bạn thân của Dương Dữa, cũng là một công tử nhà giàu có quan hệ bạn bè tốt nhất. Trương Vĩ vừa quét dọn đường đi trong khu dân cư, vừa lẩm bẩm một mình. Đột nhiên, Trương Vĩ dừng bước, dường như phát hiện ra điều gì đó khác thường. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía xa. Là ảo giác sao? Trương Vĩ nhìn về phía tòa tháp chung ở rìa khu dân cư, vừa rồi hắn dường như thấy có thứ gì đó đang đi về phía đó. Nhưng khi hắn nhìn kỹ lại, lại không thấy gì cả. Nơi đó, trước đây là chỗ Dương Dữ giao cho Vương Sang Sang ở, nhưng sau đó theo Dương Dữ mất tích, Vương Sang Sang cũng đã chết. Tòa tháp chung đó bản thân đã liên quan đến lệ quỷ, ngoại trừ Vương Sang Sang tự nhiên cũng không ai dám ở đó. Thôi, mặc kệ, quét dọn xong em sẽ về. Trương Vĩ lắc đầu, từ bỏ ý định thăm dò. Hắn biết, tòa tháp chung đó trước đây đã xảy ra không ít chuyện liên quan đến sự kiện linh dị, giống như lần trước, nó còn mất đi màu sắc, toàn bộ tháp chung bị bao phủ bởi máu đỏ. Đây không phải là không tin vào huyền học, trong khu dân cư này thực sự tồn tại không ít vật phẩm liên quan đến sự kiện linh dị. Một bên khác, Trương Hạo cũng chú ý thấy Trương Vĩ, nhưng hắn không để ý đến Trương Vĩ, không ngờ tên đó lại vừa vặn may mắn tránh được tất cả quy luật giết người của lệ quỷ bên cạnh mình. Thôi, nhanh chóng giải quyết xong chuyện con đường âm dương, sau đó bắt đầu hôn lễ cuối cùng đi. Trương Hạo đi tới trước tòa tháp chuông và mở cánh cửa chính ở tầng 1. Có lẽ là do lần trước cây quỷ bị Trương Hạo đánh cắp, dẫn đến việc Dương Dữ sau đó đã sửa chữa lại căn phòng này một lần nữa. Tuy nhiên, điều này đối với Trương Hạo mà nói, hiển nhiên không hề có bất kỳ khả năng ngăn cản nào. Chỉ là tùy tiện đẩy một cái, cánh cửa chính đã được sửa chữa liền bị đẩy ra. Cây quỷ và gương quỷ đã được lấy đi, trong phòng cũng không có gì đáng để ý. Trương Hạo nhanh chóng đi qua hai căn phòng bên trong để đến căn phòng thứ ba. Căn phòng thứ ba, so với cái mà Trương Hạo đã thấy ở Trấn Bạch Thủy cũng không khác biệt là bao. Cũng là cánh cửa lớn làm bằng vàng, chỉ có điều trên cửa còn có một ổ khóa của kỹ dị xét. Trương Hạo hơi dùng sức, chiếc khóa trước cửa liền bị hắn bóp nát. Rầm. Lại là liên tiếp vài tiếng động lớn, Trương Hạo dùng sức phá tan cánh cửa này. Cánh cửa lớn dày nặng ầm ầm đổ xuống đất. Trong phòng một mảnh đen kịt, sau đó luồng hắc ám này giống như sương mù dày đặc lan tỏa ra bên ngoài, sự âm u lạnh lẽo và xâm nhập, dường như muốn ăn mòn mọi thứ xung quanh. Trương Hạo mặt không biểu cảm, hắn chỉ bước về phía trước một bước. Hắc ám lập tức tan đi, tất cả hiện tượng linh dị đáng sợ cũng đột ngột dừng lại. Lúc này, Trương Hạo chính là một sự tồn tại mà ngay cả lệ quỷ cũng phải e sợ. Trước mặt hắn, dù là lệ quỷ cũng sẽ bản năng từ bỏ quy luật giết người của mình. Dù Trương Hạo có làm nhiều việc phù hợp với quy luật giết người của lệ quỷ đến đâu, chúng cũng không dám tấn công Trương Hạo. Trương Hạo suy tư, trong tay xuất hiện một xấp giấy đỏ dày cộp, đặt xấp giấy đỏ ở cửa ra vào xong, hắn lúc này mới đi vào trong phòng. Hắn tính toán vào xem, liệu con đường âm dương của thế giới này có xuất hiện tình huống khác biệt so với con đường âm dương của thế giới Trấn Bạch Thủy hay không. Đi vào căn phòng thứ ba, ở vị trí ban đầu, cũng không khác biệt nhiều so với Trấn Bạch Thủy. Đập vào mắt chỉ có một con đường đặc biệt, con đường đó từ ngoài vào trong càng ngày càng rộng, cuối cùng kéo dài đến tận sâu trong bóng tối. Con đường này không phải do linh dị hình thành, giống như được người sống xây dựng. Vừa bước vào phòng, đường còn rất hẹp, chỉ rộng khoảng 4 mét, nhưng theo việc tiếp tục đi về phía trước, đường càng ngày càng rộng. Đến cuối cùng, đường đã không còn là đường nữa, mà giống như một bãi đất cực lớn. Hơn nữa, môi trường xung quanh cũng đã thay đổi cực lớn, lúc ban đầu Trương Hạo vẫn còn ở trong phòng. Nhưng theo việc đi về phía trước, hắc ám dần dần tan biến, lúc này hắn lại đang ở một địa điểm đặc biệt. Phía sau hắn là một căn phòng chìm trong hắc ám, phía trước mặt hắn lại là thế giới mờ mịt không nhìn thấy điểm cuối, giống như một vùng quỷ vực cực lớn. Sau đó hắn lại nhìn sang trái phải, hai bên trái phải hắn cũng tồn tại một con đường. Con đường này không có ranh giới rõ ràng, chỉ biết rằng bên trái đường thì mờ mịt tĩnh mịch, những bóng người quỷ dị lãng vãng. Bên phải đường thì một mảnh ánh sáng, mờ ảo còn có thể nhìn thấy cảnh tượng thành phố trong thực tế. Linh dị và thực tế, ánh sáng và bóng tối. Giống như Trấn Bạch Thủy, đều đi đến giao giới giữa thực tế và vùng đất linh dị của ngươi sao. Con đường phía trước dần dần trở nên hẹp, nhưng đường cong thu hẹp này rất nhỏ, người bình thường rất khó phát hiện. Và phía trước có nhiều chỗ khá đặc biệt, một đoạn đường âm dương đã biến mất, hai thế giới đã giao hội vào nhau, điều này có nghĩa là lệ quỷ có thể theo điểm giao hội tiến vào thực tế. Trương Hạo nhìn về phía sau đoạn đường âm dương đã bị đứt. Có một điểm khác biệt so với đường âm dương của Trấn Bạch Thủy là, đường âm dương ở đây mặc dù cũng có chỗ bị đứt, nhưng phía sau lại không phải là không có đường. Sâu trong hắc ám, một đoạn đường bị đứt vẫn tiếp tục thông về một hướng nào đó phía trước, chỉ có điều không nhìn thấy điểm cuối. Ngay cả khi Trương Hạo sử dụng quỷ nhãn để quan sát, cũng chỉ có thể nhìn thấy những con đường đó là từng đoạn, giống như bị cắt thành rất nhiều mảnh. Dùng dự báo xem một chút đi. Hôn lễ sắp đến, Trương Hạo cũng không tính gây thêm sự cố vào lúc này, tránh những điều bất ngờ phát sinh. Hai mắt nhắm lại, bên cạnh Trương Hạo xuất hiện khí tức âm lãnh, góc nhìn bắt đầu biến hóa. Một góc nhìn ở 10 phút sau xuất hiện, Trương Hạo sử dụng quỷ vực, xâm lấn đoạn đường bị đứt này. Con đường này thông đến một vùng đất linh dị nào đó ở thành phố phía Tây trong thực tế, ở đó, có một lỗ hổng, thỉnh thoảng sẽ có một vài lệ quỷ có thể thông qua lỗ hổng này tiến vào thực tế. Tuy nhiên, Trương Hạo không có ý định truy đến cùng, vùng đất linh dị đó trước đây khi đưa tin hắn đã đi qua, cũng không có gì đáng để hắn quan tâm nguy hiểm. Điều này cho thấy, những lệ quỷ có thể đi qua lỗ hổng này, bản thân mức độ đáng sợ cũng không cao. Hơn nữa, Trương Hạo thử một chút, với mức độ đáng sợ của mình, lỗ hổng này hoàn toàn không đủ để dung nạp mình rời đi. Một khi mình thực sự muốn theo lỗ hổng này rời đi, e rằng mình còn chưa thực sự xâm nhập vào thực tế, thì nơi này liền sẽ sụp đổ. Trương Hạo vượt qua đoạn đường bị cắt đứt này, đi tới giao lộ tiếp theo. Ở đây cũng có một lỗ hổng bị đứt, thông qua cảm giác, Trương Hạo cũng có thể phán đoán ra, nơi đây hẳn là cũng liên quan đến một thành phố nào đó trong thực tế. Có vẻ, mỗi một chỗ bị đứt, đều tượng trưng cho một lối vào có thể xâm nhập vào thế giới hiện thực. Thậm chí, mỗi một vùng đất linh dị, trên thực tế cũng được xây dựng trên những giao lộ bị đứt này. Suy đoán này của Trương Hạo không phải là không có căn cứ. Nếu không phải bản thân vùng đất linh dị và đường âm dương tương liên, giống như Trương Động và đồng đội của hắn sau khi kết thúc sự kiện linh dị thời dân quốc, căn bản không cần thiết thiết lập nhiều vùng đất linh dị dùng để giam giữ lệ quỷ đến vậy. Dù sao với cường độ quỷ vực và thực lực của bản thân họ, dù có giam giữ tất cả lệ quỷ vào một chiếc hộp vàng nhỏ, cũng không phải là không thể làm được. Trong tình huống đó, cho dù có tiêu hao một nửa số vàng của toàn thế giới để giam giữ lệ quỷ, sau đó lại giam giữ lệ quỷ đến tận sâu dưới lòng đất, thậm chí là giam giữ lệ quỷ lên ngoài hành tinh. Dù sau này những lệ quỷ này còn có thể đột phá sự ngăn cách của vàng, nhưng cũng đủ để tranh thủ cho nhân loại vài trăm năm, thậm chí vài ngàn năm thời gian an toàn. Nhưng Trương Động và đồng đội của hắn lại không giam giữ lệ quỷ trong vàng, mà lựa chọn ở mỗi nơi tương ứng trong thực tế, lần lượt thành lập từng vùng đất linh dị để giam giữ lệ quỷ. Cách làm này cũng rất có thể nói rõ tình huống. Trương Hạo không nghĩ rằng nhóm người này có thể trưởng thành đến cấp độ ngự quỷ giả hàng đầu, vào thời dân quốc đó, tư tưởng lại nhỏ hẹp đến mức không nghĩ ra những khả năng này. Dù sao thời dân quốc, máy bay đại pháo cũng đã bắt đầu xuất hiện. Việc giam giữ lệ quỷ xuống lòng đất hay gì đó là một biện pháp rất dễ dàng có thể nghĩ ra. Trương Hạo vượt qua từng đoạn đường bị đứt này, không biết đã trôi qua bao lâu, hắn liền thành công xuyên qua những chướng ngại vật này, tiến vào sâu trong hắc ám. Sâu trong bóng tối, Trương Hạo trong chốc lát, dường như nhìn thấy một cánh cửa. Đó là một cánh cửa sừng sững ở cuối con đường, cánh cửa lớn làm từ xương trắng, tỏa ra khí tức lạnh lẽo khủng khiếp, có chút hư ảo, nhưng khi bạn đưa tay chạm vào, lại có thể thực sự chạm tới. Ngay cả Trương Hạo khi nhìn thấy cánh cửa xương trắng này, cũng không khỏi bản năng cảm thấy kiêng kỵ. Phải biết, Trương Hạo bây giờ đã đánh bại Trương Động, sau đó nuốt 1/3 năng lực linh dị của Trương Động. Trong tình huống này, ngay cả dương giữa của thế giới này khi trưởng thành thành Dương Tiễn, cũng chưa chắc là đối thủ của Trương Hạo. Tuy nhiên, chính trong tình huống này, đối mặt với cánh cửa xương trắng này, ngay cả Trương Hạo cũng cảm thấy kiêng kỵ. Khi tay Trương Hạo tiếp xúc đến cánh cửa này, cơ thể càng giống như bị kích thích, khí tức linh dị không ngừng tuôn ra bên ngoài. Một loại năng lực linh dị đặc biệt nào đó đang ăn mòn cơ thể Trương Hạo, hắn đang bản năng ngăn cản. Tuy nhiên may mắn thay, sự ăn mòn này không quá nghiêm trọng, rất nhanh liền bị Trương Hạo chặn lại. Trong nguyên tác, Lao En Tùng từng nói với Dương Giữa, sở dĩ hắn không ngừng bổ sung năng lực linh dị liên quan đến cửa, là để gõ một cánh cửa lớn đặc biệt. Nếu có thể gõ cánh cửa đó, hắn có lẽ liền có thể giải quyết những tổn hại do sự kiện linh dị mang lại. Vào lúc đó, Dương Giữa đã tìm thấy cánh cửa vàng ở căn phòng thứ ba trong khu dân cư Quan Sông, và cho rằng cánh cửa đó là cánh cửa mà Lao En Tùng muốn gõ. Nhưng trên thực tế, cánh cửa vàng đó thực chất được chế tạo bằng vàng, không phải cánh cửa mà Lao En Tùng muốn gõ. Năng lực linh dị không thể ảnh hưởng đến vàng, đây là một trong những chân lý không thể bị lật đổ của thế giới phục hồi bí ẩn. Dù Trương Hạo có thể phá hủy cánh cửa vàng, nhưng trừ thủ đoạn vật lý ra, dùng năng lực linh dị đối với vàng căn bản sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng nào. Vậy Lao En Tùng trên thực tế muốn gõ là cánh cửa lớn nằm sâu trong con đường âm dương này sao? Trương Hạo giơ tay lên, dùng sức gõ gõ lên cánh cửa xương trắng hư ảo này, nhưng cánh cửa xương trắng không hề có biến hóa gì. Dù Trương Hạo đã nuốt không ít quỷ, nhưng năng lực linh dị liên quan đến cửa của hắn lại không nhiều. Thôi, vẫn là chờ sau khi hôn lễ hoàn thành rồi hãy thử lại vậy. Trương Hạo kết thúc dự báo, mở hai mắt ra, góc nhìn một lần nữa trở lại địa điểm đầu tiên giao hội giữa con đường âm dương và thực tế. Tòa cổ trạch. Khi Trương Hạo trở về, đoàn trước Dâu Hùng Hậu và Kinh Hoàng lúc này đã hoàn thành một vòng thăm thú khắp các địa điểm linh dị và trở lại. Trương Hạo từ xa trông tới, ước tính có không dưới ngàn con lệ quỷ ở đây, ấy thế mà, đây mới chỉ là số lệ quỷ theo sau đoàn trước Dâu. Vô số lệ quỷ khác, do hành động chậm chạp hoặc vì những lý do nào đó mà không rời đi, vẫn còn ở lại. Hạo, tiệc cưới. Quỷ Tân Nương trông thấy Trương Hạo trở về, liền bước tới bên cạnh hắn. Chẳng biết từ lúc nào, bầu trời đã bị một màn khói bụi mịt mờ bao phủ, tựa như tro giấy sau khi đốt hóa. Quỷ Tân Nương đã dùng quỷ vực của quỷ họa xâm chiếm tòa cổ trạch này, tạo nên một quảng trường rộng lớn có sức chứa 10.000 người. Bốn phía quảng trường, từng con đường quanh co, khúc khuỷu uốn lượn, dẫn lối đến những địa điểm linh dị vô danh. Lúc này, từng con lệ quỷ đang nối đuôi nhau dọc theo những con đường gập ghềnh ấy tiến về tòa cổ trạch. Những tấm giấy đỏ Quỷ Tân Nương lưu lại ở các địa điểm linh dị, giờ đây đã biến thành những vật trung gian đặc biệt, cho phép nàng thông qua quỷ họa để xâm chiếm những nơi tương ứng. Quỷ họa vốn đã có năng lực xâm lấn thực tại, cộng thêm năng lực xâm lấn thực tại của họa sĩ. Với mức độ khủng khiếp hiện tại của Quỷ Tân Nương, việc xâm chiếm những địa điểm linh dị này đương nhiên là chuyện dễ như trở bàn tay. Dẫu sao, ngay cả Lô Ôn Tùng còn từng nung nấu ý định tiến vào âm dương lộ, gõ cánh cửa lớn ẩn sâu trong đó. Những địa điểm linh dị ấy chính là được thiết lập trên những lối đi đứt gãy của âm dương lộ, nơi chúng liên kết với thực tại qua những kẽ hở. Trong thời kỳ dân quốc, không ít người đã thành công lập nên địa điểm linh dị. Giờ đây, Quỷ Tân Nương sắp sửa tu sửa căn phòng đỏ, việc xâm chiếm những địa điểm linh dị này càng không khó chút nào. Tử quỷ đâu rồi? Trương Hạo lôi ra một bầu rượu từ đâu đó, trao nó cho Quỷ Tân Nương. Quỷ Tân Nương sau khi nhận lấy bầu rượu, không tự mình hành động. Chỉ thấy một phân thân của nàng xuất hiện bên cạnh, cầm bầu rượu rồi thẳng tiến về phía xa. Ở một diễn biến khác, trong tòa nhà cổ cũ kỹ, từng chiếc ghế đẩu đỏ lúc này tự mình bay ra khỏi các căn phòng. Giữa những chiếc ghế đẩu đỏ ấy, không thiếu những chiếc bàn đỏ cũng xuất hiện theo. Những chiếc bàn này bay đến quảng trường, tự động tìm chỗ trống và sắp xếp ngay ngắn. Sau khi chỗ ngồi được bày biện xong, trên bàn trống rỗng xuất hiện những chiếc chén tựa bạch ngọc. Trong chén chứa huyết thủy đỏ tươi, thoảng mùi máu và một chút rượu nồng. Và ở giữa bàn, một chiếc đĩa sứ bạch ngọc đầy ắp hạt gạo đỏ cũng từ đâu rơi xuống. Cũng ngay lúc này, những lệ quỷ theo chân Trương Hạo và Quỷ Tân Nương tới tòa cổ trạch, dường như bị một loại ảnh hưởng linh dị nào đó thúc giục, bắt đầu tiến về những chiếc ghế đẩu quanh bàn. Khi chúng bước tới trước ghế, chiếc ghế như tồn tại một linh dị đặc biệt, ngay khoảnh khắc chúng quay lưng lại, một lực lượng cực lớn liền đè chúng ngồi xuống. Cùng lúc ấy, tại thế giới thực, thành phố đang thịnh. Do Dương Gian đã tử vong, Phùng Toàn Bộ chuẩn bị tiếp nhận vai trò người phụ trách thành phố đang thịnh. Chỉ có điều, thiếu đi Dương Gian toàn cục trù tính, Phùng toàn bộ với năng lực của riêng mình, đối mặt những sự kiện linh dị ngày càng kinh khủng tại thành phố đang thịnh này, vẫn tỏ ra quá đổi gian nan. Vì lẽ đó, Phùng toàn bộ đã tận dụng tài nguyên tổng bộ, giao dịch từ tay một số ngự quỷ giả để có được vài tấm giấy đỏ, dùng trấn áp sự hồi phục của lệ quỷ trong người hắn. Giờ đây Phùng toàn bộ đang định tới khu chung cư Quang Hà, xem liệu Dương Gian có để lại vật gì hữu dụng không. Nhưng đúng lúc này, sắc mặt hắn bỗng biến đổi. Sắc trời xung quanh chẳng biết từ lúc nào đã trở nên u ám, bầu trời như chìm trong một màn sương lo âu. Đây là quỷ vực của quỷ họa sao? Phùng toàn bộ là một trong số ít những ngự quỷ giả còn sống sót trong thời đại này, từng tham gia sự kiện quỷ họa ở kinh thị. Nhìn lên bầu trời bị khói mù bao phủ, hắn nhanh chóng nhận ra sự bất thường. Đây không phải khói mù, mà căn bản là bầu trời đang bị một tầng tro giấy dày đặc che phủ. Quả nhiên, không nên đụng vào những thứ song sát đỏ trắng để lại. Phùng toàn bộ trợn tròn mắt, hắn từ trong ngực lôi ra một chiếc hộp vàng. Trong hộp là một tấm thư giấy đỏ. Có lẽ là do đã quen với Dương Gian, Phùng toàn bộ về cơ bản cũng dùng hộp vàng để cách ly những vật phẩm liên quan đến linh dị này. Theo lý mà nói, chỉ cần làm vậy, ngay cả song sát đỏ trắng cũng sẽ không thể ảnh hưởng đến hắn mới phải. Nhưng giờ đây là sao? Vì cớ gì quỷ vực của quỷ Tân Nương lại xuất hiện ở thành phố đang thịnh? Thế nhưng, ngay khoảnh khắc tấm giấy đỏ vừa được Phùng toàn bộ nhấc lên, nó liền lập tức bốc cháy thành một đám tro giấy bay xuống. Cùng lúc ấy, trước mặt Phùng toàn bộ, một con đường quanh co, khúc khuỷu hiện ra. Con đường này quanh co bất định, không thấy điểm cuối. Thế nhưng, Phùng toàn bộ vẫn lờ mờ trông thấy một vài bóng người đang tiến bước dọc theo con đường sâu thẳm ấy. Đây là một loại nguyền rủa nào đó sao? Phùng toàn bộ lập tức quay đầu, định tìm nơi ẩn nấp. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, hắn lại nhận ra, mình chẳng biết từ lúc nào, đã bị mọi thứ xung quanh xâm chiếm. Giờ đây trước mắt hắn chỉ còn con đường phía trước, còn phía sau lưng và hai bên đã sớm bị bóng tối bao phủ từ lúc nào không hay. Phùng toàn bộ thử phóng thích quỷ vực, một làn khói trắng xóa bốc lên quanh thân. Hắn muốn dùng quỷ vực để trở về thực tại. Đáng tiếc thay, hai quỷ vực chênh lệch quá xa. Trước quỷ vực mịt mờ này, ngay cả việc bày ra quỷ vực của chính hắn cũng khó khăn, huống chi là phá vỡ quỷ vực của quỷ Tân Nương. Cứ coi như, ta phải đi một chuyến vậy. Phùng toàn bộ cau mày, hắn nào phải kẻ nhát gan. Thuở ban đầu, khi đối mặt quỷ sai quan tài ở thôn Hoàng Cương, Phùng toàn bộ đã từng có ý định lợi dụng nó để bản thân biến thành một tồn tại tựa như quỷ. Việc dám có ý nghĩ táo bạo ấy, đã cho thấy hắn không hề đơn giản. Chỉ có điều, thế sự vô thường, về sau, Phùng toàn bộ do quỷ báo chí mà trở thành đàn em của Dương Gian. Tình huống tương tự như Phùng toàn bộ, xảy ra trong thế giới thực cũng không ít. Lúc này, tại mỗi thành phố, rất nhiều người từng tiếp xúc với thư giấy đỏ đều thấy một con đường như vậy xuất hiện bên cạnh mình. Trước con đường quỷ dị này, bất kể họ đang ở địa điểm linh dị nào hay sử dụng quỷ vực, đều hoàn toàn không thể cách ly. Con đường này tựa như một lối đi có thể kéo dài đến bất kỳ đâu, trừ phi họ có thể dùng vàng để cách ly hoàn toàn bản thân, bằng không thì không thể nào tránh né được. Phương Tây, một vùng hải vực kỳ lạ nằm dưới màn trời u ám. Một chiếc tàu thủy của kỷ đang trôi dạt trên mặt biển. Trên bong tàu, một nam tử vạm vỡ với khuôn mặt lạnh như băng đứng cạnh bánh lái. Đột nhiên, trên thân tàu, một con đường gập ghềnh kỳ quái hiện ra. Cùng với sự xuất hiện của con đường, từng bóng hình quỷ dị bước ra từ khoang tàu, chúng đi dọc theo con đường này tiến về một nơi nào đó. Rầm rầm rầm. Nam tử vạm vỡ đi tới giữa bong tàu, gắt gao nhìn chằm chằm con đường vừa xuất hiện trên bong. Trên người hắn xuất hiện một làn khói mù quỷ dị, làn khói ấy lan tràn theo con đường ra bốn phía. Hắn muốn dùng làn khói này để cách ly con đường. Thế nhưng, điều quỷ dị là, bất kể làn khói mù quanh hắn xâm lấn thế nào, con đường vẫn luôn tồn tại, như thể một lối đi không thể xóa bỏ. Thế vậy, nam tử vạm vỡ đi tới mũi thuyền, vươn tay nắm lấy bánh lái. Chiếc tàu thủy của kỷ lúc này bắt đầu tiến về phía trước với một tốc độ quỷ dị, muốn thoát khỏi con đường này, thế nhưng mọi thứ đều vô ích. Nếu lúc này có quốc vương nào ở đây, chứng kiến cảnh tượng này, hẳn phải kinh ngạc đến mức cầm không khép lại được. Cần phải biết rằng, chiếc thuyền này chính là con tàu ma lừng danh. Trong nguyên tắc, tàu ma đã va chạm với xe buýt linh dị. Xe buýt linh dị vì va chạm mà hoàn toàn hư hại, nhưng tàu ma chỉ bị tổn thương nhẹ, vẫn có thể tiếp tục hoạt động. Từ đó có thể thấy, mức độ khủng khiếp của tàu ma mạnh hơn xe buýt linh dị không ít. Thế nhưng, ngay cả một con tàu ma có khả năng đạt đến cấp độ thất lão như vậy, lại không thể thoát khỏi một con đường vô danh vừa xuất hiện. Thật khó tưởng tượng, cuối con đường này, rốt cuộc sẽ tồn tại thứ khủng khiếp đến nhường nào. Sau khi thuyền trưởng nhận ra tàu ma không thể thoát khỏi con đường không biết từ đâu tới này, hắn không hề ngừng lại, vẫn tiếp tục lái thuyền. Chỉ có điều lần này, linh dị bên trong tàu ma đã được hắn sử dụng triệt để. Thế nhưng, mặc cho thuyền trưởng làm cách nào, Con đường này vẫn bám chặt trên bông tàu ma như thể dính keo cao su, không hề biến mất. Rầm. Thuyền trưởng dường như tỏ ra rất tức giận, hắn đi đến bên cạnh con đường này, vươn tay muốn tách rời nó ra. Thế nhưng, hành động của thuyền trưởng không những không làm đứt lìa con đường, ngược lại còn dẫn phát một cảnh tượng kinh khủng hơn. Chẳng biết từ lúc nào, trên bầu trời bỗng xuất hiện những tro giấy mờ mịt. Những tro giấy rơi từ không trung xuống, vùng hải vực phía trước cũng chẳng biết từ lúc nào đã bị một hồ nước thay thế. Hồ nước này nối liền với con đường kỳ lạ, không rõ nguồn gốc kia. Nước biển xung quanh tàu ma vô hình biến mất. Chẳng biết từ lúc nào, tàu ma đã xuất hiện trên hồ nước này, bắt đầu tiến về phía cuối con đường dọc theo hồ. Thấy sự thay đổi xung quanh, thuyền trưởng dừng hành động trong tay. Đôi mắt không một tia cảm xúc của hắn, ngay khoảnh khắc này ngừng chuyển động, dường như đang biểu lộ rõ ràng sự kinh ngạc sâu thẳm trong nội tâm. Con tàu ma có thể phá vỡ mọi linh dị này, ngay lúc này, lại bị một loại linh dị vô danh nào đó bao phủ trong quỷ vực. Ván đã đóng thuyền, lần này thuyền trưởng không tiếp tục chống cự. Hắn đi tới mũi tàu ma, đứng từ xa nhìn về phía cuối con đường. Hắn muốn xem, cuối con đường này rốt cuộc tồn tại thứ gì mà có thể chứa đựng được tàu ma. Trong khi đó, ở một con phố nào đó, một chiếc xe buýt cũ kỹ đang không ngừng lăn bánh. Thế nhưng, ngay khi xe buýt đi ngang qua một ngôi làng nào đó, các hành khách trên xe phát hiện, con đường của xe buýt đã thay đổi. Sự thay đổi này, không phải nói họ đã nhìn thấu quy luật vận hành của xe buýt, mà là chiếc xe buýt vẫn luôn chạy trên một con đường lớn, thế nhưng lúc này, nó lại chẳng biết từ lúc nào đã rẽ vào một con đường quanh co, khúc khuỷu. Hai bên con đường này là một mảng đen kịt, trống rỗng, không hề có bất kỳ vật gì. Điều này không khỏi khiến người ta nghi ngờ, nếu có ai đi vào màn đêm đen kịt ấy, liệu có bị lạc lối ở đó không? Chẳng lẽ, xe buýt đã tới điểm kết thúc của nó sao? Chu Đăng trợn tròn mắt, ánh mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Đối với chiếc xe buýt chạy xuyên qua mọi địa điểm linh dị này, cả tổng bộ lẫn các hành khách đều có rất nhiều điều nghi ngờ về nó. Không ai biết điểm đến cuối cùng của chiếc xe buýt này là đâu, chỉ biết nó vẫn luôn xuyên suốt giữa các địa điểm linh dị. Con đường mà chiếc xe buýt linh dị đang chạy bỗng nhiên thay đổi, khiến những người bên trong xe không khỏi nghĩ đến đủ loại khả năng. Cuối con đường của xe buýt, vậy chẳng lẽ không phải là một địa điểm linh dị cực kỳ khủng bố sao? Trong xe, có người kinh hãi lên tiếng. Có lẽ vậy, khả năng đó là chắc chắn. Đối với suy đoán này, có người biểu thị đồng tình. Thế nhưng, nhìn thấy xe buýt càng tiến về phía trước, ánh mắt Chu Đăng lúc này càng thêm hoảng sợ. Bởi vì kiến trúc cuối con đường mà chiếc xe buýt này đang chạy, Chu Đăng dường như đã từng trông thấy. Đó là một địa điểm linh dị mà trước kia hắn từng cùng đội trưởng tổng bộ Dương Giang đi qua. Chỉ có điều, so với lúc trước nhìn thấy kiến trúc ấy, tòa cổ trạch này giờ đây dường như đã xảy ra một sự thay đổi cực lớn nào đó. Vùng rừng già phía ngoài cổ trạch dường như đã bị dịch chuyển xa hơn một chút do một linh dị nào đó. Bên ngoài cổ trạch, chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện một quảng trường khổng lồ. Và trong quảng trường rộng lớn ấy, còn có những bóng người quỷ dị dày đặc đến mức không thể nhìn rõ. Chẳng lẽ không phải chúng ta sẽ dừng chân ở tòa cổ trạch này sao? Chu Đăng trợn tròn mắt, trong đầu không khỏi nhớ lại vị lão nhân kinh khủng có thể phất tay xóa bỏ mọi thứ kia. Giờ đây vị lão nhân kinh khủng ấy đã hoàn toàn hồi phục, nếu thật là hồi phục ở nơi đó, e rằng bọn họ sẽ nhanh chóng bị đối phương giết chết mất. Cùng lúc ấy, tại một quốc gia phương Tây nào đó, trên một tuyến đường sắt bỏ hoang, một đoàn tàu trông như sản phẩm của thế kỷ trước đang chạy. Đoàn tàu tiến tới. Mặc dù đường ray phía trước tuyến đường sắt bỏ hoang này đã sớm bị phá hủy, nhưng khi đoàn tàu tới, những thanh ray đứt gãy ấy chợt quỷ dị nổi lên trở lại. Bên trong toa tàu, đầy ắp những bóng người quỷ dị. Đồng thời, giữa những bóng người quỷ dị ấy, thỉnh thoảng xen lẫn một hai người không ngừng đánh giá bốn phía, quan sát tình hình bên ngoài. Đột nhiên, phía trước đoàn tàu xuất hiện một hang núi đen kịt như mực. Sau khi đoàn tàu xuyên qua hang núi, mọi thứ xung quanh cũng dường như xuất hiện những biến đổi không thể lý giải. Con đường hai bên đường ray chẳng biết từ lúc nào đã biến mất. Tuyến đường ray được xây dựng trong hang núi này dường như không có điểm cuối, khiến mọi thứ xung quanh mãi mãi chìm trong bóng tối. Chuyện gì thế này? Tôi nhớ ở đây đâu có hang núi nào dài đến vậy. Trong một toa tàu, một nam tử ăn mặc trông khá tân thời đứng dậy, hắn ghé sát vào cửa sổ, mặt dán chặt vào kính, nhìn về phía trước. Thế nhưng, bất kể hắn quan sát thế nào, phía trước từ đầu đến cuối không hề trông thấy bất kỳ tia sáng nào. Đoàn tàu U Linh dường như chẳng biết từ lúc nào, đã lái vào một địa điểm linh dị vô danh. Hy vọng đoàn tàu U Linh sẽ không thả neo ở đây, bằng không thì rắc rối sẽ lớn lắm. Sắc mặt nam tử âm trầm, hắn ngồi trở lại chỗ của mình, nhưng ánh mắt nơi đáy mắt vẫn không ngừng đánh giá cảnh tượng ngoài cửa sổ xe. Và trong xe, khi đoàn tàu U Linh lái vào con đường này, những lệ quỷ ở đây dường như cũng cảm nhận được điều gì đó. Những lệ quỷ này lúc này đồng loạt đứng dậy, nhìn về phía trước. Cảnh tượng như thế này, nam tử rất quen thuộc, đây là dấu hiệu lệ quỷ muốn xuống xe. Chỉ có điều, nhiều lệ quỷ như vậy đồng thời đứng dậy muốn xuống xe tại một trạm đổ, điều này không khỏi có chút quá đổi quá dị phải không? Bất kể là tàu ma, xe buýt linh dị, hay đoàn tàu U Linh. Sau một khoảng thời gian nhất định, những người cưỡi trên chúng đều đã phát hiện điểm đến cuối cùng. Đó là một tòa cổ trạch nằm sâu trong địa điểm linh dị, bầu trời chẳng biết từ lúc nào đã bị một màn tro giấy mịt mờ như thiêu đốt qua bao phủ. Cạnh cổ trạch là một quảng trường khổng lồ được vẽ nên, quảng trường này nối liền với những con đường dẫn đến mọi phương hướng. Trời đất ơi, cái thứ đó là gì vậy? Trên xe buýt linh dị, Chu Đăng đang ngồi xe tiến lên, bỗng chú ý tới một vật trên con đường khác cách đó không xa, trong mắt không khỏi hiện lên vẻ kinh ngạc. Đó là một chiếc tàu thủy khổng lồ đang tiến về phía trước trong hồ nước, thế nhưng chiếc tàu thủy khổng lồ này lại như thể được vẽ ra mà di chuyển trong hồ, trông vô cùng quỷ dị. Khi xe buýt linh dị và tàu ma cùng tiến về gần điểm kết thúc, ngay cả Chu Đăng đang ở trong xe buýt cũng có thể cảm nhận được khí tức khủng bố từ chiếc tàu ma kia. Đùa gì thế? Ngay cả xe buýt linh dị cũng chưa chắc có thể đâm thắng cái thứ này được sao? Thậm chí ngay cả thứ đồ chơi khủng khiếp này cũng đang tiến về loại địa điểm này, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Chu Đăng nhìn quanh hai bên, trong sâu thẳm nội tâm không khỏi dâng lên một cảm giác gấp gáp. Thế nhưng, sự việc vẫn chưa dừng lại. Khi xe buýt linh dị lại tiến thêm một đoạn đường nữa, phía sau lưng truyền đến âm thanh không khí bị xé rách. Chu Đăng quay đầu nhìn lại, chẳng biết từ lúc nào, trên một con đường dẫn đến quảng trường, một chiếc đoàn tàu U Linh không thấy điểm cuối đang nhanh chóng lao tới quảng trường. Chết tiệt, đó chẳng lẽ không phải đoàn tàu U Linh phương Tây sao? Với thân phận của Chu Đăng, đương nhiên hắn không phải kẻ không biết tin tức gì. Nhìn đoàn tàu U Linh, hắn không kìm được nhìn về phía tàu ma. Nếu đó là đoàn tàu U Linh phương Tây, vậy con thuyền này chẳng phải là tàu ma sao? Tàu ma, đoàn tàu U Linh, xe buýt linh dị, mấy phương tiện linh dị cỡ lớn đều xuất hiện, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Rất nhanh, xe buýt linh dị đi tới cuối con đường, nó dừng lại ở một khoảng đất trống gần quảng trường. Bóng tối nhanh chóng bao phủ toa xe, dường như đang thúc giục mọi người nhanh chóng xuống xe. Những người từng chứng kiến xe buýt ngừng máy lúc này đương nhiên không dám tiếp tục nán lại trên xe. Mặc dù cảnh tượng bên ngoài vượt quá sức tưởng tượng của họ, nhưng nếu tiếp tục ở trong chiếc xe buýt này, tiếp theo sẽ trực tiếp bị xe buýt giết chết. Ra ngoài ít nhất còn có thể sống sót thêm một thời gian, dù gì cũng có thể là một con quỷ có tri giác. Chu Đăng rời khỏi xe buýt linh dị, lúc này mới phát hiện, ở đây dường như không chỉ có vài món đạo cụ. Chẳng biết từ lúc nào, một chiếc xe hơi đã sớm đổ ở phía trước quảng trường, chỉ có điều trên ghế xe không hề có người. Cách xe hơi không xa, còn có một chiếc xe máy phong cách quái dị, đổ sát ở đó. Trời à, đây đều là vật phẩm linh dị sao? Chu Đăng nhìn xe hơi và xe máy, hai mắt lóe lên u quang. Hắn tiến lên muốn mở chiếc xe hơi ra, nhưng đáng tiếc là, chiếc xe hơi dường như mang theo một linh dị nào đó, không thể mở được. Chu Đăng tiếp đó lại đi đến cạnh chiếc xe máy, thế nhưng mặc cho hắn thao tác thế nào, chiếc xe máy cũng không thể khởi động. Thằng cha Chu Đăng này. Mấy ngự quỷ giả khác từ trên xe buýt xuống nhìn Chu Đăng, trong mắt không khỏi có chút bất lực. Thằng cha này thật sự không sợ chết sao? Trong tình huống như vậy, lại còn dám động chạm vào những phương tiện linh dị kia. Vút. Đúng lúc này, một âm thanh truyền đến từ một giao lộ nào đó. Mọi người theo tiếng động nhìn lại, chẳng biết từ lúc nào, một chiếc xe bọc thép chở quân trông như sản phẩm của thế kỷ trước đang nhanh chóng lái tới. Thế nhưng chiếc xe bọc thép chở quân này sau khi tới quảng trường lại không hề dừng lại, vẫn tiếp tục chạy về phía trước. Dường như có người đang điều khiển, không muốn đổ xe ở đây. Nhưng đúng lúc này, con đường phía trước chiếc xe bọc thép đột nhiên trở thành một mảng đen trắng. Tiếp đó, một bóng người trắng toát xuất hiện ngay trước chiếc xe bọc thép chở quân. Rầm. Chỉ nghe thấy âm thanh va chạm của một người truyền ra. Ngay khi tất cả mọi người đều cho rằng bóng người trắng toát kia sẽ bị đâm bay, chiếc xe bọc thép chở quân lại quỷ dị đứng im tại chỗ. Mọi người tiến lên, tìm một vị trí thích hợp, lúc này mới phát hiện. Chiếc xe bọc thép chở quân sau khi đâm vào bóng người màu trắng kia, không những không làm người bay ra ngoài, ngược lại chính nó lại bị đâm dừng lại. Song sát đỏ trắng, bạch sát. Chu Đăng trợn tròn hai mắt. Là đội trưởng tổng bộ, hắn vẫn có chút hiểu biết về những gì Dương Gian và bọn họ đã làm. Chỉ có điều, vì bản thân trở thành đội trưởng muộn, Chu Đăng đã không tham gia sự kiện linh dị này mà thôi. Giờ đây thấy song sát đỏ trắng, lại nhìn thấy cổ trạch, trong nháy mắt vô số nghi hoặc liền xuất hiện trong lòng Chu Đăng. Vậy vị lão nhân có thể xóa bỏ mọi thứ trong nhà cổ kia đâu rồi? Nơi đây bị quỷ vực của quỷ Tân Nương bao phủ, chẳng lẽ nguồn gốc của sự kiện linh dị đặc biệt này chính là bọn họ sao? Chẳng lẽ, trước kia song sát đỏ trắng đi lại khắp nơi, ném ra nhiều thư giấy đỏ như vậy, là để truyền bá lời nguyền sao? Mặc dù nội tâm nghi hoặc, nhưng không ai có thể cho Chu Đăng câu trả lời. Khốn kiếp! Lại là ngươi, con quỷ này! Chiếc xe bọc thép chở quân dừng lại, từ trên xe, một nam tử trung niên vóc người thấp bé cầm trong tay một con thái đao bước ra. Vừa mới mắng một câu, nhưng khi nhìn rõ dáng vẻ đối phương, nam tử liền ngây người. Tiểu quỷ tử. Chu Đăng ngẩn người một chút, có vẻ hơi ngoài ý muốn. Thế nhưng hắn rất nhanh lại phản ứng lại. Tàu ma phương Tây, đoàn tàu U Linh đều đã đến, việc người đảo quốc xuất hiện ở đây cũng không phải chuyện gì khó hiểu. Trương Hạo chặn chiếc xe bọc thép chở quân, nhìn nam tử bước xuống xe, trong mắt lộ ra vẻ hồi ức. Rất nhanh, Trương Hạo liền từ trong ký ức của mình tìm thấy thân phận của người đàn ông trước mặt. Trăng Một, lão nhân còn sót lại của thời đại hoàng kim đảo quốc, đệ tử của vị lão nhân thần trung đã đưa hắn vào thành phố quỷ dị. Con thái đao kia, xem ra là thần trung lão nhân sau khi chết đã để lại cho Răng Một kế thừa. Nhắc đến vị thần trung lão nhân kia, chiến lực của đối phương vẫn rất khá. Ít nhất ở một mức độ nào đó, vị thần trung lão nhân ấy đã bước vào hàng ngũ thất lão, chỉ có điều thuộc về nhóm thấp nhất mà thôi. Hắn đã lợi dụng thái đao và bàn cờ đất bùn để chồng chất số lượng lệ quỷ, từ đó đạt được hiệu quả chồng chất vô hạn, thế nhưng tốc độ chồng chất lại quá chậm. Hơn nữa, vị thần trung lão nhân ấy khi gặp Trương Hạo đã quá già rồi, dù không có Trương Hạo xuất hiện, ông ta cũng không thể sống quá vài tháng. Thế nhưng, dù là như vậy, vị thần trung lão nhân ấy vẫn gây cho Trương Hạo rất nhiều phiền phức. Nếu không phải quỷ tân nương có năng lực phân thân giết người không ngừng nghỉ, lúc đó ở đảo quốc đã tạo ra rất nhiều phân thân, cộng thêm sự khởi động lại tứ trọng giữa Trương Hạo và quỷ tân nương. Vào lúc đó, Trương Hạo khi đối mặt thần trung lão nhân nói không chừng thật sự có khả năng bị đối phương hạn chế. Trang Mộc sau khi xuống xe gắt gao nhìn chằm chằm Trương Hạo, nhưng cũng không dám động thủ, chỉ cầm thái đao trong tay, vận sức chờ phát động. Trương Hạo nhìn chiếc xe bọc thép chở quân dừng lại, cũng không ra tay với Răng Một, chỉ dùng quỷ vực chuyển chiếc xe ấy tới khoảng đất trống cách xe buýt không xa. Những thứ này đều là đồ tốt, xem như lễ vật cúng dường của một số người đến tham gia hôn lễ. Còn mấy tên này, Trương Hạo cũng không quá để ý, bởi vì vào lúc này, còn có chuyện quan trọng hơn cần phải xử lý. Thấy Trương Hạo chặn chiếc xe bọc thép chở quân, cũng không ra tay với mình, Răng Một thở phào một hơi, nhưng trong sâu thẳm nội tâm cũng không khỏi có chút kiên kỵ. Hắn quay đầu liếc nhìn chiếc xe bọc thép vừa xuất hiện cách đó không xa, trong lòng biết chiếc xe kia sẽ không thể trở về. Bởi vì sau khi chiếc xe bọc thép bị dịch chuyển, Trang Mục liền phát hiện, mối liên hệ giữa hắn và chiếc xe bọc thép đã biến mất. Đó là người Thiên Triều sao? Trang Mục đánh giá chiếc xe bọc thép, rất nhanh liền phát hiện đám người kia ở khoảng đất trống cách đó không xa. Khuôn mặt hai bên có chút tương tự. Trang Mục ban đầu tưởng là người đảo quốc, nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện những người này có chiều cao phổ biến cao hơn mình không ít. Những người này hẳn là người Thiên Triều. Tiểu quỷ tử. Chu Đăng tiến lên, trong mắt mang theo cảnh giác. Hừ. Nghe được cách gọi này, Răng Một hừ lạnh một tiếng. Là người của thời đại Hoàng Kim, hắn biết rõ cách gọi này của người Thiên Triều đối với người đảo quốc có ý nghĩa gì. Nghe vậy, Chu Đăng cũng chỉ cười lạnh. Hắn có thể cảm nhận được, khí tức trên người Răng Một trước mặt rất khủng bố. Thế nhưng thì sao chứ, Chu Đăng tự nhận mình cũng chưa chắc không có năng lực một trận chiến. Dù sao, bỏ qua những quái vật đội trưởng thế hệ trước kia, thực lực của hắn, một đội trưởng thế hệ mới, cũng coi như là vô cùng mạnh mẽ, thuộc hàng top đầu trên toàn thế giới. Hơn nữa, Chu Đăng nhìn về phía cách đó không xa. Quả nhiên, rất nhanh một người quen thuộc xuất hiện trong mắt Chu Đăng. Chu Đăng. Một người đàn ông đầu trọc lớn đi dọc theo con đường tới, sau khi phát hiện Chu Đăng, liền nghi ngờ chào hỏi hắn. Là ta. Quả nhiên như ta nghĩ, Lâm Bắc ngươi cũng đến rồi. Vậy các đội trưởng khác đâu? Chu Đăng hỏi dò, ngươi có phát hiện bóng dáng của họ không? Khoan đã, nói cho tôi biết bây giờ là chuyện gì xảy ra đã. Lâm Bắc cắt ngang lời hỏi của Chu Đăng. Nghe vậy, Chu Đăng lúc này mới kể lại những gì vừa thấy cho Lâm Bắc. Thì ra là vậy. Nếu thật là tình huống này, khả năng cao sẽ có rất nhiều người đi vào. Đừng vội vào, cứ chờ thêm một chút đi, có thể hội hợp được nhiều đội trưởng hơn thì sẽ an toàn hơn. Dù gì, chúng ta cũng phải đảm bảo có ít nhất 10 ngự quỷ giả đã. Lâm Bắc nhìn về phía quảng trường, ở đó bày đầy những chiếc bàn đỏ, trên mỗi bàn đều có 10 chiếc ghế đẩu. Ở một số bàn sâu trong quảng trường, đã có lệ quỷ ngồi vào. Mặc dù vẫn chưa xác định tình hình, nhưng nếu lát nữa muốn đi vào, vẫn nên cố gắng chuẩn bị sẵn sàng trước thì tốt hơn. Ở một phía khác. Lúc này, Trương Hạo đã tới phía trước tàu ma. Thuyền trưởng sau khi điều khiển tàu ma tiến vào gần cổ trạch, lại không cam lòng cứ thế dừng tàu ma, mà cứ lái nó liên tục va đập qua lại. Ngay cả ở những chỗ không có nước hồ, nó cũng lái tàu ma, muốn cứng rắn đi lại trên bờ. Đối mặt với lệ quỷ muốn quấy rối tiệc cưới của mình, Trương Hạo đương nhiên không thể mặc kệ nó cứ tùy ý làm càn. Rầm. Chiếc tàu ma khổng lồ đâm tới phía trước, thế nhưng một bóng người trông vô cùng nhỏ bé so với tàu ma lại chắn trước nó. Tàu ma đâm vào bóng người, thế nhưng điều quỷ dị là, bóng người không hề lùi lại nửa bước, ngược lại tàu ma lại bị đâm lùi về phía sau. Rầm rập. Phát giác tàu ma đâm vào người, thuyền trưởng đi đến mũi thuyền, nhìn về phía trước. Khi nhìn thấy bóng người trắng toát kia, hắn đứng yên tại chỗ không động đậy, chỉ gắt gao nhìn đối phương. Thuyền trưởng không phải là một lệ quỷ đơn thuần, nó có một mức độ ý thức nhất định của người sống, vì vậy nó có thể không tuân theo quy luật giết người của lệ quỷ. Và trong tình huống hiện tại, thuyền trưởng nhìn người trước mặt đã cứng rắn buộc tàu ma dừng lại, lại không dám chủ động phát động tấn công. Lúc này, Trương Hạo trong tay xuất hiện một tấm thư giấy đỏ máu, tấm thư giấy dường như bị gió thổi bay, bay tới cạnh thuyền trưởng. Khi thuyền trưởng cầm lấy thư giấy, một loại tin tức nào đó dường như cũng xuất hiện trong đầu hắn. Thuyền trưởng đã hiểu nguyên nhân mình đến nơi này, chỉ có điều hắn vẫn không nhúc nhích. Thuyền trưởng đang do dự, rốt cuộc mình có nên tuân theo quy củ mà con quỷ trước mặt này đã định ra không? Những lệ quỷ yếu ớt khi đối mặt con quỷ này, sự áp đảo về mức độ khủng khiếp sẽ khiến chúng khi biết tin tức kèm theo giấy đỏ liền bản năng tuân theo quy củ của đối phương. Nhưng đối với lệ quỷ cấp bậc như thuyền trưởng, hắn có thể phản kháng linh dị mà tấm giấy đỏ bổ sung. Phấy! Thuyền trưởng đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, thế nhưng theo sự im lặng của hắn, hồ nước dưới đáy tàu ma lúc này trở nên sóng lớn cuồn cuộn. Cùng lúc ấy, chẳng biết từ lúc nào trên bầu trời dâng lên âm phong mang theo mùi tử khí, âm phong thổi qua phát ra âm thanh như tiếng lệ quỷ kêu khóc. Những tro giấy trên bầu trời chẳng biết từ lúc nào cũng đã u ám vài phần, tro giấy đã biến thành từng tờ tiền giấy đang cháy. Phản phất tiếp theo, thuyền trưởng chỉ cần có hành vi từ chối không nhận lấy manh mối, những hiện tượng linh dị quỷ dị này sẽ đồng loạt ra tay, tấn công thuyền trưởng. Sự im lặng này không kéo dài bao lâu, dường như cảm nhận được Trương Hạo không dễ chọc, thuyền trưởng rất nhanh liền đưa ra lựa chọn. Mặc dù hắn là một lệ quỷ cực kỳ khủng bố, nhưng trong tình huống không phát động quy luật giết người của Trương Hạo, hắn cũng không muốn xảy ra va chạm với Trương Hạo. Không nói những thứ khác, con quỷ thuyền trưởng này về mặt trí khôn, tuyệt đối ở vào cấp độ không thấp trong số các lệ quỷ. Dẫu sao, không có mấy con quỷ có thể hợp tác với nhân loại, huống chi là hợp tác với một lượng lớn ngự quỷ giả hàng đầu như thuyền trưởng. Trương Hạo ngờ rằng, e rằng trừ hắn và vị lão nhân ở Trấn Bạch Thủy ra, những lệ quỷ khác về mặt trí tuệ, tự do quy tắc, hẳn là cũng không cao hơn thuyền trưởng. Dẫu sao, ngay cả giấy da người, thứ này có thể biết rất nhiều tin tức, nhưng hành động vẫn chịu sự hạn chế của quy tắc. Trí tuệ của giấy da người chỉ giới hạn ở việc nó có thể biết rất nhiều thứ, chứ không phải thông minh về mặt tư duy, bởi vì nó vẫn chịu sự hạn chế của quy tắc riêng mình. Quỷ nguyện vọng lại càng không cần phải nói, thời kỳ đầu đi theo Triệu Khai Sáng, hậu kỳ đi theo Triệu Tiểu Nhã. Điều này không nghi ngờ gì cũng nói lên rằng bọn chúng bị quy tắc đã được đặt ra chế ngự. Thứ duy nhất tương đối đáng ngờ chính là quỷ báo chí. Thứ này sau khi trở về quỷ báo xã, Trương Hạo không dễ phán đoán tình huống của nó. Bởi vì Trương Hạo không rõ ràng quỷ báo chí, quỷ bán báo, quỷ báo xã ba cái này hiện đang có mối quan hệ thế nào, rốt cuộc ai là chủ. Thế nhưng có thể khẳng định là, cấp độ trí tuệ của quỷ báo chí cũng không như thuyền trưởng. Dẫu sao, quỷ báo chí bản thân cũng không có trí tuệ thực sự. Trí tuệ của nó càng giống là thông qua việc phán đoán một lượng lớn tư tưởng nhân loại để áp chế hành vi logic của bản thân, chứ không phải là trí tuệ cá thể. Nói một cách đơn giản hơn, quỷ báo chí và những lệ quỷ như quỷ ảnh đầu, giống như một trung tâm thông tin. Sau khi chặn thuyền trưởng, bên đoàn tàu U Linh cũng không cần Trương Hạo phải xử lý thêm lần nữa. Có lẽ là do không có trí tuệ lệ quỷ, đoàn tàu U Linh sau khi đến thế giới trong tranh này liền rất nhanh ngừng lại. Trong xe, từng con lệ quỷ kinh khủng lúc này bước ra khỏi xe. Cùng lúc ấy, ngoài những lệ quỷ trong xe, cũng có một số người ngoại quốc ngồi trên đoàn tàu U Linh bước xuống. Trương Hạo âm thầm quan sát những hành khách trên đoàn tàu U Linh. Trong số đó, mấy bóng người từ đoàn tàu bước xuống, nhiễm nhiên là người sống, trên người họ tản ra khí tức kinh khủng. Những người này đều là thành viên cấp quốc vương của tổ chức quốc vương sao? Nội tâm hắn đại khái đã có phán đoán, thế nhưng Trương Hạo cũng không vì vậy mà suy xét quá lâu. Bởi vì cấp độ quốc vương và đội trưởng, giờ đây đối với hắn mà nói đã không còn quá nhiều ý nghĩa. Hắn có thể vô hạn chồng chất danh ngạch trấn áp, cho dù có thêm bao nhiêu quốc vương hay đội trưởng tới, hắn cũng có thể từng người giải quyết. Nguyệt Liên. Chuẩn bị mở tiệc. Chờ đợi một lát sau, Trương Hạo hướng về phía sau lưng, nơi không có một bóng người, hô lên một tiếng. Theo âm thanh của hắn vang lên, một nữ tử xinh đẹp với nụ cười trên môi bước ra. Được, ta sẽ sắp xếp tất cả mọi người ra sân ngay bây giờ. Nguyệt Liên đi tới phía trước quảng trường, giơ tay lên, vẫy về phía bên ngoài, trông như đang gọi mời. Ngay khoảnh khắc Nguyệt Liên giơ tay lên, bất kể là lệ quỷ hay người, lúc này đều đồng loạt ngẩng đầu nhìn về phía nàng. Lệ quỷ trong cơ thể đang xao động, bản năng muốn đi vào quảng trường. Chu Đăng ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Vào đi, số người chúng ta bây giờ đã gần đủ hai bàn rồi. Cho dù lát nữa có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cũng tương đối dễ ứng phó. Dù gì, chúng ta cũng phải đảm bảo có ít nhất 10 ngự quỷ giả đã. Lục Chí Văn nhìn quảng trường phía trước, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kiên dè. Không biết có phải là ảo giác hay không, tôi thấy dường như tất cả lệ quỷ trên thế giới đều đã đến nơi này. Lâm Bắc ngữ khí có chút ngưng trọng, hắn phát hiện rất nhiều bóng người quen thuộc. Bởi vì cưỡi xe buýt, và là người xuống xe sau khi lệ quỷ trong người chết máy, Lâm Bắc có kiến thức tương đối nhiều về lệ quỷ. Mặc dù không phải hiểu thấu đáo, nhưng rất nhiều lệ quỷ lang thang ở các địa điểm linh dị hắn đều từng gặp. Nhưng ngay vừa rồi, hắn đã phát hiện rất nhiều bóng người quen thuộc. Như ở phía tây quảng trường, có một lão nhân cầm xẻng sắt đang đi về phía quảng trường. Bên cạnh lão nhân, không thiếu những bóng người hình thù kỳ quái, trên người chúng dính đầy bùn đất, như thể vừa mới bò ra từ lòng đất. Điều này không khỏi khiến Lâm Bắc nhớ tới vùng mộ địa mà xe buýt đã nhiều lần đi ngang qua. Lại như ở một phía khác, một đám người với trán dán giấy vàng, trang phục cũ kỹ, điều này khiến hắn nhớ tới cái huyện thành quỷ dị kia. Chỉ có điều những người dán giấy vàng này tương đối ít, không biết có phải do số lượng lệ quỷ của huyện thành quỷ dị ấy ít, hay có lẽ vì một số nguyên nhân không rõ. Không chỉ Lâm Bắc, Lục Chí Văn cũng phát hiện một số lệ quỷ đã từng gặp. Như cách đó không xa, trên một con đường nối liền với quảng trường của họ, một người đang đọc báo đang đi về phía này. Đó là sự kiện linh dị cấp A, một lệ quỷ đặc biệt có trí khôn, có thể sửa đổi ký ức của người sống. Bên cạnh người đang đọc báo kia, còn có một đám lệ quỷ mặc tây trang, trên người họ ít nhiều đều cầm báo chí, trông dường như là cùng một nhóm. Điều này không khỏi khiến Lục Chí Văn nhớ tới sự kiện linh dị đặc biệt kia, quỷ báo xã. Cùng lúc ấy, trên bầu trời, một đám đầu người tựa như khí cầu lúc này đang thổi về phía này. Khí cầu đầu người. Phùng toàn bộ kinh hãi, cảnh giác. Số lượng lệ quỷ ngày càng nhiều, đủ loại hiện tượng linh dị lúc này được phô bày ra. Cùng lúc ấy, tại bốn lối vào quảng trường, mỗi lối vào đều xuất hiện hai con búp bê giấy, một trắng một đỏ. Búp bê giấy đỏ là hình tượng nữ tử, trông như một cô dâu. Búp bê giấy trắng lại là hình tượng nam tử, khoác trên người trường bào trắng toát, trông như một chú rể, nhưng lại giống như đang trong tang lễ. Thứ quỷ này, chẳng lẽ không phải đang kết âm thân sao? Chu Đăng dường như rất hiểu về dân gian. Hắn nhìn cảnh tượng này, nội tâm không khỏi nghĩ đến một số chuyện không hay. Mặc dù tôi cảm giác khả năng lệ quỷ làm loại chuyện như vậy không lớn, nhưng nghĩ tới đây là song sát đỏ trắng thì đúng là có khả năng này. Lâm Bắc trầm giọng nói. Song sát đỏ trắng, hai con quỷ này, từ khi xuất hiện đã luôn ở cùng nhau. Theo như lời ngươi nói lúc trước, tòa cổ trạch kia có một căn phòng đặc biệt. Giờ đây cổ trạch bị song sát đỏ trắng khống chế. Lâm Bắc không nói hết, nhưng tất cả mọi người đều hiểu ý của hắn. Ngay lúc này, có người bắt đầu tiến vào quảng trường. Không, đó hẳn là một con quỷ. Khi con quỷ đó tiến vào quảng trường, con búp bê giấy nghi là chú rể bên cạnh đã lột xuống một đoạn cánh tay từ trên thân lệ quỷ rồi nuốt vào. Đồng thời, ở một phía khác, một lệ quỷ trông như lão hành khất, tay cầm côn gỗ cũng đi tới. Thế nhưng ngay khi lão hành khất tiến vào quảng trường, con búp bê giấy cô dâu kia đã vươn tay, giật lấy cây gậy trong tay lão hành khất. Chẳng lẽ vào trong sẽ bị những con quỷ này tấn công sao? Có người sắc mặt khó coi. Không chỉ hắn, tất cả mọi người đều chú ý tới tình hình phía trước. Ngay lúc này, lại có một con quỷ đi tới. Đây là đám lệ quỷ cầm báo chí lúc trước. Trong số đó, một lệ quỷ dáng vẻ trung niên, tay cầm báo chí, khi đi đến trước mặt búp bê giấy chú rể, đã chủ động lấy ra một tờ báo đưa cho chú rể giấy. Sau khi nhận lấy báo chí, chú rể giấy nuốt chửng một hơi, rồi không tiếp tục gây khó dễ cho con lệ quỷ dáng vẻ trung niên kia. Sau đó những người khác cũng phát hiện, một số lệ quỷ khi tiến vào quảng trường sẽ chủ động giao ra một số vật phẩm linh dị. Chỉ những lệ quỷ có vật phẩm linh dị quá kém trên người mới có thể bị chú rể giấy kia tấn công. Xem ra, muốn đi vào quảng trường, hẳn là cần phải giao ra lễ vật cúng dường. Lâm Bắc vuốt cằm, suy tư nói. Thế nhưng loại lễ vật cúng dường này, hẳn là cũng tồn tại yêu cầu nhất định. Nếu không đạt được tiêu chuẩn tối thiểu, rất có thể sẽ bị hai con búp bê giấy kia tấn công. Trời à, đây không phải ăn cướp sao? Có người lầm bầm một câu. Các ngươi muốn giao thì tự mình giao đi, ngược lại tôi không giao. Ngươi cũng có thể không giao. Lục Chí Văn bình tĩnh nhìn người kia một cái. Số người của chúng ta đã đủ, thêm ngươi một người không nhiều, thiếu ngươi một người không ít. Lục Chí Văn nhìn thấu tâm tư nhỏ của người này, đơn giản là muốn thông qua cách thức quán trách để một số người hiểu nguyên tắc giúp mình giao cái gọi là lễ vật cúng dường này. Nghe vậy, người kia ngượng ngùng cười. Không giao lễ vật cúng dường. Đùa gì thế, hắn cũng không dám đối mặt con búp bê giấy kinh khủng kia. Cái dáng vẻ há miệng nuốt chửng vật phẩm linh dị ấy, chỉ cần nhìn thôi cũng đã khiến người ta hoảng hồn. Nuốt nhiều vật phẩm linh dị hoặc huyết nhục lệ quỷ như vậy, nếu thật bị nó tấn công, kết quả có thể tưởng tượng được. Còn nói chờ ở bên ngoài, đùa gì thế chứ? Lệ quỷ trong cơ thể giờ đây vô cùng sao động, nếu cứ mãi chờ ở bên ngoài, trời mới biết mình có thể hay không bị lệ quỷ hồi phục nuốt chửng. Trong khi mọi người còn đang do dự, những lệ quỷ từ khắp nơi đã vào trong khá nhiều, chỉ còn lại đội ngũ ngự quỷ giả của họ vẫn ở bên ngoài. Đi thôi. Chu Đăng liếc nhìn các hướng khác, phát hiện những người còn ở lại bên ngoài cơ bản đều là đội ngũ ngự quỷ giả, thế là đi ra phía trước. Chu Đăng đi đến trước mặt búp bê giấy cô dâu. So với chú rể giấy nuốt quỷ kia, hắn vẫn cảm thấy cô dâu này dễ đối phó hơn một chút. Chu Đăng trong tay xuất hiện một ống giấy, trên mặt mang vẻ đau lòng, trao ống giấy cho cô dâu giấy. Ha ha ha. Nhận lấy ống giấy, cô dâu giấy phát ra tiếng cười ha ha ha trong miệng. Mặc dù cô dâu giấy không ăn quỷ, nhưng chỉ cần nhìn thôi, mọi người luôn cảm thấy cô dâu giấy quỷ dị hơn chú rể giấy kia. Thứ này, dường như có trí tuệ. Chu Đăng an toàn đi qua, Lâm Bắc lúc này lại tiến về phía chú rể giấy. Đối với cô dâu gì đó, đã để lại cho hắn bóng ma tâm lý quá sâu, hắn không muốn lại gần. Lâm Bắc cầm trong tay một mảnh gương vỡ, do dự một chút rồi trao mảnh gương vỡ ấy cho chú rể giấy. Chú rể giấy nhận lấy mảnh vỡ, thế nhưng lần này lại không chọn nút chững, hắn giơ cao mảnh vỡ lên. Ngay khắc sau, mảnh vỡ trong tay hắn biến mất, dường như bị ai đó lấy đi. Thấy cảnh này, đồng tử Lâm Bắc hơi co lại. Vừa rồi hắn hoàn toàn không phát hiện bất kỳ dao động khí tức linh dị nào, như thể mảnh gương vỡ ấy là hư không biến mất, vô cùng quỷ dị. Thôi bỏ, bây giờ không có thời gian truy cứu những thứ này, vẫn là nhanh chóng đi vào đi. Lâm Bắc nhìn quanh một vòng, lặng lẽ ghi chuyện này vào lòng rồi rời đi. Tiếp đến lượt Lục Chí Văn. So với mấy người khác, thủ đoạn của Lục Chí Văn lại đơn giản hơn nhiều. Lục Chí Văn tiến lên, cầm trong tay một tấm tiền giấy 3 đồng đưa cho cô dâu giấy. Cô dâu giấy cười khanh khách nhận lấy tiền giấy xong, cũng không ra tay với Lục Chí Văn. Chết tiệt. Lỗ to rồi. Thấy cảnh này, Chu Đăng trợn tròn mắt. Sao tôi lại không nghĩ tới còn có thứ này chứ? Sớm biết tôi cũng đưa tiền giấy rồi. Mặc dù tiền giấy có năng lực mua mạng, nhưng loại năng lực này chỉ có tác dụng nhằm vào những lệ quỷ yếu ớt khách quan. Đến cấp độ của họ, muốn mua mạng mình, một lần có thể phải tốn 10 mấy đồng tiền giấy. 3 đồng tiền giấy liền có thể đi vào, so với một món vật phẩm linh dị, giá trị ấy cao hơn, không cần phải nói. Lục Chí Văn thành công, khiến không ít người đang nắm giữ tiền giấy đều sáng mắt lên. Thế nhưng không phải tất cả mọi người đều có thực lực như Lục Chí Văn và bọn họ. Đối với một số ngự quỷ giả thực lực yếu kém mà nói, 3 đồng tiền giấy có thể cứu mạng mình, cứ thế mà tiêu vẫn rất đau lòng. Nhưng vào lúc này, cũng không ai dám giở trò dối trá, coi nhẹ tính mạng của chính mình. Bởi vì ngay lúc này, ở lối ra hướng khác, đã có người vì lễ vật cúng dường không đủ trọng lượng mà bị chú rể giấy kia cứng rắn lột xuống một cánh tay. Nửa giờ sau, tất cả mọi người đều đã giao xong lễ vật cúng dường. Ngoại trừ những phương tiện linh dị dừng ở bên ngoài, 99% lệ quỷ trên thế giới này hiện tại đều đã tụ tập trong quảng trường này. Lục Chí Văn và nhóm người tìm một chỗ ngồi gần lối ra hơn, và không có quá nhiều lệ quỷ. Lúc này, trong quảng trường rộng lớn, từng con người giấy, hoặc là màu trắng, hoặc là màu đỏ xuất hiện. Người giấy đỏ trên tay bưng chén rượu tựa bạch ngọc, mang từng ly huyết tửu đỏ tươi đặt lên bàn. Người giấy trắng lại cầm từng cái mâm ăn, trên mâm trưng bày từng khối cục máu không rõ tên, trông giống như thịt tươi đã nấu chín. Nhóm người giấy mang những cục máu này đặt cạnh những lệ quỷ hoặc ngự quỷ giả. Nhìn những cục máu này, Chu Đăng và nhóm người nuốt nước miếng. Cũng không phải e ngại, mà là loại cục máu này lúc này đang phát ra một mùi thơm khó cưỡng, khiến họ bản năng muốn ăn hết. Khoan đã, trước hết quan sát một chút. Lục Chí Văn nhìn về phía hướng những lệ quỷ ở xa kia. Theo cục máu được đặt lên bàn, những lệ quỷ đang ngồi đầy trên bàn đã lao vào ăn. Lục Chí Văn chú ý tới, ngay cả lệ quỷ kinh khủng điều khiển tàu ma lúc trước, lúc này đối mặt loại cục máu này cũng đang ăn ngấu nghiến. Dường như loại cục máu này đối với những lệ quỷ ấy có một loại lợi ích bí ẩn nào đó. Đồng thời, một số lệ quỷ lúc này đang vươn tay lấy một đĩa hạt gạo trên bàn. Chúng đặt hạt gạo kèm theo trên cục máu, nhanh chóng bắt đầu ăn. Tôi nhớ ra rồi, loại hạt gạo này sau khi trộn với máu của mình, cho lệ quỷ ăn, có thể trong một thời gian nhất định tránh bị lệ quỷ tấn công. Chu Đăng nhìn hạt gạo trên bàn, không khỏi nhớ lại kinh nghiệm từng cùng Dương Gian ở tòa cổ trạch. Nghe vậy, tất cả mọi người đều sáng mắt lên, vươn tay vồ lấy những hạt gạo kia. Ngay cả Lục Chí Văn, lúc này cũng chủ động vươn tay, nắm một nắm hạt gạo trong tay. Ực. Đột nhiên, ngay lúc này, bên cạnh mọi người truyền đến một tiếng nuốt nước bọt. Đó là một ngự quỷ giả khống chế một con quỷ. Hắn đã không đi lấy những hạt gạo kia. Mùi thơm của cục máu đỏ dường như khiến hắn không thể nhịn được nữa, bốc một nắm cục máu nuốt xuống. Khi cục máu vào bụng, người đó lập tức tản mát ra khí tức âm lãnh. Lúc này, nam tử dường như mới hồi phục tinh thần lại, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Ăn những thứ này xong, lệ quỷ của tôi hồi phục. Nam tử hoảng sợ nhìn về phía đám người, trong mắt lộ ra thần sắc cầu cứu. Thế nhưng tất cả mọi người lúc này cũng chỉ lạnh lùng nhìn hắn, không có ý định ra tay giúp đỡ. Nói đến, những hạt gạo này sau khi nhúng máu, có thể tránh bị lệ quỷ tấn công. Cục máu này xem ra, hẳn là có thể khiến người bị lệ quỷ hồi phục, thậm chí còn mang theo một loại linh dị nào đó khác. Nếu như đem hạt gạo nhúng máu tươi của mình, sau đó tự mình ăn hết, liệu có thể tránh được tổn thương do lệ quỷ hồi phục mang lại không? Lục Chí Văn có ý riêng nói, dường như đang suy xét, nhưng lại trong tình huống không tự biết mà theo thói quen nói ra. Nghe được lời Lục Chí Văn, nam tử trầm mặc một lát, cảm thấy dị thường trong cơ thể ngày càng mãnh liệt, hắn vội và nhìn về phía chiếc đĩa sứ ở giữa bàn. Trong đĩa sứ, hạt gạo đã bị mọi người giành hết, thế nhưng trên bàn còn vương vãi vài hạt gạo. Nam tử muốn đứng lên lấy hạt gạo kia, lại phát hiện chiếc ghế dưới người mình giờ đây đã dính chặt hai chân. Thấy cảnh này, hắn chỉ có thể cúi người, gần như dán vào bàn để lấy một hạt gạo sắp rơi ra. Cầm được hạt gạo, nam tử không chút do dự, cắn nát ngón tay nhỏ máu xuống phía trên. Sau khi ăn hạt gạo này, mặc dù khí tức âm lãnh trên người nam tử không hề biến mất, nhưng mọi người có thể phát hiện, sắc mặt nam tử đã trở nên tỉnh táo hơn không ít. Dường như tình trạng trong cơ thể đối phương không còn tồi tệ đến vậy, giúp hắn có thể tỉnh táo trở lại. Xem ra, tên Lục Chí Văn này đã đoán đúng, ăn những hạt gạo nhúng máu này, quả thật có thể ở một mức độ nào đó tránh được việc lệ quỷ gây tổn thương cho cơ thể mình khi hồi phục. Hạt gạo có thể tránh lệ quỷ hồi phục tấn công, cũng tương tự có thể tránh sự ăn mòn của lệ quỷ đang hồi phục đối với cơ thể. Chu Đăng nhìn Lục Chí Văn một cái. Tên này trông thì nhã nhặn, nhưng chỉ với những lời vừa rồi đã có thể thấy đối phương không hề đơn giản như vậy. Đây là một tên gian xảo. Thời gian trôi đi không ngừng. Những người xung quanh lúc này cũng đều lần lượt không nhận được mùi thơm từ khối thịt mà bắt đầu ăn chúng. Thế nhưng may mắn thay, một số người này lúc trước đều đã giành được một chút hạt gạo, dùng máu nhúng lên hạt gạo rồi ăn vào. Mặc dù không thể ức chế lệ quỷ hồi phục, nhưng lại có thể tránh được sự ăn mòn của lệ quỷ hồi phục đối với cơ thể. Trong tình huống này, trong thời gian ngắn, thế mà không có bất kỳ ai chết đi. Lục Chí Văn, tiếp tục thế này không phải là cách, những khối thịt này để ở đây, sức hấp dẫn ngày càng mạnh. Hơn nữa các ngươi có để ý không, những lệ quỷ phía sau lưng kia, dường như cũng đang để mắt tới mấy người chúng ta không ăn đồ ăn. Phùng toàn bộ mặt trầm xuống, quan sát tình hình phía sau. Đối với Lục Chí Văn, vị đội trưởng cùng thế hệ với Dương Giang, Phùng toàn bộ vẫn tương đối tin tưởng năng lực của hắn. Sự thật đúng là như vậy. Những đội trưởng cùng thế hệ với Dương Giang, tất cả mọi người đều đã từng thể hiện sự cường đại của mình. Tôi đương nhiên chú ý tới, nhưng nếu là thứ do song sát đỏ trắng tạo ra, anh dám tùy ý ăn hết sao? Lục Chí Văn bình tĩnh nói. Một tấm thư giấy đỏ là có thể kéo người đến địa điểm linh dị vô danh này. Những khối thịt này, chẳng lẽ anh thật sự cảm thấy chỉ là đơn giản kích động lệ quỷ hồi phục thôi sao? Lục Chí Văn ngữ khí yếu ớt, nhìn những ngự quỷ giả đang ăn cục thịt kia, như thể đang nhìn người chết. Song sát đỏ trắng là dị loại có trí khôn, nhất cử nhất động của hắn, rõ ràng không thể chỉ đơn thuần là để chúng ta tới xem một chút. Mặc dù cho chúng ta hạt gạo có thể tránh lệ quỷ tổn thương, nhưng ai lại có thể xác định, khối thịt không có tổn hại nào khác đâu. Vạn nhất những hạt gạo này chỉ dùng để mê hoặc chúng ta, vậy anh lại nên làm thế nào? Lời của Lục Chí Văn, như một đòn cảnh cáo cho những người đã ăn cục thịt này. Nhưng sự việc đã đến nước này, họ cũng chỉ có thể im lặng, không nói thêm gì nữa. Chính xác. Mùi thơm hấp dẫn mãnh liệt này, cộng thêm những hạt gạo có thể tránh lệ quỷ tổn thương, đã khiến một số người ôm hy vọng mà ăn khối thịt. Rầm rập. Ngay khi Phùng toàn bộ còn định nói gì đó, tiếng bước chân truyền đến từ xa. Chỉ thấy chẳng biết từ lúc nào, một đám hài nhi quỷ dị, trong chỉ chừng 5, 6 tuổi, đã xuất hiện trên quảng trường. Những hài nhi này lang thang trong quảng trường, dường như chú ý tới ánh mắt của mọi người, liền quăng cho họ một cái nhìn quỷ dị. Trời ạ, thứ đó, là quỷ anh của quỷ chết đói sao? Phùng toàn bộ trợn tròn hai mắt. Quanh năm theo cảnh Dương Gian, hắn vẫn tương đối hiểu rõ về quỷ anh. Thấy cảnh này, lúc này hắn không khỏi nhíu mày. Ngươi xác định. Lục Chí Văn sa sầm mặt. Tôi vô cùng khẳng định, những thứ kia chính là quỷ anh. Phùng toàn bộ gật đầu. Nếu đúng là như vậy, Bạch Sát cho chúng ta đồ ăn, bây giờ lại thả ra quỷ anh, chẳng lẽ hắn có ý định ăn quỷ sao? Tất cả quỷ trên thế giới đều bị song sát đỏ trắng đưa tới. Nếu như bọn họ ăn lệ quỷ ở đây, thật sự sẽ trở nên khủng khiếp đến nhường nào. Trong khi nói chuyện, đám người liếc nhìn nhau, họ không hẹn mà cùng nghĩ đến một khái niệm, thần. Khi một con quỷ tập hợp đủ tất cả linh dị của lệ quỷ, vào lúc đó, gọi hắn là một vị thần toàn năng cũng không quá đáng. Loại thần này không phải loại quỷ thần có thể trấn áp lệ quỷ, mà là một tồn tại có thể sáng tạo mọi thứ. Bởi vì sau khi nuốt chửng tất cả lệ quỷ, quy luật giết người, thủ đoạn linh dị của hắn liền đã có thể trải qua bất kỳ lĩnh vực nào. Trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, rất nhanh liền có quỷ anh tìm được mục tiêu. Đó là một lệ quỷ dáng người gầy yếu, gần như da bọc xương. Khi quỷ anh tới gần nó, thân thể của nó lúc này cũng xảy ra dị biến. Cơ thể của lệ quỷ gầy yếu lúc này bắt đầu co giật kịch liệt, huyết nhục bên trong cơ thể nó dường như đang lật ngược ra ngoài ngay khoảnh khắc này. Chỉ trong thời gian ngắn chưa đầy một phút, con lệ quỷ gầy yếu kia liền biến thành một viên thịt cao chưa đến một thước. Con quỷ anh lúc trước đi đến bên cạnh viên thịt, mang viên thịt ấy về phía sâu trong quảng trường. Thứ đó, trông rất giống cục máu chúng ta đã ăn lúc trước. Chẳng lẽ chúng ta vừa mới ăn chính là huyết nhục của con quỷ đó sao? Có người lộ ra vẻ hoảng sợ. Ăn một khối huyết nhục lệ quỷ, khó trách họ lại vì thế mà bị lệ quỷ hồi phục. Khối huyết nhục lệ quỷ này, bất kể là hồi phục trong cơ thể họ trở thành một lệ quỷ mới, hay trở thành một bộ phận của lệ quỷ trong cơ thể họ. Cuối cùng đều chỉ dẫn đến một kết cục, đó chính là phá vỡ cân bằng trong cơ thể những ngự quỷ giả này, từ đó lệ quỷ hồi phục. Một số người bắt đầu nôn thốc nôn tháo, thế nhưng lệ quỷ đã tiến vào cơ thể đâu phải dễ dàng nhổ ra. Trong ánh mắt hoảng sợ của mọi người, ngày càng nhiều lệ quỷ bắt đầu biến thành viên thịt bị quỷ anh mang đi. Trời à, chúng ta tiếp theo sẽ không cũng biến thành viên thịt chứ? Ngự quỷ giả đã ăn cục thịt đầu tiên lúc này mặt mày tràn đầy hoảng sợ. Thế nhưng lời hắn vừa dứt chưa bao lâu, trên mặt hắn bỗng nhiên truyền đến cảm giác khác thường. Huyết nhục của hắn ngay khoảnh khắc này bắt đầu lật ngược, cơ thể bắt đầu co rút, rất nhanh liền đã biến thành một viên thịt. Đùa gì thế, thật sự biến thành viên thịt sao? Thấy cảnh này, những ngự quỷ giả đã ăn cục thịt lúc trước, lúc này nhanh chóng lôi ra những hạt gạo đã giành được, dùng hạt gạo hòa với huyết dịch rồi bắt đầu ăn. Thế nhưng, loại hạt gạo này thật sự có thể tránh được tổn thương của lệ quỷ đã tiến vào cơ thể đối với chính mình sao? Có lẽ hữu dụng, nhưng hiệu quả tuyệt đối không bằng việc đem hạt gạo giao cho lệ quỷ làm thức ăn. Đi! Không thể ở lại đây được nữa. Việc tiến vào quảng trường, giai đoạn này đã hoàn thành. Tiếp theo chỉ cần có thể rời đi, hẳn là đủ để tránh ảnh hưởng do chiêu quỷ này mang lại. Lục Chí Văn là người đầu tiên đứng lên, tay cầm sách và bút, hắn nhanh chóng viết gì đó vào cuốn sách. Khí tức âm lãnh hiện lên trên người Lục Chí Văn, một loại đường vân nào đó khác hiện ra quanh thân hắn. Những đường vân ấy, trông như một loại ký hiệu nào đó, nhưng lại giống như một loại văn tự khác ngoài chữ Hán. Thế nhưng, loại chữ viết này vừa mới xuất hiện chưa bao lâu, bầu trời lúc này rơi xuống một tờ giấy vàng. Tờ giấy vàng không lệch chút nào, vừa vặn dán lên mặt Lục Chí Văn. Lập tức, khí tức âm lãnh trên người Lục Chí Văn tiêu tan không còn một mống, những đường vân hiện ra trên người cũng theo đó biến mất. Bị trực tiếp trấn áp sao? Chu Đăng trợn tròn hai mắt. Loại giấy vàng này, hắn cũng có. Loại giấy vàng này dán lên mặt người sau, có thể khiến người hoặc quỷ tiến vào một trạng thái giống như người chết sống lại. Thế nhưng hắn lại không nghĩ tới, loại giấy vàng này lại có thể khủng bố đến vậy. Khi một vị đội trưởng động thủ, chỉ cần một tờ giấy vàng liền có thể cắt đứt tấn công của đối phương, thậm chí là khống chế được đối phương. Mặc dù nội tâm sợ hãi, nhưng phản ứng của Chu Đăng vẫn rất nhanh. Hắn nhanh chóng đi đến cạnh Lục Chí Văn, dùng sức xé tờ giấy vàng trên mặt Lục Chí Văn xuống. Thế nhưng, sự biến hóa tiếp theo của Lục Chí Văn lại dọa Chu Đăng giật mình. Sau khi tờ giấy vàng trên mặt Lục Chí Văn bị kéo xuống, huyết dịch huyết nhục trên người hắn lúc này, như thể đều bị rút cạn. Làn da chỉ có thể vừa vặn bao bọc xương cốt, trông vô cùng kinh dị. Nếu không phải Lục Chí Văn bản thân đã là dị loại, e rằng ngay khoảnh khắc kéo xuống giấy vàng, Lục Chí Văn đã chết rồi. Nơi đây, cấm sử dụng sức mạnh linh dị. Lục Chí Văn mở hai mắt ra, không nhìn cơ thể mất đi sinh cơ, chỉ gắt gao nhìn chằm chằm phương hướng xa xa. Một khi chúng ta sử dụng sức mạnh linh dị, ngay lập tức sẽ bị một loại linh dị kinh khủng nào đó tấn công. Điều kiện này, không nghi ngờ gì đã khiến ý định trốn thoát của họ trở nên càng khó thực hiện. Mọi người nhìn về phía bốn lối vào quảng trường, tại mỗi lối vào đều có một cặp búp bê giấy, một đỏ một trắng. Hơn nữa, bốn phía quảng trường, không thiếu những người giấy đang đứng yên tại chỗ. Điều kinh khủng hơn là, ở sâu trong quảng trường, từng con quỷ anh đang không ngừng tiến tới. Những quỷ anh kia dường như cũng là từng con lệ quỷ thực sự, cực kỳ khủng bố. Chu Đăng nhìn bốn phía, trong lúc suy tư, lấy ra một mặt nạ da người đeo lên. Khi hắn đeo lên mặt nạ da người, khí tức trên người Chu Đăng cũng trở nên càng giống một lệ quỷ thực sự. Thế nhưng, tất cả đều vô ích. Bởi vì số lượng quỷ anh ngày càng nhiều lệ quỷ bắt đầu biến thành khối thịt bị quỷ anh mang đi. Ở một phía khác, tại quảng trường. Trương Hạo ngồi trên một chiếc ghế thái sư, quỷ tân nương thì ngồi cạnh hắn. Rất nhiều quỷ anh lúc này ôm từng viên thịt đi về phía này. Trương Hạo bắt lấy những viên thịt ấy, há miệng nuốt chửng. Còn về phía quỷ tân nương, nàng cũng sẽ nhận lấy một chút thịt viên làm thức ăn. Chỉ có điều so với dáng vẻ há miệng nuốt chửng của Trương Hạo, tốc độ ăn của Quỷ Tân Nương lại chậm hơn rất nhiều, trông văn nhã hơn nhiều. Cũng không phải Quỷ Tân Nương không muốn ăn nhanh hơn, chủ yếu là đây không phải đến từ năng lực của nàng, nàng cũng không có loại năng lực vô hạn nuốt chửng lệ quỷ này. Chính là quỷ thịt nhão tương đối đặc thù, năng lực của hắn không phải ăn quỷ, mà là biến lệ quỷ thành viên thịt có thể bị ăn sạch. Trong tình huống này, Quỷ Tân Nương mới có thể ăn hết những viên thịt này, thành công đạt được mục đích khiến bản thân trưởng thành. Thế nhưng so với Trương Hạo, kẻ khống chế quỷ chết đói, quỷ sai và bản thân quỷ thịt nhão, tốc độ nuốt chửng của Quỷ Tân Nương rõ ràng là kém hơn. Thường thì Trương Hạo ăn mười mấy con quỷ, thì bên Quỷ Tân Nương mới có thể ăn thêm một viên thịt. Trên thực tế, Trương Hạo sở dĩ dùng năng lực của quỷ thịt nhão để ăn những con quỷ này, cũng là có cân nhắc riêng của mình. Viên thịt được tạo ra bằng năng lực của quỷ thịt nhão, không phải là linh dị tấn công, mà là lệ quỷ thực sự. Quỷ thịt nhão có thể trực tiếp bóc tách một bộ phận huyết nhục lệ quỷ từ cơ thể. Trong tình huống này, bất kể là lệ quỷ nào, trong nhận thức của chúng, đây đều là một khối huyết nhục lệ quỷ. Chỉ cần ăn hết, bản thân cũng có thể bổ sung một bộ phận ghép hình. Thông qua phương thức này, Trương Hạo có thể tránh việc bản thân trở thành kẻ thù của tất cả lệ quỷ. Mặc dù mức độ khủng khiếp hiện tại của Trương Hạo rất cao, nhưng dù sao số lượng lệ quỷ quá nhiều. Thật sự muốn bị tất cả lệ quỷ liên hợp đối phó, ngay cả hắn cũng phải bị ngược lại trấn áp. Còn với phương thức của quỷ thịt nhão, sẽ không để những lệ quỷ này chống cự linh dị của hắn. Bởi vì trong nhận thức của lệ quỷ, sau khi chúng ăn huyết nhục là đang bổ sung ghép hình, chứ không phải đang đối mặt tấn công, sẽ không gây ra phản kháng. Nguyên nhân thứ hai ư, dĩ nhiên chính là cảnh Quỷ Tân Nương ăn quỷ vừa rồi. Mặc dù mức độ khủng khiếp của Quỷ Tân Nương bản thân bây giờ đã gần đạt đến hoàn hảo, nhưng so với Trương Hạo, vẫn còn không ít chênh lệch. Trương Hạo hy vọng thông qua năng lực ăn thịt viên, để nâng cao tiềm lực cho Quỷ Tân Nương. Vạn nhất Quỷ Tân Nương ăn phải một con lệ quỷ nào đó sở hữu năng lực trưởng thành vô hạn, thì tiềm lực của Quỷ Tân Nương không nghi ngờ gì sẽ được nâng cao cực lớn. Hơn nữa, khả năng này cũng không ít. Rất nhiều lệ quỷ đều có năng lực trưởng thành không ngừng. Mặc dù lệ quỷ có thể trưởng thành vô hạn tương đối ít, nhưng cũng không đến nỗi thưa thớt đến vậy. Càng nhiều lệ quỷ, chẳng qua là vì còn chưa trưởng thành, hoặc có lẽ là bị ngự quỷ giả khống chế mà thôi. Ví dụ như quỷ ảnh không đầu của Dương Gian, con quỷ này về mặt tiềm lực đã có thể xem là tiếp cận năng lực trưởng thành vô hạn, có thể ghép bất kỳ lệ quỷ nào thành một bộ phận cơ thể. Lại như quỷ mẫu Thẩm Lâm, con quỷ này chỉ cần ngươi ở quá khứ đánh bại hắn, liền có thể thay thế tất cả của hắn, cũng bao gồm cả lệ quỷ của hắn. Còn có quỷ mộng cũng vậy, chỉ cần là ngự quỷ giả hoặc lệ quỷ bị quỷ mộng giết chết trong mộng, linh dị của họ đều sẽ trở thành một bộ phận của mộng cảnh. Rất nhiều lệ quỷ có khả năng trưởng thành vô hạn, cũng chỉ là chưa được khai thác ra mà thôi. Dẫu sao lệ quỷ có thể trưởng thành vô hạn, nhưng người sử dụng chắc chắn không dám chơi như vậy. Quỷ chết đói sở dĩ mạnh, đó là bởi vì có Triệu Khai Sáng bị quỷ nguyện vọng khống chế nuôi dưỡng, tận lực nuôi nấng mà nên. Còn về quỷ sai, thứ này quả thật khó giải, từ khi vừa ra đời đã thuộc về cấp độ không hề kém trong số các lệ quỷ. Chỉ có điều loại quỷ này uy hiếp quá lớn, chỉ cần bị ngự quỷ giả gặp phải, tất nhiên sẽ bị ngự quỷ giả nhắm vào giải quyết. Trong khi Trương Hạo đang ăn ngấu nghiến, bên ngoài lại không thể ở lại được nữa. Theo ngày càng nhiều ngự quỷ giả bắt đầu biến thành viên thịt. Cho dù là biết vận dụng linh dị ở đây sẽ dẫn tới linh dị không tốt, nhưng các đội trưởng hoặc nhóm quốc vương lúc này cũng đã không kìm được mà bắt đầu vận dụng sức mạnh linh dị. Bầu trời lúc này bắt đầu rơi xuống từng tờ giấy vàng, quỷ vực mờ mịt lúc này bắt đầu co lại, thu hẹp khu vực hoạt động của mọi người. Con đường rời đi chẳng biết từ lúc nào đã bị cắt đứt. Quảng trường này bị hoàn toàn cách ly trong một bức họa, một số quy tắc cũng theo đó bị phá vỡ. Theo phạm vi quảng trường thu nhỏ, một số lệ quỷ bắt đầu chú ý tới những đội trưởng hoặc quốc vương này. Những người cho tới bây giờ còn chưa biến thành viên thịt, cơ bản đều là những tồn tại kinh khủng trong số lệ quỷ. Ví dụ như thuyền trưởng từng có xung đột với Trương Hạo trước đây, lại như lệ quỷ hình tượng trung niên cầm báo chí. Hoặc là, cách đó không xa, lão nhân kinh khủng cầm sản sắt, trên người tràn đầy bùn lầy. Những lệ quỷ này lúc này không hẹn mà cùng nhìn về phía Lục Chí Văn và nhóm người. Liên hợp lại, rời khỏi đây trước thì sao? Trăng một mặt trầm xuống, đề nghị với các đội trưởng tổng bộ. Được. Lục Chí Văn trầm giọng gật đầu. Thêm cả bên chúng ta nữa. Một vị quốc vương cầm thập tự giá, trông như một giáo đồ, đi tới. Trận nguy cơ này nhằm vào toàn thế giới, bởi vậy chúng ta nhất định phải liên hợp lại mới có cơ hội ứng phó. Trong khoảng thời gian này, vì song sát đỏ trắng đi lại khắp nơi, tổ chức quốc vương đã tổn thất không ít quốc vương. Thế nhưng dù là như vậy, thêm cả những quốc vương dự bị, số lượng người của tổ chức quốc vương lúc này vẫn áp đảo số lượng bên tổng bộ. Đương nhiên, có thể có thêm chiến lực, Lục Chí Văn đương nhiên sẽ không từ chối. Chỉ có điều, họ thật sự có thể ngăn chặn những lệ quỷ này sao? Không biết có phải có người kích hoạt quy luật giết người hay không, hoặc có lẽ do không có trí khôn, vị lão nhân xẻn sắc kia đã động thủ trước tiên. Đất mộ phủ kín trời đất lúc này hướng về Lục Chí Văn và nhóm người chôn vùi tới. Trước những xung đột bên ngoài, Trương Hạo dường như chẳng hề hay biết. Có lẽ hắn đã nhận ra, nhưng hắn thấy không cần bận tâm. Hiện giờ, mục tiêu chính của hắn chỉ có một, không ngừng tăng cường chỉ số áp chế của bản thân, nhằm nâng cao mức độ kinh khủng của mình. Đúng như lời từng nói trước đây, khi mức độ kinh khủng của Trương Hạo còn thấp, dù hắn nắm giữ quỷ sai thì một chỉ số áp chế của quỷ sai đặt lên người Thất Lão cũng không thể phát huy quá nửa lực áp chế. Nhưng đạo lý này cũng có thể đảo ngược, khi mức độ kinh khủng của Trương Hạo đủ cao, một chỉ số áp chế trong tay hắn có lẽ không còn đơn giản chỉ là một chỉ số áp chế nữa. Đối với quỷ sai mà nói, một chỉ số áp chế là áp chế một con quỷ. Nhưng đối với những ngự quỷ giả yếu kém kia, cho dù bọn họ điều khiển 3-4 con quỷ, Trương Hạo vẫn có thể dùng một chỉ số áp chế để đè nén toàn bộ lệ quỷ trong cơ thể họ. Mức độ kinh khủng có thể làm suy yếu bất kỳ đòn tấn công nào. Nhưng tương tự, mức độ kinh khủng cũng có thể nâng cao cường độ của bất kỳ đòn tấn công nào. Khi sự chênh lệch giữa hai bên quá lớn, dù là hiện tượng linh dị đơn giản nhất cũng sẽ vì thế mà biến đổi kịch liệt, trở nên không thể chống lại. Trương Hạo không ngừng ăn quỷ, còn Lục Chí Văn và đồng bọn đối mặt với thuyền trưởng, tòa báo quỷ, quỷ mộ phần thổ thì tự nhiên không có bất kỳ đường phản kháng nào. Đừng nói Lục Chí Văn, vị đội trưởng hỗ trợ này, ngay cả Dương Gian và nhóm của hắn tới đây, chỉ cần chưa trưởng thành đến cấp Thất Lão thì cũng không có khả năng đối kháng. Tình thế bên ngoài diễn ra cảnh tượng các đội trưởng và vua loài người bị nghiền ép, hết người này đến người khác lần lượt bị giết chết. Nửa giờ sau, bên ngoài, trừ những con lệ quỷ cực kỳ khủng bố kia, không còn ai đứng vững nữa. Không, không đúng, vẫn còn vài người. Thuyền trưởng và tòa báo quỷ, hai tên đó, sau khi áp chế những vị vua có ý thức sống sót nhưng đã chuyển hóa thân phận thành lệ quỷ, lại không vội vàng giết chết, dường như vẫn còn toan tính gì đó. Lúc này, hai tên thuyền trưởng và tòa báo quỷ dường như đã liên kết lại, tập hợp từng mảng lớn lệ quỷ lại với nhau. Quái quỷ. Bọn quỷ quái này rốt cuộc muốn làm gì? Lâm Bắc miễn cưỡng giữ được ý thức không bị áp chế đến mức ngủ say, cách cao nhìn chằm chằm thuyền trưởng phía trước. Hắn không hiểu, tại sao con quỷ này sau khi áp chế mình lại không tiếp tục ra tay. Quỷ sai. Lúc này, trong lòng hắn bỗng nhiên xuất hiện ý nghĩ này. Lâm Bắc như có điều suy nghĩ nhìn về phía thi thể Lục Chí Văn đang ngây dại, trên mặt không chút sắc thái. Phải rồi, Lục Chí Văn tên này hẳn chưa chết, hắn là đội trưởng thời kỳ đầu, chắc hẳn đã sớm trở thành dị loại. Những con quỷ dữ này sau khi áp chế chúng ta, những dị loại này lại không ra tay nữa, chẳng lẽ là muốn chúng ta tiếp tục phục hồi để đối đầu với quỷ sai sao? Có thể trưởng thành đến bước này, Lâm Bắc tự nhiên không ngốc, hắn điểm một cái là thông, rất nhanh đã đoán được mục đích của thuyền trưởng và tòa báo quỷ. Cùng lúc đó, sâu trong quảng trường, một tồn tại nào đó dường như cũng vì không có thức ăn mới mà bắt đầu hành động. Khí tức nặng nề, u ám từ sâu trong quảng trường truyền ra, một thứ màu xám trắng vào khoảnh khắc này bao trùm xuống. Một nam tử mặc đồ tang từ sâu trong quảng trường bước tới, lần này, trên mặt nam tử không đeo vải che mặt, để người ta có thể nhìn rõ dung mạo đối phương. Quả nhiên, nguồn gốc của Xích Bạch Song Sát chính là tên đó sao? Lâm Bắc nhìn thấy khuôn mặt nam tử, nội tâm không khỏi hồi tưởng lại một cảnh tượng năm xưa. Mặc dù đã thông qua đủ loại con đường xác nhận vô số lần, nhưng khi thực sự chứng kiến một người lẽ ra đã chết hóa thành một con quỷ, hơn nữa còn là một con lệ quỷ vô giải, vẫn quá đỗi kinh khủng. Thế nhưng, nguy hiểm dường như không chỉ có thế. Khi nam tử càng tới gần, lúc thứ màu đen trắng kia bao phủ lấy quảng trường chất đầy lệ quỷ này, Lâm Bắc kinh ngạc phát hiện. Bất kể là lệ quỷ nào, chỉ cần nó tiếp xúc với ánh sáng đen trắng có thể khiến mọi thứ mất đi sắc thái kia, cơ thể nó đều sẽ hóa thành đen trắng. Cho dù là lệ quỷ không thể bị giết chết, sau khi tiếp xúc với thứ ánh sáng đen trắng này, cũng sẽ hoàn toàn trở nên như một con rối. Phần cơ thể không thuộc về lệ quỷ vào khoảnh khắc này bắt đầu tan rã thành bột mịn, cuối cùng chỉ còn lại một bộ phận không hoàn chỉnh, bất động nằm yên tại chỗ. Ngay cả vị lão nhân khủng khiếp từng chỉ một đòn đã triệu hồi vô số mộ phần thổ chôn vùi nhiều ngự quỷ giả lúc trước. Trước thứ ánh sáng đen trắng này, vị lão nhân kia thậm chí không kiên trì được một giây, thậm chí nửa giây, phần lớn cơ thể liền hóa thành bột mịn. Cho dù trên người lão nhân còn lại một chút bộ phận chưa tiêu biến, nhưng dưới sự bao phủ của ánh sáng đen trắng này, cũng đang khô héo đi, không lâu sau liền triệt để hóa thành một pho tượng đất màu đỏ. Trên pho tượng đất không có bất kỳ một chút khí tức linh dị nào, nhìn toàn bộ chẳng khác gì một pho tượng đất thông thường. Rất khó tưởng tượng rằng mới vừa rồi hắn còn mai táng 20-30 vị ngự quỷ giả trong chớp mắt. Sự việc vẫn chưa kết thúc, tiếp theo là tòa báo quỷ và thuyền trưởng. Lúc này tòa báo quỷ và thuyền trưởng liên hợp lại với nhau, muốn cùng ngăn cản thứ ánh sáng đen trắng này. Khói đen như mực không biết từ đâu dâng lên, những làn khói này tỏa ra khí tức cực kỳ khủng bố, cho dù không bị nhắm vào, Lâm Bắc vẫn cảm thấy cơ thể đang không ngừng co rút vì thứ linh dị này. Bầu trời không biết từ lúc nào, từng tờ báo rơi xuống. Những tờ báo này rơi lên mặt của những con lệ quỷ trên mặt đất, trong nháy mắt, những con lệ quỷ đã mất đi hành động này liền quỷ dị đứng dậy. Vô số lệ quỷ đứng chung một chỗ, hơn nữa chịu sự khống chế của cùng một con lệ quỷ, linh dị bắt đầu chồng chất lên nhau. Sâu thẳm trong bóng tối, muốn triệt để ngăn cách thứ ánh sáng đen trắng này. Thế nhưng, căn bản vô dụng. Ánh sáng đen trắng như một tồn tại khủng khiếp có thể xuyên thấu mọi thứ, bất kể là khói đen hay báo chí, hay những người bị báo chí dính trên mặt này. Bất kỳ sự vật nào chỉ cần tiếp xúc với ánh sáng đen trắng, liền sẽ lập tức mất đi năng lực hành động, rồi nhanh chóng hóa thành bột mịn, cuối cùng chỉ còn lại một chứng cứ đại diện cho sự bất tử của lệ quỷ, một vật tàn lưu vô sắc rách nát. Thứ linh dị này. Chu Leo hóa thành dáng vẻ lệ quỷ, thấy cảnh này, không khỏi đồng tử co rụt lại. Thứ linh dị này, sao lại tương tự với vị lão nhân cổ trạch kia đến thế? Chỉ có điều dường như còn khủng bố hơn vị lão nhân cổ trạch một chút. Bởi vì thứ ánh sáng đen trắng này, Chu Leo hiểu rất rõ, đây chính là quỷ vực bạch sát trong xích bạch song sát. Chẳng phải điều này có nghĩa là, từ nay về sau, chỉ cần nơi nào bị quỷ vực bạch sát bao phủ, bất kể là lệ quỷ hay người, đều sẽ bị áp chế hóa thành bột mịn sao? Ánh sáng đen trắng rất nhanh xuyên qua những mảng lớn lệ quỷ kia, tiến đến bên cạnh thuyền trưởng và tòa báo quỷ. Bên cạnh hai con quỷ này tụ tập một nhóm lớn lệ quỷ khủng khiếp, mỗi con đều thể hiện thủ đoạn linh dị của mình, khí tức âm lãnh không ngừng lan tràn, phàm là người sống xuất hiện, dù không bị tấn công, cũng phải bị thứ khí tức âm lãnh này giết chết. Thế nhưng tất cả điều này, căn bản chỉ là phí công. Ánh sáng xám trắng dường như là vô giải, bất kể là hiện tượng linh dị, tấn công linh dị, hay thậm chí là lệ quỷ thực sự, đối với nó mà nói, tất cả đều giống như giấy dán. Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cơ thể thuyền trưởng và tòa báo quỷ liền lan tràn ra vô số bột mịn, một kẻ hóa thành bánh lái của kỷ mục nát, kẻ còn lại hóa thành một tấm báo chí chữ viết loang lổ. Không có thuyền trưởng và tòa báo quỷ, những con lệ quỷ khác tự nhiên càng thêm không chịu nổi. Chỉ trong chớp mắt, ánh sáng xám trắng bao phủ toàn bộ quảng trường, tất cả lệ quỷ vào khoảnh khắc này bị áp chế đồng loạt. Qua quá trình không ngừng ăn quỷ, Trương Hạo đã thành công khai phá cách sử dụng mới cho thủ đoạn linh dị của mình. Hắn đã triệt để dung nhập chỉ số áp chế của quỷ sai vào quỷ vực đen trắng. Hắn kẻ đã ăn hơn 90% lệ quỷ trên toàn thế giới, giờ đây hoàn toàn có phương tiện để làm được điều này. Khi chỉ số áp chế của quỷ sai và quỷ vực đen trắng đạt đến sự dung hợp, sức mạnh khủng khiếp đó bắt đầu xuất hiện. Quỷ vực đen trắng hiện giờ, một khi bao trùm bất kỳ ai, liền đại diện cho sự áp chế vô thức từ quá khứ, ký ức, tương lai, tưởng niệm, và hiện tại, ở mọi khoảnh khắc. Cơ thể con người căn bản không thể kháng cự thứ linh dị này, chỉ có bản chất cốt lõi nhất của lệ quỷ mới có thể thông qua tính bất tử để ngăn chặn cuộc tấn công linh dị này. Thế nhưng dù vậy, những kẻ như thuyền trưởng, tòa báo quỷ, v.v., trong tình huống này, một khi bị Trương Hạo áp chế. Cho dù sau đó Trương Hạo không ăn hết chúng, muốn phục hồi, chúng cũng phải mất hàng chục năm. Hơn nữa, điều này vẫn là trong trường hợp có ngự quỷ giả xem chúng như vật phẩm linh dị, không ngừng sử dụng linh dị kích động linh dị trên người chúng. Nếu không có sự quấy nhiễu của linh dị, trạng thái áp chế này của chúng có thể kéo dài trăm năm. Thậm chí trong tình huống không có ai tiếp xúc, vài trăm năm cũng không phục hồi cũng có thể. Dù sao đừng quên, linh dị cốt lõi của Trương Hạo chính là khiến mọi sự vật bị hắn giết chết bị thế nhân lãng quên, mà khái niệm thế nhân này bao gồm cả người và lệ quỷ. Cho dù là lệ quỷ, sau khi bị Trương Hạo áp chế đến mức này, cũng chẳng khác gì đã chết. Ngay cả bản thân thuyền trưởng, sau khi bị áp chế hoàn toàn trở thành một bánh lái, trong tiềm thức bản năng đang ngủ say ở sâu thẳm cốt lõi của hắn, nhận thức về sự tồn tại của thuyền trưởng cũng đã bị lãng quên. Thuyền trưởng hiện giờ, cho dù có phục hồi trở lại, lúc ban đầu hắn cũng chẳng khác gì quỷ nhãn của dương gian. Đương nhiên, cũng có thể sẽ bị xem như vật phẩm linh dị sử dụng, trong tình huống đó, sức mạnh linh dị ban đầu hẳn sẽ mạnh hơn nhiều so với việc phục hồi đơn thuần. Tuy nhiên tất cả những điều này, đối với Trương Hạo không có quá nhiều ý nghĩa. Sau khi giải quyết tất cả lệ quỷ, Trương Hạo sử dụng quỷ vực chuyển dời những vật tàn lưu của quỷ này đến trước mặt mình, lần lượt nuốt vào. Sau khi ăn hết tất cả lệ quỷ, Trương Hạo lúc này mới nhìn về phía quỷ trạch. Mục đích đầu tiên của hôn lễ này đã đạt thành, đó là triệu tập tất cả lệ quỷ trên thế giới. Coi tất cả lệ quỷ như chất dinh dưỡng cho bản thân để ăn. Hiện giờ hắn đã ăn 99% lệ quỷ của thế giới này. Vậy thì tiếp theo, chỉ còn lại mục đích thứ hai. Khi khái niệm hôn nhân này hoàn toàn hoàn thành, liệu sức mạnh linh dị của Trương Hạo và quỷ Tân Nương có thể triệt để trở thành một thể không? Mối quan hệ giữa Trương Hạo và quỷ Tân Nương rất đặc biệt, là hai con quỷ cộng sinh, bởi vậy Trương Hạo không thể nào tấn công quỷ Tân Nương, càng sẽ không nuốt chửng linh dị của quỷ Tân Nương. Nhưng mục đích hiện giờ của Trương Hạo chính là hội tụ tất cả sức mạnh linh dị của thế giới này vào bản thân mình. Muốn đạt được mục đích này, linh dị trên người quỷ Tân Nương hiển nhiên là không thể thiếu. Phu nhân, vào phòng cưới. Trương Hạo nhìn về phía quỷ Tân Nương, nhẹ giọng mở lời với nàng. Hạo phu quân. Nghe lời Trương Hạo nói, Quỷ Tân Nương đáp lại một tiếng, nhưng có lẽ vì đã đến khoảnh khắc động phòng, logic của Quỷ Tân Nương lại khiến nàng thay đổi cách xưng hô. Phu quân. Có lẽ không chắc chắn mức độ này có phải là ý nghĩa nàng muốn biểu đạt hay không, Quỷ Tân Nương lại gọi thêm một tiếng, nghiêng đầu nhìn Trương Hạo. Theo đầu nghiêng đi, khăn đội đầu của cô dâu không khỏi trượt xuống, để lộ ra một chiếc cằm tinh xảo hoàn mỹ. Không tệ, phu quân chính là ta, Hạo cũng là ta. Trương Hạo khẽ mỉm cười, có lẽ vì đã ăn quá nhiều lệ quỷ, trạng thái của hắn hiện giờ thế mà đã chẳng khác gì người thường. Chỉ có điều về tam quan và nhận thức, rõ ràng vẫn có sự khác biệt về bản chất so với người bình thường. Nhận được lời khẳng định của Trương Hạo, Quỷ Tân Nương lúc này mới bước tới, chủ động khoác tay Trương Hạo cùng nhau đi về phía căn phòng cưới màu đỏ. Phòng cưới đã sớm được bố trí xong, sau khi đi vào, tự nhiên không có gì cần lãng phí thời gian. Nhìn Quỷ Tân Nương ngồi ở cuối giường, trên mặt Trương Hạo mang nụ cười, vén khăn đội đầu của cô dâu lên. Một khuôn mặt tinh xảo đến không giống như người sống nên có hoàn mỹ hiện ra. Có lẽ ngay cả vị ngự quỷ giả thời dân quốc kia cũng chưa từng thực sự kết hôn, dù đối phương khống chế Quỷ Tân Nương, hẳn phải hiểu rất rõ về hôn lễ mới đúng. Lúc này, sau khi khăn cô dâu được vén lên, trên khuôn mặt băng lãnh của Quỷ Tân Nương, trong đôi mắt vẫn không khỏi lộ ra vẻ mờ mịt. Phu quân. Hào. Không biết sau đó phải làm gì, Quỷ Tân Nương sau khi được Trương Hạo vén khăn cô dâu, chỉ có thể nhìn về phía Trương Hạo, miệng nàng bản năng lầm bầm tên Trương Hạo. Trong nhận thức của nàng, mảnh ghép của mình có khái niệm hôn lễ. Thế nhưng khái niệm hôn lễ này, dường như sau khi xong xuôi tiệc cưới, đi vào động phòng thì dừng lại, không có khái niệm tiếp theo. Tuy nhiên, sự hoang mang này cũng không kéo dài bao lâu, một mảnh ghép nào đó trong cơ thể Quỷ Tân Nương vào khoảnh khắc này đã thành công giúp nàng bổ sung hoàn chỉnh khái niệm động phòng. Quỷ Tân Nương lờ mờ nhớ, vào thời kỳ ký ức của mình còn rất mơ hồ, chưa có khái niệm ký ức cụ thể, nàng và phu quân dường như từng đi tới một thôn nào đó. Ở thôn đó, nàng đã có được một số khái niệm liên quan đến động phòng, và nàng cùng phu quân cũng là ở đó sơ bộ quyết định quan hệ. Chỉ có điều, ở thôn đó rốt cuộc đã trải qua những gì, nàng lại không nhớ rõ. Chỉ nhớ rằng sau ngày hôm đó, bên cạnh nàng liền có phu quân bầu bạn. Dường như chịu ảnh hưởng này, Quỷ Tân Nương chủ động ôm lấy Trương Hạo. Đồng thời vào khoảnh khắc này, một số hình ảnh ngoài ý muốn xuất hiện trong đầu Quỷ Tân Nương. Đây là những vọng tưởng của Nguyệt Liên khi lần đầu tiên khống chế quỷ họa, Quỷ Tân Nương đang bắt chước những hình ảnh này, phối hợp với bản năng mãnh liệt từ quỷ tìm người thân không ngừng sáp lại gần Trương Hạo. Đối mặt với sự chủ động của Quỷ Tân Nương, Trương Hạo hơi bất ngờ, trong nhận thức của hắn, Quỷ Tân Nương hẳn là không biết những nội dung này mới đúng. Ngay cả bản thân hắn cũng phải dựa vào những ký ức trong phim ảnh đã xem mới biết một chút nội dung. Tuy nhiên Quỷ Tân Nương đã chủ động như vậy, Trương Hạo tự nhiên sẽ không từ chối. Hắn vòng lấy vòng eo mềm mại của Quỷ Tân Nương, ôm đối phương chủ động phát động tấn công. Ôm vòng eo thon của Quỷ Tân Nương, cảm nhận nhiệt độ băng lãnh của nàng, thật là một việc tuyệt vời biết bao. Không biết có phải vì ảnh hưởng của khái niệm hôn lễ hay không, mà Trương Hạo khi thân mật với Quỷ Tân Nương, không hiểu sao lại có cảm giác vô cùng thoải mái. Điều này giống như lần đầu tiên Trương Hạo nằm trong quan tài quỷ, khiến cả con quỷ đều có cảm giác lười biếng. Thậm chí còn vượt qua cảm giác thoải mái do quan tài quỷ mang lại. Khi giao lưu với Quỷ Tân Nương, linh dị hai bên tuần hoàn lẫn nhau, như thể bồi bổ cho đối phương, khiến cả con quỷ cũng không khỏi tĩnh lặng lại. Có lẽ còn một nguyên nhân khác. Quỷ tìm người thân, con quỷ này là lần đầu tiên Trương Hạo chuyển hóa từ cơ thể người sang cơ thể lệ quỷ. Mặc dù chỉ cung cấp thịt quỷ, nhưng cũng coi như cung cấp cho Trương Hạo một lớp màng bảo vệ thân phận lệ quỷ ở tầng ngoài nhất. Cũng có thể là cả hai đều có, sau một thời gian giao lưu. Trương Hạo có thể cảm nhận rõ ràng sự biến hóa của bản thân. Thủ đoạn linh dị của Quỷ Tân Nương đang được hắn tiếp thu, còn mức độ kinh khủng của hắn cũng đang chia sẻ cho Quỷ Tân Nương. Tình huống hiện tại hoàn toàn trái ngược với khi hắn mới bắt đầu khống chế quỷ tìm người thân. Khi đó, Trương Hạo dựa vào linh dị của Quỷ Tân Nương, mượn mức độ kinh khủng của nàng để bảo vệ mình khi khống chế lệ quỷ. Còn bây giờ, Trương Hạo lại nắm giữ thủ đoạn linh dị của Quỷ Tân Nương, Quỷ Tân Nương ngược lại đang mượn mức độ kinh khủng của Trương Hạo để nâng cao mức độ kinh khủng của bản thân. Nhưng bất kể là vì điều gì, sau hôn lễ này, Trương Hạo và Quỷ Tân Nương cũng coi như một chỉnh thể. Trước kia họ là khái niệm Tân Lang và Tân Nương, giờ đây họ đã biến thành khái niệm vợ chồng. Tân Nương Tân Lang cuối cùng chưa thành một thể, vợ chồng đã là một nhà, tài sản không còn chia tách lẫn nhau, sức mạnh linh dị cũng vậy. Đông đông đông. Thế nhưng, Trương Hạo và Quỷ Tân Nương vừa mới hoàn thành lần giao lưu đầu tiên, bên ngoài cửa đã truyền đến tiếng gõ cửa. Ngay khi Trương Hạo ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa, giọng nói gấp gáp của một nữ tử truyền ra. Trương Hạo, Trương Hạo. Mở cửa nhanh. Đây là giọng của Nguyệt Liên, giọng nàng có chút gấp gáp, dường như có chuyện gì khẩn cấp. Trương Hạo nghe vậy, liền đi tới mở cửa cho nàng. Thế nhưng cửa phòng vừa mới mở ra, Nguyệt Liên đã nhanh chóng chạy vào, ôm quỷ tân nương đang nằm trên giường rồi nằm cạnh nàng. Hắc hắc, ta cũng là một phần của quỷ tân nương, hôn lễ hôm nay cũng có phần của ta. Nguyệt Liên ôm quỷ tân nương, ngẩng đầu nhìn về phía Trương Hạo, nàng đã chờ đợi khoảnh khắc này quá lâu. Thậm chí vì khoảnh khắc này, nàng lúc này đã không thể cố kỵ nỗi sợ hãi trong lòng đối với quỷ tân nương, chủ động quấy rầy hai người chạy đến trên giường ôm quỷ tân nương. Nhất định phải thế sao? Trương Hạo có chút không thể hiểu được nhìn về phía Nguyệt Liên. Chuyện như vậy, hẳn là không có ý nghĩa quá lớn chứ. Mặc dù Trương Hạo cũng cảm thấy rất thoải mái, thậm chí còn thư giãn hơn nhiều so với nằm trong quan tài quỷ. Ý nghĩa lớn lắm chứ. Nghe thấy lời nói không hiểu phong tình của Trương Hạo, Nguyệt Liên trợn tròn hai mắt, vẻ mặt không thể tin được. Nếu không phải lo lắng Trương Hạo nổi giận, Nguyệt Liên giờ đây cũng muốn chửi thề một câu. Lão nương đều chủ động nằm trên giường mặt ngươi làm thịt, kết quả ngươi nói chuyện này không có ý nghĩa. Chẳng lẽ khuôn mặt ta rất khó coi? Hay là dáng người ta rất tệ? Tuy nhiên lời này Nguyệt Liên hiển nhiên sẽ không nói ra, suy tư một chút, Nguyệt Liên lúc này mới lên tiếng. Ngươi và quỷ tân nương đã hoàn thành bước kia, có phải có nghĩa là bây giờ hai người đã coi như vợ chồng một thể không? Nghe vậy, Trương Hạo suy tư một chút, điều này thì đúng. Bất kể là từ góc độ quan niệm con người mà nói, hay từ sự biến hóa bản chất linh dị mà nói, ta và quỷ tân nương hiện tại cũng đã coi như là một con quỷ, chỉ là hai cá thể. Cho nên đó là điều ta muốn. Nguyệt Liên mắt sáng lên, nói nhanh. Ngươi cũng muốn biến thành quỷ sao? Trương Hạo nhìn về phía Nguyệt Liên có chút nghi hoặc. Nhưng ngươi làm người không phải rất tốt sao? Đã không mất đi tình cảm con người của các ngươi, cũng sẽ không giống như ngự quỷ giả gặp phải nguy cơ lệ quỷ phục hồi. Mặc dù ta cảm thấy tình cảm cũng không phải vật gì tốt, chỉ có thể ảnh hưởng suy nghĩ của ta. Nhưng từ một góc độ nào đó mà nói, tình cảm cũng có thể khiến ngươi ức chế nhiều bản năng hơn, sẽ không phiền não vì những ảnh hưởng do bản năng mang lại. Cho dù Trương Hạo đã đến bước này, nhưng hành vi của hắn ở một mức độ nào đó vẫn sẽ chịu ảnh hưởng của bản năng. Chỉ có điều, Trương Hạo hiện giờ có tất cả quy luật giết người. Khi một con quỷ chỉ có một quy luật giết người, nó khó mà ức chế bản năng. Nhưng khi một con quỷ có quy luật giết người hoàn hảo mọi mặt, nó có thể thông qua bản năng lệ quỷ ở các phương diện khác để ức chế bản năng lệ quỷ bị kích hoạt. Nói thẳng thừng hơn, khi quy luật giết người trên người Trương Hạo còn thư thớt, hắn chịu sự khống chế của bản năng quy luật giết người. Khi quy luật giết người của Trương Hạo hoàn mỹ không tì vết, bất kỳ hành vi nào của hắn cũng có thể coi là hành động theo quy luật giết người của chính mình. Ôi, ta không phải muốn biến thành quỷ. Nghe lời Trương Hạo nói, Nguyệt Liên đang ôm quỷ tân nương không khỏi ngồi dậy trên giường. Ta muốn chính là giống như quỷ tân nương, đạt đến thân phận nhất thể với ngươi. Nguyệt Liên ngượng ngùng nói. Nếu chỉ là như vậy, ngươi cũng đã đạt được rồi. Trương Hạo suy tư nói. Thân phận của ngươi bây giờ là phân thân của quỷ tân nương, chỉ có điều có được thân phận con người mà thôi. Nói cách khác, ngươi và quỷ tân nương là nhất thể, mà quỷ tân nương và ta là một thể, điều này có nghĩa là ngươi và ta cũng là nhất thể. Nguyệt Liên bất đắc dĩ, lộ vẻ tuyệt vọng nhìn về phía Trương Hạo. Ta nói là, nhất thể trong quan niệm con người, không phải nhất thể về bản chất linh dị. À, thì ra là vậy, ngươi muốn là động phòng đúng không, ta đã hiểu rồi. Trương Hạo lúc này mới phản ứng lại. Cũng có thể là do sự khác biệt về hình thức tư duy, khi Trương Hạo suy nghĩ về các vấn đề, hắn sẽ ưu tiên cân nhắc lợi ích và thiệt hại, sau đó mới xem xét các khía cạnh khác. Hắn thực sự không thể cảm nhận được tình cảm của Nguyệt Liên, bởi vì cho dù Trương Hạo bây giờ nhìn có vẻ có tình cảm, thế nhưng cũng chỉ là bắt chước con người mà thôi. Hỉ nộ ai ố những cảm xúc này sẽ xuất hiện trên khuôn mặt Trương Hạo, nhưng cũng sẽ không xuất hiện trong lòng hắn. Biết rồi sao còn không mau lên? Nguyệt Liên hiếm hoi lần đầu tiên liếc Trương Hạo một cái, đây vẫn là lần đầu tiên nàng thể hiện vẻ bất mãn với Trương Hạo. Mặc dù sự bất mãn này chỉ tồn tại ở phương thức biểu đạt mà thôi, chứ không phải thật sự bất mãn trong lòng. Nhưng trước kia Nguyệt Liên cũng sẽ không dùng cách thức như vậy để bày tỏ suy nghĩ nội tâm của mình với Trương Hạo. Được thôi. Thấy Nguyệt Liên muốn vậy, Trương Hạo cũng không tiếp tục từ chối nữa. Nguyệt Liên đã làm rất nhiều việc cho Trương Hạo, cho dù không có tình cảm, nhưng Trương Hạo cũng hoàn toàn có thể phán đoán ra rằng Nguyệt Liên hoàn toàn vô hại đối với mình. Sự vô hại này là kết quả được suy đoán từ nội tâm, phe phái, thực lực và tất cả các phương diện. Sau khi xác định Nguyệt Liên vô hại đối với mình, thậm chí là có lợi, Trương Hạo cũng không từ chối thỏa mãn một chút nguyện vọng nhỏ của Nguyệt Liên, dù sao thế giới này hiện tại hẳn là cũng không có chuyện gì cần bận rộn. Cho dù là rời đi thế giới này, cũng không phải là phải rời đi ngay lập tức. Thấy Trương Hạo một lần nữa lên giường, trên mặt Nguyệt Liên lộ ra vẻ kích động. Tuy nhiên rất nhanh, sự kích động của nàng lại một lần nữa biến thành tuyệt vọng. Bởi vì quỷ tân nương khi nhìn thấy Nguyệt Liên và Trương Hạo giao lưu, nàng rất tự nhiên giành lấy quyền giao lưu. Dù sao Nguyệt Liên chỉ là phân thân của quỷ tân nương, để bản thể nhìn xem, phân thân đi giao lưu sao. Vậy tại sao không trực tiếp bản thể đi giao lưu? Đối với Trương Hạo, Nguyệt Liên còn dám làm nũng phà nàng một chút, nhưng đối mặt với quỷ tân nương, Nguyệt Liên thực sự không có khí phách. Trước đó có thể nén sợ hãi, xông vào phòng ôm lấy quỷ tân nương, đã là Nguyệt Liên dồn hết tất cả dũng khí trong lòng mới có thể làm được. Cùng quỷ tân nương tranh giành quyền giao lưu, Nguyệt Liên chỉ muốn nói, ta còn muốn sống lâu thêm một đoạn thời gian, cùng Trương Hạo sống chung lâu hơn một chút nữa. Tuy nhiên cũng may, quỷ tân nương dù có trí tuệ, nhưng trong nhận thức của nàng, cũng không có thứ gọi là lòng ham chiếm hữu. Mặc dù Nguyệt Liên thường xuyên bị quỷ tân nương cưỡng đoạt quyền giao lưu, nhưng cuối cùng vẫn có vài lần cơ hội giao lưu như vậy. Dù sao, kiến thức mà Nguyệt Liên giao lưu cũng có thể từ Nguyệt Liên rót vào đầu quỷ tân nương, điều này đối với quỷ tân nương mà nói cũng không có sự khác biệt quá lớn về ý nghĩa. Chỉ có điều, kiến thức tự mình trải nghiệm bao giờ cũng dễ ghi nhớ hơn so với việc xem phim lý thuyết mà thôi. Thời gian chậm rãi trôi qua. Nói là một đêm, trên thực tế cũng không biết là bao lâu. Bởi vì ở cổ trạch này, không có khái niệm ngày đêm, ở đây, thậm chí ngay cả một vật có thể dùng để ghi lại thời gian cũng không có. Cho đến khi Nguyệt Liên cảm thấy phần thân thể quỷ linh dị khống chế quỷ tân nương của mình cũng có cảm giác mệt mỏi truyền đến, đêm đó mới coi như thực sự trôi qua. Ngày thứ hai, Trương Hạo dắt quỷ tân nương và Nguyệt Liên từ căn phòng màu đỏ bước ra. Căn phòng màu đỏ hiện giờ đã tuân theo giao dịch trước đó của Trương Hạo với quỷ thụ, sau khi tu bổ căn phòng, lấy quỷ tân nương làm chủ. Đợi đến khi Trương Hạo và nhóm của hắn rời khỏi căn phòng màu đỏ, ánh sáng hồng trong phòng hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại một căn nhà cũ nát sơn đỏ ở lại đó. Căn phòng màu đỏ đã được Trương Hạo chuyển vào quỷ vực của quỷ họa. Quỷ tân nương đã sớm lập một phòng cưới trong đại viện dân quốc của thế giới tranh vẽ. Hiện giờ tu bổ căn phòng màu đỏ, tự nhiên là phải dời căn phòng màu đỏ đi qua đó, ở lại đây thì chẳng phải chờ đợi cơ hội để người khác chia cắt quỷ tân nương và căn phòng màu đỏ một lần nữa sao? Trương Hạo, chúng ta bây giờ đi đâu? Quỷ hẳn đã bị ngươi ăn hết rồi chứ? Nguyệt Liên ngẩng đầu, hơi nghi hoặc nhìn về phía Trương Hạo. Đi thành phố Đan Thịnh, còn một nơi có quỷ ta chưa ăn. Bây giờ ta phải đi nơi đó xem thử tình hình. Lời vừa dứt, khoảnh khắc sau, vị trí của Trương Hạo và nhóm của hắn đã thay đổi. Trương Hạo hiện giờ khống chế rất nhiều linh dị như quỷ âm, quỷ lời, quỷ văn tự, v.v. dù không cố ý sử dụng, nhưng chỉ cần ý nghĩ đó xuất hiện và lời nói bật ra trong chớp mắt, linh dị đã bị hắn kích hoạt. Lúc này Trương Hạo và nhóm của hắn không khỏi xuất hiện tại thành phố Đan Thịnh, hơn nữa còn xuất hiện tại điểm đến mà Trương Hạo đã nghĩ tới, Trấn Bạch Thủy. Ở đây, trước đây chúng ta đưa thiệp mời chẳng phải đã đến rồi sao? Nguyệt Liên hơi nghi hoặc. Nàng, người khống chế một phần linh dị của quỷ tân nương, trí nhớ đã được nâng cao rất nhiều. Đúng là đã đến, nhưng chúng ta tới đây là ở đây, chứ không phải chỗ sâu bên trong. Trương Hạo nhìn về phía con đường. Bởi vì quỷ ở đây đã bị hắn triệu đi nên con đường vốn nên vô cùng kinh khủng này vào khoảnh khắc này lại phục hồi dáng vẻ bình thường. Vấn đề duy nhất chính là kiến trúc nhìn có vẻ đổ nát chút, trông rất u ám và nặng nề. Đi theo ta. Trương Hạo bước lên trước, đi về một hướng nào đó. Quỷ tân nương đi theo sau Trương Hạo, nàng dường như còn nhớ nơi này, khi đi ngang qua một số mặt tiền cửa hàng cũ nát, sẽ không khỏi dừng chân quan sát. Những nơi đó, Trương Hạo cũng nhớ rõ. Trong đó có một chỗ là nơi Trương Hạo và quỷ tân nương ăn mì, một chỗ khác là nơi mua quần áo, còn một chỗ là quán trọ. Tuy nhiên bây giờ mấy cửa hàng đó đã trở nên cũ nát không chịu nổi. Vốn là một vùng linh dị tồn tại trên trăm năm, sau khi mất đi sự duy trì của sức mạnh linh dị, rất nhanh liền bị phong hóa ăn mòn mục nát. Đi thôi, phu nhân. Trương Hạo nắm lấy tay quỷ tân nương, dắt nàng đi về phía trước. Nguyệt Liên thấy cảnh này, biểu môi một cái, nhưng rất nhanh trên mặt nàng lại nở nụ cười rồi đi theo. Hắc hắc, dù sao bây giờ chúng ta là người một nhà, Trương Hạo đã là của ta, không cần tính toán nhiều như vậy. Rõ ràng, tâm tư của Nguyệt Liên vẫn còn dừng lại trong sự hưng phấn và vui sướng của đêm qua. Rất nhanh, dưới sự dẫn dắt của Trương Hạo, bọn họ đã đến vong hồn lộ. Con đường vong hồn này đối với lệ quỷ mà nói, vốn không có uy hiếp quá lớn, đối mặt với cấp bậc như Trương Hạo, càng không cần phải nói nhiều. Một tòa lầu gỗ chất đầy quan tài xuất hiện trong mắt Trương Hạo. Đây là một tòa lầu gỗ độc lập trong thế giới vong hồn lang thang này, bên trong dường như tồn tại một thế giới quá khứ, hay một thế giới đã chết. Tiếng bước chân ầm ập xuyên qua lầu gỗ, tuy nhiên không gây ra biến hóa gì. Quỷ ở đây đã sớm bị Trương Hạo dọn dẹp một lần, dù có còn sót lại, đối với Trương Hạo cũng không phải là uy hiếp lớn gì. Là ngươi. Không ngờ ngươi lại rất đúng lúc đó. Khi Trương Hạo dẫn theo Nguyệt Liên và quỷ tân nương dừng lại ở đầu bậc thang, một giọng nói già nua truyền ra từ bên trong cầu thang. Thế nào? Chẳng lẽ, ngươi cảm thấy ta không nên đúng giờ sao? Trương Hạo hỏi ngược lại. Sao lại thế được? Giọng nói già nua cười ngượng một tiếng. Không, không đúng, trên người ngươi đã xảy ra không ít biến hóa. Lúc đó ngươi, không nên nói nhiều như vậy. Hơn nữa, tân nương phía sau ngươi đã biến thành hai người nhất thể sao? Đúng là tên Phong Lư. Vị lão nhân tồn tại sâu trong cầu thang kia, dù chưa thể hiện thực lực, nhưng chỉ qua lần gặp mặt đã cho thấy sự khủng khiếp của hắn. Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, hắn đã đánh giá được sự biến hóa của Trương Hạo, thậm chí phát giác mối quan hệ giữa quỷ tân nương và Nguyệt Liên. Không chỉ vậy, ngay cả trong nội dung cốt truyện nguyên tác, khi Dương Gian đã thành thần đối mặt với lão nhân này thế mà cũng ngay lập tức đánh giá ra đó không phải Dương Gian, mà là quỷ đồng. Sức quan sát này, không thể không nói là vô cùng khủng khiếp. Phải biết, bất kể là ở cấp bậc của Trương Hạo hiện giờ, hay cấp bậc của Dương Gian, lệ quỷ khi đối mặt với họ, đều sẽ vì bản năng sợ hãi mà không thể vận dụng linh dị, giống như quỷ nhãn của Dương Gian không dám nhìn thẳng vào những lệ quỷ khủng khiếp. Có thể đối mặt với Trương Hạo, rõ ràng nhìn rõ mọi vật xung quanh hắn, điều này đã có thể từ một phương diện khác để chứng minh sự khủng khiếp của lão nhân. Hậu sinh, có chuyện gì không? Sao lại không nói chuyện? Giọng lão nhân tiếp tục truyền ra. Không có việc gì, ta lập tức thả ngươi ra, nhưng tiếp theo ta còn muốn lên lầu một chuyến. Trương Hạo ngữ khí bình tĩnh, cho nên chuyện thả ngươi ra, ngươi phải đợi một lát. Cái đó không sao, đã đợi nhiều năm như vậy, cũng không kém chút này. Lão nhân ngược lại tỏ ra rất vui vẻ, giống như một lão gia lý trí, hoàn toàn không có sự khẩn cấp của người bị giam giữ nhiều năm. Trên lầu có cái máy quay phim kỳ lạ, ngươi tự mình chú ý một chút, đừng chết ở đó là được. Ta biết. Trương Hạo lên tiếng rồi đi lên lầu. Con đường cầu thang ngày xưa cần Trương Hạo đi mất khoảng 10 phút, lần này dường như không còn cách trở đường đi của Trương Hạo. Khi hắn bước chân đầu tiên lên bậc cầu thang gỗ của kỹ và đặc biệt kia, bậc thang chứa đựng sức mạnh linh dị dường như không thể chịu đựng được trọng lượng linh dị trên người Trương Hạo. Cốc két. Khoảnh khắc này, cầu thang lại phát ra âm thanh lung lay sắp đổ. Khi bước ra bước thứ hai, bậc thang đầu tiên phía sau vậy mà sụp đổ trong chớp mắt, giống như gỗ cũ lâu năm thiếu tu sửa đón chào tuổi thọ cuối cùng, không còn cách nào duy trì hình dáng ban đầu. Điều này không thể nào, ngươi thế mà đã tới mức độ này. Lão nhân kia dường như thấy cảnh này, trong giọng nói lộ ra vài phần kinh ngạc. Phải biết bậc thang ở đây là vật linh dị, bên trong phong ấn lệ quỷ khủng khiếp, chứ không phải là bậc thang đơn thuần. Dù nhìn qua rất cũ kỹ, lung lay sắp đổ, nhưng trên thực tế căn bản không thể nào phá hủy, cho dù ngươi dùng một số thủ đoạn linh dị miễn cưỡng phá hủy một đoạn, cầu thang này cũng có thể nhanh chóng phục hồi. Bởi vì mỗi bậc thang, ở một góc độ nào đó, đều đại diện cho một con lệ quỷ thực sự, không thể bị giết chết và hủy hoại theo nghĩa thực sự. Xem ra, cực hạn của con đường này cũng chỉ có thế. Trương Hạo ngược lại tỏ ra không hề để ý, hắn thu hồi linh dị dưới chân, trực tiếp lợi dụng quỷ vực xâm lấn bậc thang, không tiếp tục dẫm đạp lên trên. Bởi vì Trương Hạo lo lắng, trước khi mình tiến vào lầu 2, ngôi nhà gỗ này lại vì bậc thang sụp đổ mà bị hủy hoại hoàn toàn. Rất nhanh, Trương Hạo lại một lần nữa đã tới lầu 2. Ở lầu 2 của nhà gỗ, có không ít bóng người quỷ dị lang thang. Hiển nhiên là lần trước Trương Hạo đến, đã khiến một số lệ quỷ ở lầu 2 nhà gỗ thoát khốn, nhưng cũng không đi xuống từ lầu 2. Tuy nhiên, ngay khi Trương Hạo xuất hiện ở lầu 2, những con lệ quỷ này liền hoàn toàn mất đi động tĩnh. Trương Hạo đánh giá những con lệ quỷ này một lượt, ăn hết chúng, sau đó đi về phía căn phòng khiến mình tiến vào thế giới nghi ngờ là quá khứ. Mở cửa phòng, ánh sáng lờ mờ như ánh đèn trong phim ảnh chiếu vào người Trương Hạo, nhưng những ánh sáng này vào khoảnh khắc này căn bản không thể chiếu ra bóng của Trương Hạo. Cũng giống như tình huống trước đây Trương Hạo ở Trấn Bạch Thủy tiến vào lầu 2 Trấn Bạch Thủy, linh dị ở đây đã không thể kéo Trương Hạo đến một thế giới khác. Đi ra. Trương Hạo giơ tay lên, vẫy vẫy về phía hướng ánh đèn chiếu tới, đồng thời trong miệng phát ra tiếng gọi. Giọng Trương Hạo dường như mang theo một thứ linh dị khủng khiếp quanh quẩn trong phòng, phá hủy đủ loại hiện tượng linh dị trong phòng. Theo âm thanh không ngừng truyền bá, những ánh sáng trong căn phòng này biến mất. Rất nhanh, một chiếc máy quay phim được trưng bày ở gần đó xuất hiện. Ngoài chiếc máy quay phim này, ở gần đó còn có không ít bộ xương khô. Xem ra, những bộ xương khô này đều là những người lỡ bước vào căn phòng này, họ đã bị căn phòng này giết chết, linh dị trên người bị máy quay phim khống chế. Bỏ qua những bộ xương khô đó, Trương Hạo đi đến bên cạnh máy quay phim, một tay cầm lấy thứ này. Thứ có thể phỏng chế ra trương động khủng khiếp này, khi Trương Hạo nắm lấy, vậy mà dễ dàng đạt được thông tin liên quan đến máy quay phim như đối mặt với vật phẩm linh dị. Đây là một chiếc máy quay phim đặc biệt, có thể dựa vào người được quay, diễn sinh ra một đoạn thời gian quá khứ thuộc về đối phương. Máy quay phim, máy chiếu phim, ảnh đen trắng, xem ra, mảnh ghép lại gom đủ một vòng. Trương Hạo cầm lấy máy quay phim, trong tay khẽ dùng sức, máy quay phim liền bị hắn bóp nát. Khoảnh khắc sau, một viên thịt xuất hiện trong tay Trương Hạo và bị hắn nuốt vào. Nuốt vào máy quay phim, linh dị trên người Trương Hạo lại một lần nữa biến hóa. Hơn nữa dường như là vì Trương Hạo có thể xâm lấn ký ức của người khác nên sự biến hóa này trở nên càng thêm khủng khiếp. Bản thân máy quay phim chỉ có thể lấy một người làm môi giới để chiếu ra thế giới một đoạn thời gian quá khứ của người đó. Còn Trương Hạo có năng lực xâm lấn ký ức của người khác, chỉ có điều sự xâm lấn này không thể triệt để thể hiện thế giới quá khứ, hắn có thể xâm lấn đến chỉ là tất cả những gì người khác biết trong thế giới quá khứ. Ví dụ như Trương Hạo xâm nhập vào người phụ nhân ở Thái Bình cổ trấn, trong thế giới quá khứ của phụ nhân, Trương Hạo chỉ có thể nhìn thấy những ngự quỷ giả và lệ quỷ mà phụ nhân kia biết. Còn bây giờ thì khác, một khi Trương Hạo xâm lấn vào ký ức quá khứ của ngươi, vậy sẽ triệt để thể hiện một thế giới chân thật, bất kể ngươi có biết hay không. Bây giờ ta ăn linh dị của máy chiếu phim, nếu đây là sản phẩm diễn sinh từ thế giới thượng tầng, vậy nắm giữ 6 thành linh dị giống nhau ta hẳn là đủ để thử kết nối với một chiếc máy chiếu phim khác chứ. Trương Hạo để Nguyệt Liên và Quỷ Tân Nương tự mình tìm một ít quỷ ở lầu 2 để chơi, còn mình thì bắt đầu nghiên cứu cách liên hệ với máy chiếu phim linh dị. Hai mắt nhắm lại, linh dị của giấy da người được kích hoạt, linh dị của máy chiếu phim lệ quỷ được kích hoạt. Vô số loại linh dị dự báo trải rộng ra, bắt đầu từ trên người Trương Hạo diễn sinh ra từng khả năng. Kết nối đến thế giới hạ vị, đổi cái khác. Đây là thế giới quá khứ của ai đó đã bị ta xâm lấn, đổi cái khác. Bất kể là thế giới nào, Trương Hạo chỉ cần một cái nhìn, liền có thể đánh giá được tình hình của thế giới đó. Bởi vì chỉ cần là thế giới hạ vị của thế giới này, linh dị của giấy da người trong thế giới đó là hữu hiệu, Trương Hạo liền có năng lực gần như toàn tri. Theo những lần thử nghiệm, Trương Hạo gần như đã xâm lấn vào thế giới quá khứ trong ký ức của tất cả những người sống trên thế giới này, điều này cũng dẫn đến việc vô số thế giới nằm trong quá khứ được diễn sinh ra lấy Trương Hạo làm trung tâm. Cốt lõi của những thế giới này cũng là Trương Hạo, nhưng lại có chỗ khác biệt. Bởi vì Trương Hạo sau khi xâm phạm, cũng không cố ý đi ảnh hưởng, mà là tùy ý cho chính nó phát triển. Nhưng những thế giới này đã bị Trương Hạo xâm nhập, dù hắn bỏ mặc chúng tự do phát triển, tương lai cũng nhất định sẽ tạo ra những kết cục không giống nhau. Dù sao mỗi một thế giới Trấn Bạch Thủy được Trương Hạo kết nối, đều sẽ khiến Trấn Bạch Thủy phát sinh biến hóa khác. Sau không biết bao nhiêu lần, cuối cùng trong một lần thử nghiệm kết nối, Trương Hạo đã tiến vào một thế giới xa lạ. Sự xa lạ ở đây là chỉ Trương Hạo không thể ngay lập tức phát giác tất cả thông tin của thế giới đó khi vừa tiến vào, linh dị giấy da người cái năng lực vô sở bất tri kia ở thế giới đó đã mất hiệu lực. Đây là một căn phòng đặc biệt, góc nhìn của Trương Hạo dường như tương ứng với vị trí máy quay phim lúc trước hướng về phía cửa phòng, nhưng hắn không thể khống chế hành động của máy quay phim. Lúc này Trương Hạo giống như một người đứng ngoài quan sát, có thể cảm nhận rõ ràng mọi thứ bên ngoài, nhưng không thể thực sự ảnh hưởng. Xuyên qua cửa phòng, có thể nhìn thấy lờ mờ mọi thứ bên ngoài đều nằm trong bóng tối. Bên ngoài phòng không phải hành lang, mà là một nơi linh dị đặc biệt hơn. Đây chính là tình hình máy quay phim ở thế giới thượng tầng tương ứng với vị trí của ta sao? Từ cảnh tượng này phán đoán, tình hình nơi đây dường như so với thế giới ban đầu của ta quá mức nặng nề và đặc biệt. Hơn nữa có thể khẳng định, ở đây hẳn không phải là ngôi nhà gỗ đó, càng giống như ngôi nhà gỗ đã bị một tồn tại nào đó mang đi. Quả nhiên, kết quả của thế giới này hoàn toàn khác biệt với thế giới ban đầu của ta, cũng không biết, ở đây có phải là thế giới của dương gian không? Tình huống hiện tại của Trương Hạo rất giống với tình huống trước đây hắn bị kéo vào một thế giới khác. Chỉ có điều khi đó Trương Hạo là bản thể ở trong thế giới chân thật, ý thức ở trong thế giới quá khứ. Trong tình huống đó, Trương Hạo mới có thể kết nối bản thể, từ đó ở một mức độ nào đó quan sát được sự biến hóa của căn phòng. Còn bản thân thì vì ý thức bị vô số người ở thế giới quá khứ dây dưa, không thể trở về bản thể. Bây giờ Trương Hạo là cơ thể ở trong thế giới chân thật, ý thức kết nối vào thế giới thượng tầng. Mặc dù ý thức của hắn đã quan sát được thế giới này, thậm chí tiến vào thế giới này, nhưng cơ thể cũng không có liên quan gì đến thế giới này, không thể chân thân tiến vào thế giới này. Xem ra, người sống trong thế giới ban đầu, có lẽ sẽ không có quá nhiều liên quan đến thế giới mà ta đã rời đi. Không đúng, có lẽ có liên quan, chỉ có điều ta ở thế giới này cũng không có bất kỳ liên quan nào mà thôi. Ta cần khiến nhiều người hơn ở thế giới này biết đến sự tồn tại của ta, có lẽ như thế, ta có thể bằng phương thức xâm lấn ký ức, từng bước một ăn mòn tiến vào thế giới này. Mặc dù giấy da người hoàn toàn không biết gì về thông tin của thế giới này, nhưng nhờ vào năng lực dự báo và suy diễn, Trương Hạo vẫn có thể lấy thế giới ban đầu làm kế hoạch cơ bản, xây dựng một thế giới dự báo. Trong thế giới dự báo, Trương Hạo không ngừng suy diễn, một người ở thế giới hạ tầng, nên làm thế nào để xâm lấn vào thế giới chân thật của mình trong tình huống không có bất kỳ môi giới nào. Và thực tế đã chứng minh, khi ngươi đã diễn sinh ra tất cả linh dị của thế giới máy quay phim, liền có thể liên hệ với máy quay phim. Tiếp theo, muốn đi vào thế giới chân thật có 3 cách. Cách thứ nhất, ngược lại xâm lấn máy quay phim của một thế giới khác. Ngươi xem như cực hạn linh dị được đản sinh từ thế giới máy quay phim, từ một mức độ nào đó mà nói, ngươi đại diện cho toàn bộ sức mạnh linh dị của máy quay phim. Mặc dù máy quay phim ở thế giới bản thân có thể không đạt đến thực lực nghiền ép mọi thứ như ngươi ở thế giới linh dị, nhưng cũng coi như là lệ quỷ cấp khó giải. Một khi thành công nắm giữ máy quay phim của thế giới thượng tầng, ngươi liền có thể mang theo linh dị bị suy yếu 6 thành so với thế giới hạ tầng để tiến vào thế giới thượng tầng. Cách thứ hai, xâm lấn thế giới thượng tầng. Thông qua ký ức, ảnh hưởng, ảnh chụp và các môi giới khác, lợi dụng máy quay phim giúp mình truyền bá những thủ đoạn linh dị này ra ngoài. Trong tình huống này, có lẽ có thể khống chế một số nhân loại ở thế giới thượng tầng, khiến những nhân loại này làm việc cho mình. Trong tình huống này, ngươi liền có thể từng bước một liên hệ với thế giới thượng tầng, sau đó không ngừng khống chế lệ quỷ, tu bổ mức độ kinh khủng của bản thân. Linh dị của ngươi sẽ không vì rời khỏi thế giới này mà biến mất, nhưng mỗi khi ngươi cần sử dụng một thứ linh dị, đều phải tu bổ một con lệ quỷ làm vật chứa linh dị đó. So với phương pháp thứ nhất, phương pháp thứ hai có vẻ phiền phức hơn. Tuy nhiên bản thân là linh dị được diễn sinh từ máy quay phim, muốn ngược lại khống chế máy quay phim, mức độ khó khăn chỉ có thể khó hơn so với việc xâm lấn thế giới thượng tầng. Trên thực tế, đối với máy quay phim của thế giới thượng tầng mà nói, toàn bộ thế giới diễn sinh đều tương đương với quỷ nô của nó. Chỉ có điều máy quay phim đối với quỷ nô càng mạnh, năng lực khống chế càng kém. Giống như Trương Động ở Trấn Bạch Thủy, máy chiếu phim đã không thể khống chế được, chỉ có thể ảnh hưởng đến phán đoán của đồng đội hắn. Còn Trương Hạo, máy chiếu phim càng không thể khống chế hành vi tự chủ của Trương Hạo, thậm chí ngay cả việc ảnh hưởng cảm xúc của Trương Hạo, hay gieo vào hắn ác ý đối với một số người cũng không làm được. Ngoài những điều này, còn có cách thứ ba, đi âm dương lộ. Qua vô số lần dự báo suy diễn, Trương Hạo phát hiện một tình huống đặc biệt. Âm dương lộ dường như còn đặc biệt hơn mình tưởng tượng. Con đường này dẫn đến tất cả các vùng linh dị. Mà khái niệm vùng linh dị lại là những nơi đặc biệt nằm sâu trong quỷ vực, bên trong tồn tại vô số lệ quỷ. Trên thực tế, linh đường của Trương Hạo, đại viện dân quốc của quỷ Tân Nương cũng thuộc về vùng linh dị, thế giới trong tranh cũng có thể được âm dương lộ kết nối. Chỉ cần Trương Hạo có thể mở ra cánh cửa âm dương lộ đó, hắn liền có thể kết nối nhiều vùng linh dị hơn. Và những vùng linh dị này, hiển nhiên bao gồm cả vùng linh dị của thế giới thượng tầng. Bất kể có bao nhiêu thế giới, cánh cửa âm dương lộ đó cũng là duy nhất, chỉ có điều khi sức mạnh linh dị của một số thế giới quá yếu, thế giới đó thậm chí không thể triệt để diễn sinh ra âm dương lộ. Trong tình huống đó, những thế giới hạ tầng được diễn sinh ra tự nhiên cũng sẽ không nhìn thấy cánh cổng xương trắng nằm ở cuối âm dương lộ. Và Trương Hạo chỉ cần mở cánh cổng xương trắng, không ngừng khống chế những lệ quỷ ở thế giới thượng tầng. Đợi đến khi số lệ quỷ bị khống chế đủ để gánh chịu linh dị của bản thân, hắn sẽ có năng lực chân thân tiến vào thế giới hiện thực mà linh dị không biến mất. Về bản chất, con đường thứ hai và con đường thứ ba là giống nhau, chẳng qua chỉ là thực hiện bằng những phương thức khác biệt mà thôi. Con đường thứ nhất là hóa thành máy quay phim, con đường thứ hai là thoát ly máy quay phim. Trong tình huống này, Trương Hạo tự nhiên kiên quyết lựa chọn con đường thứ hai. Trước tiên thử xem, có thể xâm lấn thế giới hiện thực không đã. Trương Hạo phát hiện, mình có thể ở một mức độ nào đó, ngược lại ảnh hưởng đến máy quay phim. Bởi vì trong nhận thức của máy quay phim, Trương Hạo là sản phẩm do nó tạo ra, đây là trí tuệ đỉnh cao của linh dị sau khi nó diễn sinh ra một thế giới hoàn chỉnh. Bản năng của máy quay phim khiến nó tin tưởng hành vi và phán đoán của Trương Hạo, phối hợp với ý nghĩ của Trương Hạo. Trương Hạo không thể ảnh hưởng đến thực tế, nhưng máy quay phim có thể, bởi vì bản thân nó chính là sản phẩm của thế giới thượng tầng, là một tồn tại chân thật của thế giới thượng tầng. Theo sự phối hợp của máy chiếu phim, rất nhanh trong phòng, liền có từng tờ giấy đỏ và ảnh đen trắng xuất hiện. Kèm theo một trận gió thổi qua trong phòng, những tờ giấy đỏ và ảnh chụp này liền bị thổi ra ngoài, bắt đầu bay lượn về phía không gian ngoại giới không tên. Có lẽ sẽ có người nhặt được những tờ giấy đỏ hoặc ảnh chụp này, từ đó bị linh dị khống chế, hoặc trong đầu ghi nhớ hình dáng Trương Hạo. Thế nhưng, theo những hình ảnh này bay ra, bên ngoài dường như rất nhanh liền phát sinh biến hóa. Không biết từ lúc nào, bên ngoài căn phòng xuất hiện một bóng đen mờ ảo. Bóng đen kia không nhìn rõ khuôn mặt, nhưng lại có thể nhìn thấy đối phương có đôi mắt đỏ hoe, trong tay cầm một vật dài, dường như là một thanh trường đao cổ đại. Bóng người đứng ở hướng cửa, cũng không thực sự bước vào, chỉ nhìn chằm chằm vào trong phòng. Vô cùng khủng khiếp. Bản năng lệ quỷ khiến Trương Hạo muốn né tránh. Nhưng trí tuệ và bản năng muốn đi vào thế giới chân thật khiến Trương Hạo cố nén tâm lý né tránh, tiếp tục quan sát cảnh tượng này. Không biết có phải ảo giác hay không, Trương Hạo luôn cảm thấy có cảm giác đối phương đang nhìn chằm chằm mình. Kiểu nhìn này, không phải đơn giản là nhìn máy quay phim. Mà là xuyên qua máy quay phim, nhìn thấy ý thức của mình đang ở trên máy quay phim. Chỉ bị nhìn chằm chằm, Trương Hạo đã cảm thấy một áp lực vô cùng mãnh liệt. Phải biết, Trương Hạo hiện giờ đã ăn hết lệ quỷ trên toàn thế giới. Mặc dù nói cũng là được diễn sinh từ chiếc máy quay phim này. Cường độ lệ quỷ trên người Trương Hạo có thể chỉ bằng 6 thành linh dị của thế giới thượng tầng, nhưng dù là như thế. Trương Hạo đi vào thế giới thượng tầng này, nếu linh dị trên người hắn không bị tiêu tan, vậy mức độ kinh khủng của hắn cũng sẽ không thấp. Thứ này, dường như không thể thực sự tấn công ta. Trương Hạo nhìn chằm chằm bóng người, chú ý thấy đối phương chỉ đang nhìn mình, rất nhanh liền phản ứng lại. Xem ra, mức độ kinh khủng của bóng người này đã vượt quá giới hạn mà thế giới diễn sinh của máy quay phim có thể chịu đựng, cũng giống như ta không thể tiến vào một thế giới diễn sinh khác của máy quay phim. Chú ý thấy điểm này, Trương Hạo yên tâm, ít nhất hiện tại có thể đảm bảo, mình sẽ không bị thứ này tấn công. Nếu đối phương dám giống Trương Hạo, lợi dụng phân thân tiến vào thế giới này, với thực lực hiện giờ của Trương Hạo, hoàn toàn không e ngại đối phương. Trương Hạo hiện giờ có thể chắc chắn, chỉ cần là sự vật mà thế giới diễn sinh của máy quay phim có thể chịu đựng, thì không có bất kỳ lệ quỷ nào là đối thủ của hắn. Dù sao Trương Hạo đã là cực hạn linh dị của máy quay phim. Còn về khả năng tên kia trực tiếp áp chế máy quay phim, Trương Hạo cũng không lo lắng. Trương Hạo hiện giờ, chỉ cần máy quay phim vẫn tồn tại, hắn liền có thể duy trì sự tồn tại của bản thân trong thế giới của mình, nhiều nhất cũng chỉ là rơi vào trạng thái ngủ say một thời gian mà thôi. Đến tình trạng hiện giờ của Trương Hạo, mỗi hành động của hắn đều đại diện cho từng quy luật giết người. Lại có giấy da người và đủ loại năng lực dự báo suy diễn, cho dù đã mất đi một phần ký ức của loài người, Trương Hạo cũng có thể rất nhanh đản sinh ra trí tuệ mới. Ý thức, đối với Trương Hạo hiện giờ mà nói, chẳng qua chỉ là công cụ để suy tính. Trước đó sợ ý thức bị áp chế, đó là bởi vì một khi bản thân bị áp chế ngủ say quá lâu, vậy sẽ hóa thành một con lệ quỷ không có trí khôn. Đồng thời, sau khi xác định an toàn, Trương Hạo trong lòng cũng bắt đầu suy tư, rốt cuộc thứ này là gì? Quỷ ảnh, mắt đỏ, trường đao giấy đỏ vừa mới bay ra ngoài hắn liền lập tức xuất hiện. Tên này sẽ không phải là Dương Gian chứ? Nhìn về phía bóng người ở cửa, theo sự chú ý càng mãnh liệt, Trương Hạo càng ngày càng cảm thấy đối phương rất có thể chính là Dương Gian. Ăn quỷ của Dương Gian, trên người Trương Hạo tự nhiên cũng có quỷ ảnh và quỷ nhãn. Chỉ có điều so với quỷ của Dương Gian, Trương Hạo vẫn thích nghi hơn với quỷ vực và linh dị của chính mình. Hơn nữa hiện giờ cũng không có lệ quỷ nào cần Trương Hạo phải dùng toàn lực giao đấu với đối phương, cho nên Trương Hạo vẫn chưa sử dụng loại thủ đoạn linh dị này. Bóng người dường như cũng phát giác sự nhìn chằm chằm của Trương Hạo, thanh trường đao trong tay khẽ rung rẩy. Thanh trường đao rung rẩy khiến Trương Hạo nhìn càng rõ, vật có hình dáng trường đao đó, căn bản chỉ là một con dao bổ củi, chẳng qua cán dao bị kéo dài mà thôi. Rắc rối, thế giới thượng tầng của ta cũng đã là thế giới của Dương Gian, như vậy vừa ra ngoài, rất có thể sẽ bị hắn giải quyết mất. Trương Hạo suy tư một chút, dứt khoát cắt đứt liên hệ với máy quay phim, trở về thế giới trước đó. Theo kết nối bị cắt đứt, áp lực mãnh liệt kia tiêu biến. Tuy nhiên Trương Hạo có thể cảm thấy, mình bây giờ có thể dễ dàng liên lạc với máy quay phim của thế giới thượng tầng. Hai bên đã có môi giới cơ bản nhất, không cần phải thử từng thế giới như trước nữa. Con đường máy quay phim này, xem ra là đi không thông, vẫn phải từ âm dương lộ mà nghĩ cách. Nhưng cũng may, những tờ giấy đỏ và di ảnh mà ta phát tán ra ngoài cũng không bị xóa bỏ. Trương Hạo cẩn thận tìm kiếm trong đầu, quỷ vực bày ra, rất nhanh một hình ảnh xuất hiện trong mắt hắn. Đây là một trong những bức di ảnh đen trắng bị Trương Hạo phát tán đến thế giới thượng tầng. Mặc dù di ảnh này là thể diễn sinh của Trương Hạo, nhưng đối với thế giới thượng tầng mà nói, nguồn gốc của di ảnh này là bộ máy quay phim kia, cho nên linh dị không hề biến mất. Thông qua thứ này, Trương Hạo có thể quan sát một số biến hóa xung quanh di ảnh. Môi trường mà di ảnh đang nằm là một vùng vách núi mang theo ánh sáng đỏ. Ở xa dưới đáy vách núi, còn có thể nhìn thấy một căn phòng, có thể thông qua những vật trong căn phòng đó để đánh giá, đó là căn phòng của máy quay phim. Trong vách núi, cuồng phong không ngừng thổi qua, cuốn lên bão cát. Những trận bão cát này dường như có năng lực hủy diệt mọi thứ, cho dù di ảnh này của Trương Hạo có một chút tính bất tử của lệ quỷ, nhưng trong bão cát vẫn rất nhanh xuất hiện dấu hiệu phong hóa. Hơn nữa Trương Hạo cũng quan sát được, ở dưới vùng vách núi này, có không ít hài cốt hoặc một số vật bị phong hóa. Những vật này nhìn qua đã vô cùng cũ kỹ, dường như chỉ cần có người chạm vào sẽ hoàn toàn tiêu tan. Mà trong trận bão cát cuồng bạo này, những vật này từ đầu đến cuối vẫn duy trì trạng thái chưa bị chôn vùi hoàn toàn. Xem ra, đây đều là từng con lệ quỷ. Trương Hạo có phán đoán, trận bão cát này hẳn là tương tự với thủ đoạn linh dị của Trương Hạo, tiến hành áp chế cực hạn đối với lệ quỷ trong vách núi. Như mất đi của Trương Hạo, xóa bỏ của Trương Động đều thuộc về sự áp chế cực hạn đối với lệ quỷ. Và trận bão cát này, hiển nhiên cũng là một đòn tấn công linh dị cấp độ đó. 18 tầng địa ngục sao? Trương Hạo nhớ lại một số thiết lập của thần bí hồi phục và một số thủ đoạn linh dị mà Dương Gian đã thể hiện sau khi thành thần trong sách. Dương Gian dường như đã tạo ra một vô gian địa ngục, nào là tiễn đao địa ngục, cắt lưỡi địa ngục, v.v. để giam giữ lệ quỷ. Dù sao Dương Gian dù là quỷ đồng, nhưng lập trường thân phận chung quy vẫn là lập trường con người. Cho nên dù Dương Gian về mặt lý thuyết có thể vô hạn ăn quỷ, nhưng hắn cuối cùng không dám thực sự làm đến mức ăn quỷ trưởng thành một cách không chút e ngại. Cũng ví dụ như quỷ đồng ăn quỷ chết đói, đến lúc đó Dương Gian rốt cuộc là lấy quỷ đồng làm chủ. Hay là lấy Dương Gian làm chủ. Hay nói cách khác, lúc đó Dương Gian rốt cuộc là ưu tiên nhân tính hay ưu tiên bản năng quỷ. Hắn có thể hay không sinh sôi quỷ anh. dù sao Vương Sang sang thế nhưng có thể ra lệnh cho Dương Gian. Ăn quá nhiều quỷ, chưa hẳn không thể phá vỡ tất cả logic mà Dương Gian đã hoạch định cho quỷ đồng. Và địa ngục, chính là thủ đoạn và nơi chúng hắn dùng để giam giữ lệ quỷ. Nếu thật sự là 18 tầng địa ngục, vậy địa ngục này nên coi là địa ngục bão cát chứ. Lấy linh dị của quỷ gió thứ có thể thổi ra ma diệt các sự vật khác làm cơ sở, không ngừng áp chế lệ quỷ trong vách núi. Suy nghĩ thêm đến Dương Gian khống chế quỷ hỏa, có được một phần lô hỏa, sau khi thành thần hẳn sẽ khống chế lô hỏa hoàn chỉnh. Từ góc độ này mà nói, Dương Gian hẳn còn có một địa ngục hỏa diễm, thiêu cháy tất cả lệ quỷ làm nhiên liệu. Tiễn đao địa ngục, từ một mức độ nào đó mà nói, đó chính là tách rời, cho nên địa ngục này hẳn là tách rời tất cả linh dị, tách rời những con quỷ khủng khiếp đi, cứ như vậy áp chế chúng cần linh dị liền có thể được giảm bớt. Suy tư một hồi lâu, Trương Hạo đã đưa ra một số suy luận về linh dị địa ngục của Dương Gian. Hiện tại có thể khẳng định là ba địa ngục hỏa diễm, bão cát và cái kéo, còn 15 địa ngục khác, không biết Dương Gian đã dùng linh dị gì để chế tạo. Tạm thời không cân nhắc những điều này. Máy quay phim dường như bị giam trong địa ngục bão cát, hiện giờ ta căn bản không có cách nào tìm hiểu những địa ngục khác. So với những điều này, vẫn nên suy tính xem làm thế nào từ âm dương lộ đến thế giới hiện thực, phải làm thế nào đối mặt với những cuộc tấn công sắp tới của Dương Gian. Trương Hạo nhìn căn phòng một lượt, liền từ trong phòng lui ra ngoài. Sau sự kiện lần này, Trấn Bạch Thủy đã không còn cần thiết phải giữ lại. Tìm được quỷ Tân Nương và Nguyệt Liên, lại ăn hết tất cả quỷ ở lầu 2, Trương Hạo liền dẫn các nàng xuống lầu. Lần này, Trương Hạo không tiếp tục thu lực. Theo Trương Hạo đi xuống, mỗi bước đi qua, bậc thang liền vỡ nát một đoạn. Và trong những mảnh vụn gỗ nát đó, một số vật thể quỷ dị cũng dần dần lộ ra, hắn nhìn thấy những ngón tay không trọn vẹn ẩn giấu bên trong, làn da trắng bệch dính chặt trên đó. Thậm chí trong mơ hồ, Trương Hạo còn có thể nghe thấy tiếng khóc than truyền ra từ bên trong cầu thang, giống như lệ quỷ lúc này đang phát ra tiếng kêu thảm thiết. Bậc thang này vậy mà hoàn toàn được tạo thành từ lệ quỷ. Nhiều sức mạnh linh dị hội tụ một chỗ như vậy, bậc thang này đã không thể gọi là vật phẩm linh dị, mà nên gọi là kiến trúc linh dị. Tuy nhiên đối với những hiện tượng linh dị này, Trương Hạo hoàn toàn không để ý, chỉ theo thần sắc lạnh lùng của hắn, các hiện tượng linh dị xung quanh liền biến mất. Theo Trương Hạo đi đến giữa cầu thang, phía trước xuất hiện một vùng tối tăm, trên bậc thang dường như tồn tại một con đường thông đến vùng linh dị. Lão già, có thể đi ra rồi. Trương Hạo liếc nhìn sâu trong vùng linh dị kia, sắc đen trắng vào khoảnh khắc này không theo quy tắc xâm lấn mọi thứ xung quanh. Phàm là kiến trúc bị dính màu đen trắng, chỉ cần không đến vài giây liền sẽ hoàn toàn mất đi linh dị, trở nên giống như một vật bị vứt bỏ. Kèm theo quỷ vực vô sắc đen trắng không ngừng xâm lấn, đôi đồng tử trắng trong tròng mắt đỏ của Trương Hạo mở ra. Ánh mắt hắn triệt để xâm lấn vào sâu trong bóng tối. Ở nơi đó, hắn nhìn thấy một thứ. Đó là một bia mộ hư hại, trên bia mộ lại ngồi một người. Người kia ước chừng 70 tuổi, khuôn mặt già nua, toàn thân âm u lạnh lẽo, điều quỷ dị nhất là, hai chân của lão nhân này và bia mộ dường như mọc liền vào nhau, căn bản không cách nào tách rời ra được. Chính vì vậy, lão nhân này mới mãi mãi ngồi trên bia mộ, không thể hành động. Chỉ cần cầu thang vẫn tồn tại một ngày, người này sẽ bị vĩnh viễn áp chế ở đây, không thể thoát khốn. Sự tồn tại của lão nhân này và bia mộ vậy mà lại là để chống đỡ những bậc cầu thang gỗ này, cũng bởi vậy Trương Hạo trước đó mới không thả lão già này ra. Bởi vì muốn cứu ra thì chỉ có cách phá hủy cầu thang. Thế nhưng sự tồn tại của cầu thang lại không chỉ để trấn áp lão nhân này, đồng thời cũng là để duy trì những vật trên lầu. Một khi cầu thang bị phá hủy, những vật ở lầu 2 khi đó rất có thể sẽ rơi vào một vùng linh dị không biết nào đó. Nhanh, mau đưa ta ra ngoài. Lão nhân trên bia mộ kia dường như cũng nhìn thấy Trương Hạo, vẫy tay về phía Trương Hạo, mang theo vài phần cấp bách. Trương Hạo nhìn lão nhân lộ vẻ suy tư, cũng không vội hành động. Vong hồn lộ, bia mộ, máy quay phim thế giới quá khứ. Trương Hạo nhắm mắt lại, trong đầu bắt đầu điều khiển linh dị giấy da người để suy diễn tình hình nơi đây. Giấy da người dù sao cũng có năng lực gần như toàn tri, Trương Hạo đương nhiên sẽ không lúc nào cũng sử dụng thứ này. Giấy da người đối với Trương Hạo mà nói, giống như một kho tàng kiến thức, chỉ khi cần thiết, hắn mới kết nối. Thông qua giấy da người, Trương Hạo rất nhanh đã biết một số tình hình của lão nhân này. Lão nhân này dường như chính là nguồn gốc của vong hồn lộ, những vong linh đã chết nhưng lại xuất hiện trong thực tế đều là do khối bia mộ này mà ra đời. Hơn nữa ngay cả chiếc máy quay phim kia, muốn diễn sinh ra một thế giới, cũng phải ở một mức độ nào đó mượn dùng linh dị của lão nhân này. Nếu nói máy quay phim là linh dị diễn sinh thế giới, thì lão nhân này lại là để cung cấp lệ quỷ và vong hồn cho thế giới diễn sinh này. Tình huống này giống như Trương Hạo và vị phụ trách chiếu phim của nhà vua. Trương Hạo, người có năng lực di ảnh đen trắng, có thể tạo ra từng hình ảnh đứng im. Còn sự xuất hiện của người phụ trách chiếu phim, lại là để Trương Hạo có thể liên kết những hình ảnh này, tạo thành hình ảnh động. Lão nhân nắm giữ năng lực chế tạo vong hồn, máy quay phim lại khiến những vong hồn này có năng lực hành động. Thì ra là thế, tồn tại cùng cấp bậc với Trương Động sao? Chẳng trách ngay cả giấy da người cũng không thể hoàn toàn suy diễn ra mọi thứ về ngươi. Tình huống của lão nhân này phải giống với Trương Động, cũng là khi còn sống đã bố trí cho mình năng lực có thể vây khốn bản thân sau khi chết. Chỉ có điều khác biệt là, Trương Động sau khi chết hóa thành một con quỷ chỉ có bản năng, tuân theo quy luật giết người. Còn lão nhân này lại vì một số ngoài ý muốn, tiến vào trạng thái người ngự quỷ. Điều này có lẽ cũng liên quan đến năng lực của lão nhân này. Hắn có thể chế tạo ra vong hồn của người khác, sau khi hắn chết, con quỷ đó cũng có thể chế tạo ra vong hồn của lão nhân khi còn sống để khống chế. Hậu sinh, mau tới đây đi. Thấy Trương Hạo chậm chạp không hành động, lão nhân thúc giục. Biết rồi. Trương Hạo ý thức được năng lực của con quỷ này sau, cũng không chần chừ nữa. Thứ này, đối với quỷ vực đen trắng của mình, có lẽ sẽ có hiệu quả bổ sung rất mạnh. Quỷ vực đen trắng nắm giữ linh dị cái chết, cũng có thể nắm giữ vong hồn cái chết, chỉ là không có năng lực phục sinh. Mà lão nhân này cũng liên quan đến vong hồn, cộng thêm máy quay phim có thể mượn dùng linh dị của lão nhân để diễn sinh thế giới chân thật. Nếu Trương Hạo tập hợp đủ linh dị của hắn, vậy quỷ vực đen trắng có thể mở ra linh dị cấp độ thứ 10 trong lý thuyết quỷ nhãn không? Linh dị 9 tầng của quỷ nhãn là có thể xâm lấn mỗi đoạn thời gian, kéo mỗi đoạn thời gian mình vào cùng một thời gian. Điểm này, Trương Hạo đã thông qua quỷ vực đen trắng bằng phương thức chiếu lại cuốn phim để làm được. Thậm chí phối hợp thêm quỷ sai, quỷ vực đen trắng còn có linh dị đặc biệt mà 9 tầng quỷ nhãn không có, năng lực khiến mọi thứ chết đi. Tuy nhiên đối ứng với linh dị 10 tầng trong lý thuyết của Dương Gian, Trương Hạo hiện tại lại không có manh mối. 10 tầng của Dương Gian hẳn là tồn tại trong thời gian. Trương Hạo bây giờ cũng có thể làm được tồn tại trong thời gian, nhưng loại thời gian này chỉ là sự tồn tại cá nhân của Trương Hạo. Còn Dương Gian là có thể kéo những người khác ở thời gian tùy ý vào một thời gian khác. Ban đầu Trương Hạo cảm thấy, có thể đây là đối ứng với linh dị khiến mọi thứ chết đi của mình. Hoặc có lẽ là, vì mình đang ở thế giới hạ tầng, cho nên giới hạn linh dị khiến mình không thể mở đến trạng thái mạnh nhất. Dù sao quỷ nhãn 10 tầng của Dương Gian, số lần xuất hiện cũng không nhiều, hơn nữa cũng cần mượn nhờ ngoại lực. Nhưng sự xuất hiện của lão nhân này khiến Trương Hạo ý thức được, quỷ vực của mình còn có thể tăng lên. Trương Hạo vác theo ông lão, rất nhanh đã thoát ra khỏi bóng tối. Rầm. Theo tiếng vật nặng rơi xuống đất, Trương Hạo đặt ông lão xuống sân tầng 1 của ngôi nhà gỗ. Trương Hạo, kẻ này là người hay là quỷ? Tháng nào liên nghi hoặc nhìn ông lão. Nửa thân dưới của ông lão chẳng hề có hai chân, mà dính liền vào một khối mộ bia, trông quá đổi quá dị. Là quỷ. Trương Hạo bình tĩnh đáp. Chàng trai trẻ, đa tạ ngươi đã giúp ta, nhưng ngươi nói ta là quỷ, chẳng phải hơi quá đáng sao? Bóng hình ông lão chập chờn bất định, trên gương mặt già nua quỷ dị nở nụ cười, nhưng ẩn chứa một vẻ âm trầm và ghê rợn khôn tả. Dường như ông lão lúc này đã chẳng còn giống người nữa. Thứ gì đó mờ mịt dần dần hiện rõ, khí tức của ông ta trở nên âm u, lạnh lẽo và quỷ dị, thân thể y như thể không tồn tại trong thực tại. Thật bất kính với tiền bối già cả như vậy, đã thế thì để trừng phạt ngươi, ta giờ chẳng có chân, chẳng thể đi lại, chi bằng từ nay về sau ngươi hãy cõng ta bảo ngươi đi đâu, ngươi liền đi đó. Ông lão vẫn mỉm cười, nhưng nụ cười đó lại âm trầm và đáng sợ. Đồng thời, ông lão càng vươn cánh tay khô héo, dường như muốn trèo lên lưng Trương Hạo, siết chặt lấy hắn, rồi ký gửi lên người hắn. Lão quỷ, ngươi nghĩ ta không biết ngươi là quỷ sao? Vì cớ gì mà vẫn cứu ngươi ra? Trương Hạo nghe tiếng ông lão nói, thấy hành động của ông ta mà sắc mặt chẳng hề biến đổi. Cùng lúc đó, một luồng khí tức âm lãnh hơn cả ông lão tỏa ra. Trương Hạo với đôi mắt trống rỗng lạnh nhạt gắt gao nhìn chằm chằm ông lão. Trong chốc lát, cảm giác áp bách kinh khủng chợt xuất hiện. Trương Hạo đưa tay ra, bắt lấy đôi tay của ông lão đang muốn bò lên người mình. Ông lão đang chập chờn bất định, dường như bị bàn tay này sống sờ sờ kéo từ cõi linh dị trở về thực tại, chẳng thể tránh né, cũng chẳng thể giãy giụa. Nụ cười của ông lão lập tức cứng đờ, sau đó khối mộ bia dưới thân ông ta càng phát ra tiếng cốc két, như thể sắp vỡ vụn bất cứ lúc nào. Làm sao có thể? Ngươi rốt cuộc là người hay quỷ? Ông lão hoảng sợ nhìn Trương Hạo, dù trước đó những bậc thang không chịu nổi trọng lượng của hắn đã cho thấy sự khủng khiếp của đối phương. Nhưng sự áp chế không lời giải này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thậm chí ngay cả y khi đứng trước mặt đối phương, đều không khỏi có cảm giác như mất đi tư cách sử dụng linh dị. Vẻ này, cứ như thể y đã biến thành một con người thật sự, còn đối phương mới là con quỷ kia vậy. Nhưng ông lão rất nhanh nhận ra điều bất thường, sự phát giác này không phải vì Trương Hạo, mà vì quỷ tân nương ở cách đó không xa. Không đúng, ngươi, tên khốn này, cô dâu bên cạnh ngươi là quỷ, ngươi dù trông như người, nhưng thực ra cũng là một con quỷ. Bị phát hiện sao? Trương Hạo nghe lời ông lão, chẳng hề có phản ứng quá mức. Vốn dĩ ta cứ nghĩ, hiếm có trên thế giới này kẻ nào cũng là quỷ ngự nhân giống như ta, hơn nữa trên con đường quỷ ngự nhân lại đạt tới trình độ này, còn định tha cho ngươi một mạng, để ngươi cùng ta đi đối phó kẻ đó. Bàn tay tái nhợt của Trương Hạo vươn ra, một loại linh dị đen trắng bắt đầu lan tràn ra bốn phía, rất nhanh, luồng linh dị đen trắng không lời giải này đã bao phủ lấy ông lão. Nhưng bây giờ, ngươi chi bằng đi chết đi. Dưới tác động của linh dị đen trắng này, khối mộ bia dưới thân ông lão bắt đầu phân giải hóa thành bột mịn. Ông lão cũng theo sự phân giải của mộ bia mà bắt đầu trở nên quỷ dị, gương mặt cứ như thể người sống của ông ta lúc này càng trở nên trống rỗng. Theo linh dị tử vong phát động, tất thảy trên người ông lão đều đang chết đi. Dù ông lão là một lệ quỷ chân chính, nhưng trước thủ đoạn công kích đã diễn hóa đến cực hạn này, y cũng hoàn toàn không có cách đối kháng. Rất nhanh, trước mặt Trương Hạo chỉ còn lại một khối xương cốt của kỷ. Bản thể chính là thứ này sao? Trương Hạo nhặt khối xương cốt lên, nuốt chửng ngay lập tức. Bản thân linh dị cường đại của hắn khiến việc thôn phệ phần linh dị này hoàn toàn không cần quá nhiều thời gian để tiêu hóa. Rất nhanh, Trương Hạo liền cảm thấy linh dị của bản thân có biến hóa nhất định. Quỷ vực đen trắng của Trương Hạo lúc này phóng thích ra ngoài, bên trong quỷ vực đen trắng, những khuôn mặt tái nhợt, thần sắc trống rỗng theo đó xuất hiện. Đây đều là những vong hồn bị Trương Hạo giết chết, bị người thường lãng quên. Trong đó bỗng nhiên bao gồm Dương Gian, cùng những đội trưởng kia, còn có Trương Động, những dân quốc thất lão này. Các vong hồn dù có khuôn mặt tương tự với bản thân, nhưng trên mặt cũng trống rỗng một mảng, trên thân càng chẳng thể sử dụng linh dị lệ quỷ khi còn sống. Ngay tại lúc giờ khắc này, những vong hồn này dường như có biến hóa nhất định. Trên người bọn chúng bắt đầu xuất hiện một vài luồng khí tức linh dị kinh khủng. Bổ sung linh dị của ông lão Trấn Bạch Thủy này đã thành công khiến quỷ vực của Trương Hạo có thêm đặc tính mới. Những vong hồn kia giờ đây không còn là những vong linh đơn thuần có thể kéo người vào thế giới vong hồn, mà là những vong hồn có thể kế thừa một phần sức mạnh kinh khủng khi còn sống. Trương Hạo có thể cảm thấy, chỉ cần mình nguyện ý, thậm chí có thể thông qua linh dị triệu hồn nhân, khiến những vong hồn này thoát ly quỷ vực của mình, thật sự bước vào thực tại. Là năng lực kéo người từ những đoạn thời gian khác vào thực tại, từ phương diện linh dị sao? Trương Hạo quan sát sức mạnh của những vong hồn này, phát hiện chúng đại khái nắm giữ chừng 6 thành sức mạnh linh dị khi còn sống. Điều đáng nhắc tới là, tỷ như Dương Gian, Diệp Chân loại người này. Khi bọn họ sắp chết, linh dị của bản thân đón nhận cường hóa. Điều này cũng dẫn đến sau khi bọn họ chết đi, vong hồn của họ kế thừa sức mạnh lúc đỉnh điểm khi còn sống của họ. Ví dụ như, linh dị của Dương Gian chính là bổ sung nam thi cao lớn, mở ra 9 con quỷ nhãn cộng dồn. Mà bây giờ vong hồn Dương Gian dù chỉ có 6 thành linh dị, nhưng cũng có thể cộng dồn 6 con quỷ nhãn. Mà Diệp Chân bên này lại càng thái quá hơn, vong hồn của kẻ này vậy mà kế thừa linh dị của quỷ tai họa từng bổ sung khi còn sống. Nhưng đáng chú ý nhất vẫn là, ông lão đang đứng yên bất động trong quỷ vực của Trương Hạo. Đó là vong hồn Trương Động, cho dù là vong hồn, nhưng bên cạnh Trương Động như cũ vẫn không có bất kỳ vong hồn nào dám đến gần. Dường như, ngay cả những vong hồn này cũng bản năng né tránh Trương Động, trừ phi Trương Hạo cố tình ra lệnh, bằng không thì những vong hồn chưa thật sự sinh ra trí khôn này có thể sẽ mãi mãi tránh đi vị trí của Trương Động. Những vong hồn này có thể có trí khôn, nhưng điều này tùy thuộc vào ý nghĩ của Trương Hạo. Rõ ràng Trương Hạo trước mắt không có ý định khiến những vong hồn này khôi phục trí khôn khi còn sống. Quan sát một hồi, Trương Hạo liền thu hồi quỷ vực. Biến hóa mà việc bổ sung ông lão này mang đến cho Trương Hạo đương nhiên không đơn giản như vậy. Chỉ có điều bởi vì lập trường của quỷ, con đường vong hồn mang đến rất nhiều biến hóa, đối với Trương Hạo hiện tại mà nói chẳng có quá nhiều ý nghĩa mà thôi. Dù sao việc phục sinh người chết gì đó, căn bản không có gì cần thiết. Đi thôi, rời khỏi nơi đây. Trương Hạo liếc nhìn căn nhà gỗ đã hoàn toàn hóa thành tro bụi dưới sự xâm lấn của quỷ vực đen trắng, rồi nói với Tháng Nào Liên và quỷ Tân Nương. Nghe lời Trương Hạo, quỷ Tân Nương bước nhanh tới, ôm lấy tay hắn. Chúng ta bây giờ nên đi đâu? Tháng Nào Liên lúc này hơi nghi hoặc. Theo tình hình hiện tại, lệ quỷ toàn thế giới hẳn đã bị Trương Hạo nuốt chửng. Dưới tình huống này, ngoại trừ giết người, Trương Hạo dường như chẳng còn hành động cần thiết. Nhưng giết chết những người bình thường kia, đối với hắn mà nói cũng chẳng có ý nghĩa gì. Lệ quỷ bình thường giết người là vì quy luật giết người, cùng với sau khi giết người, quỷ nô có thể ở một mức độ nào đó chịu tải linh dị của bản thân, từ đó cộng dồn linh dị của bản thân. Mà Trương Hạo, hắn muốn có bao nhiêu quỷ nô đều có thể tự mình chế tạo ra, quy luật giết người của hắn càng đã đạt tới tình trạng có thể tự do khống chế. Một nơi các ngươi chưa từng đặt chân. Trương Hạo không trả lời, chỉ sử dụng quỷ vực đen trắng cuốn lấy Tháng Nào Liên và quỷ Tân Nương. Theo ánh sáng đen trắng lan tỏa ra ngoài, rất nhanh Trương Hạo đã đưa bọn họ đến khu vực trung tâm thành phố đang thịnh. Nơi này có một cảm giác rất quỷ dị. Tháng Nào Liên vừa xuất hiện tại thành phố đang thịnh, liền nhận ra điều bất thường. Nơi đây dường như có một loại sức mạnh linh dị cực kỳ khủng bố, khí tức âm lãnh đang lan tràn khắp nơi. nguồn gốc khí tức âm lãnh này không phải đến từ Trương Hạo, mà là đến từ một con lệ quỷ kinh khủng nào đó ẩn giấu trong thành phố đang thịnh. Trương Hạo, đây là tình huống gì? Tháng nào liên theo thói quen hỏi Trương Hạo. Một con đường đặc biệt. Trương Hạo chẳng giải thích nhiều, để tránh tháng nào liên suy nghĩ lung tung. Dù sao nhân loại, chính là dễ dàng vì điều gì đó giả dối, hoặc có lẽ là chân thật mà sinh ra vướng mắc. Mà lệ quỷ thì không giống vậy, đối với lệ quỷ mà nói, nếu như có thể rõ ràng nhận thức được, thế giới mình đang tồn tại chính là một thế giới diễn sinh, bản thân mình là linh dị diễn sinh. Vậy những con quỷ này, chỉ có thể bản năng nghĩ cách để bản thân lột xác thành tồn tại chân thực. Cũng tỷ như Trương Hạo bây giờ, hắn chính là bản năng muốn để bản thân tiến vào thế. Khi Dương Tiễn và Trương Hạo cùng lúc ra tay, chỉ vỏn vẹn chưa đầy 10 giây, toàn bộ âm dương lộ đã bùng lên ngọn lửa kinh hoàng. Vô số bóng người đen trắng bước ra từ trong bóng tối, chúng lướt đi trong hắc ám, đôi tay không ngừng vươn tới Dương Tiễn. Những bóng người đen trắng ấy, chính là những kẻ đã chết từ lâu bị lãng quên, giờ đây chúng đang cố gắng kéo Dương Tiễn vào thế giới của người chết. Quả thật là những gương mặt quen thuộc. Nhưng đáng tiếc, tình cảm đối với ta mà nói, vô dụng. Dương Tiễn cười lạnh một tiếng, ngọn quỷ hỏa màu vàng sáng lan tràn, đánh thẳng vào những vong hồn đến từ thế giới vong linh. Khi những ngọn quỷ hỏa này thiêu đốt vong hồn, từng tiếng rên rỉ thê lương vang lên, khiến người ta có cảm giác như thể những vong hồn ấy thật sự sống lại, vô cùng quỷ dị. Vậy sao? Trương Hạo không đáp lời. Thì ra là vậy. Thấy cảnh này, Dương Tiễn lạnh lùng mở miệng, vô số Dương Tiễn xuất hiện cùng lúc, chúng cầm trong tay trường đao, đồng loạt chém về phía Trương Hạo. Theo lời Dương Tiễn từng nói, thế giới này đã trải qua hơn ngàn năm, không ngờ, đã ngần ấy năm, con chó săn kia thế mà vẫn luôn đi theo Dương Tiễn cho đến tận bây giờ. Ngay đúng lúc này, sắc mặt Dương Tiễn khẽ biến. Giờ đây, ngài ấy, dù ở bất kỳ khái niệm thời gian nào, trạng thái cũng đều như nhau. Chiêu này, đối với ta là vô hiệu. Ngay khắc sau, Dương Tiễn đột nhiên biến sắc, một vòng ám trầm màu xám hiện lên trên người ngài ấy. Thân phận Dương Tiễn dù sao cũng lấy nhân tính làm chủ, nếu không chủ động sử dụng linh dị, ngài ấy căn bản sẽ không biết mình đã đạt được năng lực như thế nào. Sau khi trở thành Dương Tiễn, không có lệ quỷ nào phục hồi uy hiếp ngài ấy. Ngài ấy có thể thông qua quỷ nhãn trong thời gian ngắn kéo ra vô số bản thân của quá khứ và tương lai. Ta đúng là không muốn giết chết bọn chúng, nhưng so với việc để chúng bị ngươi khống chế, ta càng muốn chúng có thể an giấc ngàn thu. Linh dị áp chế vô não khởi động, Trương Hạo muốn nhân đó áp chế Dương Tiễn triệt để. Ngươi xem, cùng quỷ cũng chẳng có gì khác. Nhưng muốn như vậy mà có thể đánh bại ta, có phải vẫn còn quá sớm không? Ánh mắt Dương Tiễn yếu ớt, trên mặt đất xuất hiện một vũng nước động, trong vũng nước phản chiếu hình dáng một con đại lang cẩu. Dù sao không chỉ Trương Hạo, chính Dương Tiễn cũng có vô hạn thủ đoạn linh dị phái sinh. Dù là đối với cấp bậc như Dương Tiễn, ghế đỏ không cách nào phát huy tác dụng quá lớn. Ngược lại là một thủ đoạn phát triển rất thú vị. Thế nhưng hiển nhiên là không thể được. Nhưng chính là đối diện với những vong hồn người thân này, Dương Tiễn thậm chí không chút do dự mà trực tiếp phát động công kích. Ngươi cái tên này. Vô số âm thanh quen thuộc giờ đây hóa thành tiếng khóc, truyền ra từ sâu trong óc Dương Tiễn. Tự hồ như ngài ấy hồi tưởng lại tiếng khóc của những người bạn tại một khoảnh khắc nào đó, khiến người ta hoài niệm, không muốn dễ dàng lãng quên. Đây là cuộc tấn công xếp chồng lên nhau từ vô số tuyến thời gian của Dương Tiễn, một khi bị nhát đao này đánh trúng, tất cả Trương Hạo trên các tuyến thời gian đều phải vì vậy mà bị tách rời. Dương Tiễn ở thế giới này căn bản không có kẻ thù, Thất Lão sẽ không ngăn cản ngài ấy giải quyết nan đề linh dị. Là bởi vì Dương Tiễn ở thế giới này thành thần sau đó, liền không sử dụng đến linh dị sao? Trương Hạo thầm nghĩ trong lòng. Nói như vậy, suy nghĩ của người bình thường khi nhận được quỷ sai cũng là không ngừng thôn phệ lệ quỷ, khống chế lệ quỷ, đề thăng danh ngạch áp chế. Nhưng cũng chỉ khiến Dương Tiễn phân tâm trong phút chốc, đối với Trương Hạo mà nói, ấy cũng đã được xem là một cơ hội cực lớn. Khắp xung quanh, từng Trương Hạo và quỷ Tân Nương nối tiếp nhau xuất hiện. Ngay sau đó, ngoại trừ chính Trương Hạo và quỷ Tân Nương. Vô số chiếc ghế xuất hiện cùng lúc, những chiếc ghế này mang linh dị cưỡng chế khiến người ta phải ngồi xuống. Cho dù là Trương Động, cũng sẽ không đi cùng ngài ấy đánh một trận. Những thứ này đều là thân bằng hảo hữu của ngươi, vong hồn của bọn họ cứ thế bị ngươi trực tiếp tiêu diệt. Dưới tình huống này, cho dù có quay về quá khứ, cũng sẽ không thay đổi trạng thái bản thân. Trong lúc bất tri bất giác, trong đầu Dương Tiễn thế mà xuất hiện vô số tiếng khóc quỷ dị, một cổ bi thương mãnh liệt dâng lên từ đáy lòng ngài ấy. Sắc mặt Dương Tiễn biến đổi, lập tức sử dụng linh dị khởi động lại. Theo sự xuất hiện của chó săn, những âm thanh lưu chuyển trong đầu Dương Tiễn nhanh chóng tan biến. Nhưng rất nhanh, tia phức tạp này biến mất, xu thế quỷ hỏa thiêu đốt cùng lúc trở nên càng thêm kinh khủng. Vô số Trương Hạo và quỷ Tân Nương xếp chồng lên nhau sử dụng linh dị chiêu quỷ. Áp chế đến, áp chế vô não của quỷ sai là một linh dị phi thường vô giải. Dưới tình huống này, Việc Dương Tiễn không biết loại chuyển biến này, tự hồ cũng không phải là không thể xảy ra. Trương Hạo nhìn thấy cảnh này của Dương Tiễn, có chút ngoài ý muốn. Trương Hạo, kẻ gần như thôn phệ toàn bộ lệ quỷ của thế giới phái sinh, chỉ cần hắn nguyện ý khai thác, liền có thể sử dụng ra bất cứ loại thủ đoạn công kích nào. Là thứ kia. Trương Hạo có chút ngoài ý muốn. Bởi vì Dương Tiễn của quá khứ, cùng Dương Tiễn của hiện tại không có gì khác biệt, trừ phi ngài ấy nguyện ý quay về tu bổ vào một mảnh ghép hình nào đó từ trước. Lần này Trương Hạo không trả lời Dương Tiễn, bọn họ là kẻ thù, chứ không phải bằng hữu. Vô gian địa ngục của Dương Tiễn giam giữ quá nhiều lệ quỷ. Mà ngươi lại có phương pháp trái ngược, chẳng những không vô não lấy việc trưởng thành danh ngạch áp chế làm chủ, ngược lại chủ động khai phá ra biện pháp xếp chồng số lượng áp chế. Ngay trong khoảnh khắc ngắn ngủi Dương Tiễn ra tay, trên người Trương Hạo đã xếp chồng lên vô số danh ngạch áp chế. Vốn dĩ ta không định làm như vậy, nhưng bây giờ không chơi chiêu này chỉ e rất khó áp chế ngươi. Chẳng lẽ ngươi không biết sao? Quá khứ, tương lai của ngươi, giờ đây đã là một thể, cho nên khởi động lại đối với ngươi mà nói đã không còn bất kỳ tác dụng nào. Dương Tiễn thế mà không biết loại biến hóa linh dị này sao? Nhưng rất đáng tiếc, kế hoạch này của Trương Hạo cũng không thành công. Thời gian xung quanh bị thay đổi, Dương Tiễn đang nghịch chuyển tất cả những gì đã xảy ra. Trương Hạo lầm bầm trong miệng, đám người vong hồn ở phía trước nhất, về cơ bản cũng là bằng hữu người nhà của Dương Tiễn, hoặc ít nhất cũng là đội trưởng đồng cấp với ngài ấy. Dù là Dương Tiễn không hấp thu những con quỷ này, xem chúng như những mảnh ghép, cũng đủ để gia trì trên người mình nhằm ngăn cản áp chế vô não của Trương Hạo. Dương Tiễn rất rõ ràng Trương Hạo có linh dị kinh khủng gì. Ngữ khí Dương Tiễn trầm thấp, thần sắc trở nên ngưng trọng. Nhưng mà tất cả điều này, đối với ngài ấy hoàn toàn không có ảnh hưởng. Quỷ Tân Nương vào lúc này đưa tay nắm Trương Hạo, linh dị chiêu quỷ được sử dụng. Nhìn những gương mặt từng vô cùng quen thuộc giờ đang không ngừng phát ra tiếng kêu rên, trên mặt Dương Tiễn lộ ra một chút vẻ phức tạp. Sau khi thấy áp chế vô não không thể có hiệu lực, Trương Hạo lập tức sử dụng thủ đoạn mới. Cho dù không có Trương Hạo nói chuyện, Dương Tiễn cũng có thể rất nhanh phản ứng lại. Chỉ thấy sau khi ghế đỏ xuất hiện, Trương Hạo lập tức giơ tay lên. Hắn phát giác ra biến hóa trên người mình. Mục tiêu chiêu quỷ của Trương Hạo và quỷ Tân Nương không phải Dương Tiễn. Bọn họ cũng ý thức được, chiêu mặt quỷ đối với nhiều Dương Tiễn như vậy e rằng không cách nào tạo ra hiệu quả quá tốt. Cho nên từ đầu đến cuối, mục tiêu chiêu quỷ của Trương Hạo và quỷ Tân Nương đều đặt vào những lệ quỷ bị Dương Tiễn áp chế trong vô gian địa ngục. Hết chương 184. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!